Hồng cung đệ tử bị giết liên tục tháo chạy, bọn họ căn bản là không có cách ngăn trở này ba thế lực lớn phong mang. Chẳng lẽ, thật xong rồi sao? Trình núi cả người đẫm máu, không nhịn được giận dữ hét. Bọn họ Hồng cung không cam lòng. Không cam lòng giống như này chết. Nhưng là chỉ thấy được này chém giết thảm thiết bên trong, có mấy đạo kim quang, huyết quang, không ngừng rượu ngày lên, kiếm quang giống như thần long như vậy ở cả vùng bên trên dãy rùa, đem từng nhóm Hồng cung đệ tử đều cho rối rít đẩy lui. Đó là ba người, ba thế lực lớn trong ba người. Mỗi người đều tại đây khắc biến thành trên chiến trường phá hủy tính vũ khí, coi như là Trình núi cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn ba người này không ngừng hung manh sát hại, bởi vì ba người này thực lực quá mạnh mẽ, Hồng cung căn bản không ai có thể ngăn cản. Ha ha ha ha, sát sát sát. Ba thế lực lớn trong đội ngũ, sát huyết tộc nhân cười như điên không dứt, tiên thuật toát ra, lập tức là đãng đi ra vô cùng huyết vũ, cường đại uy thế, căn bản không ai có thể ngăn cản. Đại chiến chỉ mới bùng nổ một hồi, Hồng cung đội ngũ chính là không ngừng liên tục bại lui, bọn họ căn bản là không có cách đi ngăn cản trước mắt này như là ma thần tồn tại. Hồng cung đệ tử, lâm vào máu giống vậy trong khổ chiến. Đại thế, đã định. Tử thanh bồng bềnh trên không trung, đôi mắt đẹp lạnh nhạt nhìn giờ phút này trên bầu trời, lấy một thân một mình lực ở chống lại đến ba đại thiên kiêu Hồng Lăng, người đàn bà này sắc mặt đã tái nhợt, nhưng lại như cũ cố chấp bất khuất đến, không có chút nào lui bước giác ngộ. Tử thanh trong lòng hơi hơi than thở, từ phương diện nào đó mà nói, Hồng Lăng không thích hợp làm người lãnh đạo. Cái này căn bản là một trận không có bất ngờ chiến tranh. Nếu như người nam nhân kia ở chỗ này, tử thanh không nhịn được nhìn ra xa rồi hướng phương xa, đầu không tự chủ xuất hiện thiên sơn quỷ cốc kia lâm thần hoa vì tắm huyết cự nhân vì thực lực mà điên cuồng cảnh tượng, cuối cùng là không cản nổi tình thế biến hóa, hắn bây giờ cũng không có năng lực làm, chắc hẳn trong lòng của hắn, rất là dày vò cảm giác đi. Tử thanh lắc đầu một cái, không có nghĩ nhiều nữa cái gì, ngược lại ánh mắt khóa chặt ở thiên sơn trong dãy núi. Vậy không đoạn phun mạnh ra vô cùng tiên khí ra chỉ ở Hồng Lăng trên người ngọn nguồn, đó là long mạch nơi ở. Sớm kết thúc một chút cuộc chiến tranh này. Tử thanh nhất thời chuẩn bị nổi lên thân hình, nhưng mà cũng ở nơi này cái trước mắt, một đạo đinh thai nhức góc như vậy thanh âm, từ xa phương vang dội lên. Ẩm. Một cái bàn tay to lớn, từ không biết tên nơi phóng lên cao, lấy thái cổ mánh hổ xuống núi hoai, hướng ba thế lực lớn đệ tử vô tới, trong nháy mắt, vô số tiếng kêu thảm thiết vang dội lên, rất nhiều đệ tử đều là trong phút chốc nát bấy. Giống. Ngay sau đó đông vực sâu bên trong vang tới một cái nói khổng lồ tiếng gầm gừ, một con thân hình che đậy bầu trời thái cổ cự thú đằng phi lên, bao phủ xuống rồi to lớn bóng ma, hai cánh bay lên không, uy nghiêm vô cùng, giống như cái thế bá chủ. Xoẹt. Lại vừa là đạo Phật quang phóng lên cao, một tên mập mạp đi ở Phật quang trên con đường, phong tao tún cái mông, trên mặt thịt béo chen trúc chung một chỗ, chen trúc thành nụ cười, cái kia mập mạp quả đấm một vung tới. Nhất thời có kim cương la hán hạ xuống, đem ba thế lực lớn cao thủ đều cho đẩy lui. Người nào? Ba thế lực lớn trong cường đại nhân vật, cơ hồ ở cùng lúc tức giận bạo uống. Trình núi hỏa phượng hoàng bọn người là không hẹn mà cùng mê mang nhìn sang, nhưng là vừa nhìn thấy cái này quá cổ cự thú cùng mập mạp, đều là không nhịn được sắc mặt vui mừng, nội tâm không nhịn được kích động, là hai người bọn họ. Nhưng mà ba thế lực lớn bên kia đệ tử, lại có đến vô số người sắc mặt sợ hãi. A a a a. Là cái đó chết biến thái cùng mập mạp tới. Con mẹ nó, bọn họ thế nào sẽ tới? Mục tiêu của bọn họ là chúng ta, mau dùng pháp bảo bảo vệ hạ thể. Chạy mau a! Tiểu tâm pháp bảo đều cho cướp đi, này biến thái cùng mập mạp chết bầm thật là khủng khiếp. Ba thế lực lớn mới vừa rồi sát khí ngang dọc trong hàng đệ tử, nhất thời một trận hỗn loạn, ngay cả kia mới vừa rồi uy phong lấm lấm, không người có thể địch ba người, thấy thái cổ cự thú cùng mập mạp đang chẳng, đều là sắc mặt sáng ngắt. Bọn họ này ba cái thiên kiêu, thành quỷ cũng sẽ không quên kêu bi thảm một màn. Ba thế lực lớn, các ngươi cư nhiên như thế phách lối, há là hỏi qua ta Tây gia. Mẹ, còn có bản vị đại đế. Thầy Tây cùng vị đại đế, tươi đẹp đăng tràng. Chương 1204, tuyệt cảnh. Chương 1204, tuyệt cảnh. Thầy Tây cùng vị đại đế đột nhiên đăng tràng, cho kêu ba thế lực lớn đích nhân vật, đều tạo thành sự đả kích không nhỏ. Nhất là thiên hạ môn cùng tử vũ, một cái trong đó cái thiên kiêu, sắc mặt đều là đổi xanh. Hiển nhiên này hai vị nhân vật, bọn họ toàn bộ đều nhận biết, hơn nữa còn bị Tây Tây cùng vị đại đế độc thủ. Tây Tây cùng vị đại đế lại lần nữa liên thủ đánh ra, thái cổ cự thú khí lực thần uy tăng thêm vị đại đế Phật quang thần uy, cuối cùng hợp thành uy lực hung mãnh đại sát thuật, đem kia ba thế lực lớn trong mấy vị ra mặt thiên tiêu, đều là đánh liên tục tháo chạy. Giết! Mọi người đem tên biến thái này cùng mập mạp giết đi. Đúng đúng đúng, mọi người liên thủ, đem này tên biến thái này cùng mập mạp giết chết. Giết ta! Ta tuyệt đối muốn báo thủ. Toàn bộ chiến trường bên trên, vào thời khắc này đều đang là xuất hiện hỗn loạn, nhóm lớn thiên hạ môn cùng Tử Vũ đệ tử, đều là ánh mắt đỏ như máu hướng vị đại đế cùng Tây Tây đánh tới, khiến cho Hồng Cung đệ tử đều là nhìn một trận mờ mịt, hai người này rốt cuộc là ai, đã từng phạm vào tội gì nghiệt, cuối cùng đưa tới thiên hạ môn cùng Tử Vũ đệ tử to lớn như vậy cứu hận. Nhưng là đại đa số Hồng Cung đệ tử đều là thở phào nhẹ nhõm, Tây Tây cùng vị đại đế hấp dẫn nhiều như vậy cứu hận, để cho áp lực của bọn họ chợt buông lỏng một chút. Lại gọi ta biến thái. Mẹ, ta nơi nào mập? Vị đại đế cùng Tây Tây gần như cùng lúc đó sắc mặt sáng ngắt, lửa giận bay lên, Tây Tây trực tiếp là dẫn đầu xuất thủ, khổng lồ thú chân trong nháy mắt hướng phía dưới dũng động đi lên tiên quang bạo đạp xuống đi, diễn biến ra vô số cự thú chi chân trà đạp hư ảnh, đáng dậy rồi vô cùng hung mãnh gió mạnh. A, không được. Mau bảo vệ hạ thể cùng cái mông. Bát quái huyền kính thúc dục, giữ được đáy quần. Vị đại đế tức giận buốt khói trên đầu sau, ngay sau đó ánh mắt xanh biếc nhìn chằm chằm kia luống cuống tay chân rất nhiều đệ tử, các ngươi những thứ này, bổn đế đều thu nhận. Vị đại đế trong nháy mắt xuất thủ, to lớn đoạt bảo chậu trôi lơ lửng lên, trong đó đan dệt ra tới thái cổ ánh sáng, giống như hắc động như vậy, thả ra khổng lồ hít hơi, phảng phất là đem lưới lớn lồng trùm lên những pháp bảo kia bên trên, sau đó chợt kéo trở về. Trong nháy mắt, một đám đệ tử sắc mặt không ngừng đại biến. Bọn họ còn quên mất mập mạp. Nhưng bọn họ đã phản ứng không kịp nữa rồi, những cái kia vội vàng bảo vệ thân thể pháp bảo, rối rít mất đi khống chế, hóa thành từng đạo bảo quang, hướng vị đại đế bay đi, mà vị đại đế thân thể mập mạp bịch bịch nổ vang, khí thế không ngừng bay lên, để cho vị đại đế không nhịn được thoải mái rên rỉ. Chúng đệ tử đều là ngốc lăng, ngay sau đó sát khí ngút trời, mà giờ khắc này nhưng là vang lên tây tây quỷ tiêu âm thanh. Đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng. Một chuỗi dài dày đặc tiếng nổ vang dội lên, vô số tiếng kêu thảm thiết vang vọng ở toàn bộ đông vực chỗ sâu trên bầu trời, mới vừa rồi sát khí ngút trời đệ tử, giờ phút này đều là lấy tay bưng kín hạ thể hoặc là trên ngông, co giúp ở địa thống khổ kêu gào. Từng nhóm Hồng Cung đệ tử, ám tộc sát thủ đều là nhìn trong lòng đồng loạt phát rét, không nhịn được nuốt nước miếng một cái, hai người này, đơn giản là như biến thái còn biến thái. Trong nháy mắt, toàn bộ chiến trường bên trên xuất hiện một bộ quỷ dị hình ảnh, một vị thái cổ cự thú liên tục phát huy, trong miệng kêu gào liên tục, khiến cho một người học trò đều là che hạ thể nằm trên mặt đất kêu thảm thiết, nhìn không thiếu nữ đệ tử sắc mặt đỏ thắm. Ngược lại vị đại đế vô cùng lẳng lơ, không ngừng tốn cái mông, cùng thái cổ cự thú lẫn nhau hợp tác, đem trên người những đệ tử kia pháp bảo không ngừng hút lấy tới, trong miệng còn không ngừng phát ra a a a a âm thanh. Lúc này, vốn là ba thế lực lớn lực gáp Hồng Cung tình cảnh, đột nhiên là xuất hiện ra hắn ra, bởi vì này hai cái siêu cấp đại biến thái hạ xuống, đưa đến ba thế lực lớn người liên tục bại lui, đối với hai người các loại cách làm, trong lòng đều là để lại không thể xóa nhòa bóng ma. Biến thái tổ hai người, không ai có thể ngăn cản. Lại vừa là hai người này. Tím yêu nhìn đến phía dưới một màn, hư lạnh nói, trước chính là Tây Vực, Bắc Vực bên kia gieo họa, không nghĩ tới bây giờ trợ giúp Hồng Cung. La Thánh nhíu mày một cái, hai người kia vật được diệt trừ. Nếu là lại để cho vị đại đế cùng Tây Tây tiếp tục lẳng lơ đi xuống, sợ rằng phải bắt lại Hồng Cung các đệ tử, đều có to lớn độ khó. Bây giờ Hồng Lăng có Long Mạch gia trì, nhất thời bán hội căn bản không thu thập được. Huyết yêu 36 vệ. La Thánh đang thúc dục động khổng lồ huyết hà đồng thời, trong lúc bất chợt, hướng đông vực chỗ sâu phương hướng đấm ra một quyền. Ước chừng 36 cổ huyết vụ cơ hồ ở đồng thời nổ ra, 36 cổ trong huyết vụ đều là thổi lất phất ra một loại yêu dị khí tức, chỉ thấy được 36 cổ trong huyết vụ ngưng ra 36 cái bóng người màu đỏ ngòm, khí tức tựa như người tựa như yêu, vô cùng quỷ dị. 36 vệ. Tím yêu cùng ám tộc thánh tử gần như cùng lúc đó trong lòng rét thầm, ngay cả Hồng Lăng cũng là cao một cái tế mi. Máu này yêu 36 vệ vừa ra sân, toàn bộ hóa thành huyết quang, hướng trong chiến trường phong tao tổ hai người phong tới. Ừ, cái gì tà vật? Vị đại đế không ngừng thu quát đến bảo vật, mập mạp trên mặt cười vô cùng rực rỡ, nhưng là ngay sau đó cảm nhận được cái gì, nhất thời hướng trên bầu trời nhìn. Nay chợt nhìn lại, vị đại đế tún cái mông phong tao tư thế, lập tức cứng lên đi xuống. Còn bà nó, huyết yêu 36 vệ. Vị đại đế trận to hai mắt, mỗi một đều là hư tiên tam chuyển tồn tại, nhưng là 6 cái liên thủ, thực lực trận tăng gấp 6 lần. Này 36 cái, chẳng phải là muốn trận tăng suốt 36 lần. Vị đại đế một chút liền nhìn ra máu này yêu 36 vệ chỗ cường đại, Tây Tây cũng là cắn răng nghiến lợi nói, cái này cẩu Nhật La Thánh, trên người ẩn giấu không biết bao nhiêu thủ đoạn. Cũng liền ở hai người hoảng sợ lúc, huyết yêu 36 vệ đã bạo nhưng đánh tới, tạo thành ngút trời đại trận. Vô cùng huyết vũ lan lộn, mỗi nhỏ máu trong mưa, đều tạo ra tới ngút trời sát quang, là vô địch đại sát chiêu, ẩn chứa hư tiên tứ chuyển đích chân lý, cơ hồ là đem hư tiên tứ chuyển nghĩa sâu xa cho thúc dục đến cực hạn. Tiên dịch chữa tiên thuật. Vị đại đế cùng Tây Tây không cách nào cất giữ, đều là rối rít đánh tới tuyệt sát chiêu cường đại. Nhưng là thân hình của hai người, ở nơi này huyết yêu 36 vệ trấn áp xuống, trực tiếp bị đánh liên tục bại lui, nhất định chính là không cách nào chống lại, sợ rằng kéo dài nữa, vị đại đế cùng Tây Tây sẽ rất nhanh tử trận. Mẹ, ngươi đây là muốn bản đại đế mệnh a? Vị đại đế sắc mặt sáng ngắt, hướng về phía Tây Tây gầm hét lên, khốn kiếp lâm thần ở nơi nào? Con bà nó, ngươi hỏi đại gia ta đại ca ở nơi nào, ta biết cái đấy gì? Tây Tây cũng là sắc mặt sáng ngắt, này hai đại mới vừa rồi vô cùng phong tao ra hỏa, ở nơi này huyết yêu 36 vệ chấn áp xuống, nhưng là liên tục bại lui, không có lý do gì khác, máu này yêu 36 vệ thực lực quả thực quá mức kinh khủng. Các huynh đệ giết ta, hai tên biến thái bị nhốt rồi. Thời cơ tốt, mau giết chết hồng cung, sau đó tập thể lột này hai tên biến thái mệnh. Hắn lại dám bên trên nam nhân của ta, bổn vương tuyệt không tha cho bọn hắn. Sát sát sát. Vốn là trước bị Tây Tây cùng vị đại đế liên thủ đánh liên tiếp tháo chạy, sinh lòng sợ ý ba thế lực lớn, trong phút chốc giống như là hít thuốc lắc như thế, bạo nhưng hướng hồng cung đệ tử lướt đi, so với trước kia hơn hung ác, hồng cung căn bản là không có cách chống lại. Tiếng giết sung thiên, máu rơi xuống đất, đông vực sôi trào khắp trốn bạo động. Không muốn lại trì hoãn, mau đem hồng cung đệ tử đánh tan. La Thánh hạ lệnh, trong giọng nói mang theo nắm giữ vô cùng sinh tử phách khí vương giả. Hắn tiếng nói vừa dứt, Tím Yêu cùng ám tộc thánh tử đều là đồng loạt gật đầu. Ba đại thiên kiêu đồng thời hạ lệnh. Hồng Lăng hơi biến sắc mặt. Chỉ thấy được phía dưới ba thế lực lớn đối chiến Hồng Cung đệ tử chiến trường hỗn loạn bên trong, đột nhiên có hơn 60 cổ khí tức cường đại bạo nhưng vọt lên, vậy cũng là thiên hạ môn, tử vũ trong cường giả, bọn họ khí tức nổi lên, trực tiếp khóa chặt ở Hồng Cung trưởng lão trên người. Ngay cả Trình Núi cũng bị tập trung ở trong đó. Mà không chỉ có như thế, Hồng Cung ba mười mấy vị trưởng lão đều là sắc mặt kịch biến, bọn họ còn cảm nhận được, ở từ nơi sâu xa, có khí tức vô cùng cường đại sát cơ, khóa chặt ở bọn họ hai mươi mấy người trên người, đó là âm thầm ám tộc cường giả sát thủ. Ba thế lực lớn cao thủ, đồng thời chặn đánh Hồng Cung trưởng lão, đơn giản là ba đánh một. Ba đánh một, hai minh tối xâm lại, như vậy tổ hợp, Hồng Cung người nào có thể chống lại. Không chỉ có như thế, Tây Tây cùng vị đại đế sắc mặt cũng là biến đổi. Huyết yêu 36 vệ khí thế của đột nhiên phóng lên cao, vô cùng bằng bạc, khuấy động phong vân, khổng lồ huyết sắc ống khóa xuôi ngược ở hai người bọn họ trên đỉnh đầu, trong mơ hồ, hình như là truyền đến vô cùng huyết hải chi lãng vỗ vào lăn lộn khí tức, muốn đem hai người bọn họ bao phủ. Tây Tây cùng vị đại đế cũng vào thời khắc này, phải bị to lớn sắc cơ. Hồng Lăng sắc mặt càng trắng bệnh. Mình cố chấp. Quả nhiên là sai lầm rồi sao? Nhiều như vậy Hồng Cung đệ tử, muốn bởi vì quyết định của mình, toàn bộ bỏ mạng sao? Nàng chẳng qua là muốn thủ hộ Hồng Cung gì đó mà thôi. Nhưng là, dưới mắt thế cục, coi như là nàng lưu lại hậu thủ, đều căn bản là không có cách ngăn cản tới. Đầu hàng, nếu không chết. La Thánh phảng phất là đã nhìn ra Hồng Lăng chỗ yếu, lanh đạm nói. Hồng Cung thân thể nhẹ nhàng run lên, cái này tựa như nữ chiến thần như vậy trên người nữ nhân, cuối cùng bước lên một cái loại yêu ớt cảm giác. Chẳng lẽ thật muốn đầu hàng? Nhưng là nếu không đầu hàng, đỏ như vậy cung các đệ tử, căn bản là không có cách sống sót. Nhưng là, chẳng lẽ mình cứ như vậy đầu hàng sao? Trong lúc bất chợt, Hồng Lăng vào thời khắc này phảng phất cảm giác, thế giới những cái khác trở nên yên tĩnh, duy chỉ có Hồng Cung các đệ tử từng cái một tiếng kêu thảm thiết, trở nên vô cùng rõ ràng, vô cùng kịch liệt, giống như là làm lớn ra vô số lần, cái loại này bất đắc dĩ cùng đau đớn cùng sợ hãi quấn quýt lấy nhau tiếng kêu thảm thiết. Trái tim của nàng hung hăng run lên. Nàng sai lầm rồi. Vẫn luôn sai lầm rồi. Các nàng trước vốn là không phải tuyệt cảnh. Nhưng là bởi vì sự kiên trì của nàng, cứng rắn tiến vào tuyệt cảnh. Nàng Hồng Lăng mới là cả Hồng Cung lớn nhất tội nhân. Ta Hồng Lăng môi khẽ run, trước mắt hết thảy các thứ này, chỉ có đầu hàng. Cách đó không xa Tử Thanh nhắm hai mắt lại, phảng phất ở lắng nghe cả thế giới tàn sát, nàng biết, hết thảy tất cả đều tấm màn rơi xuống. Hồng Cung xong rồi. Hồng Lăng cũng xong rồi. Nhưng mà ngay tại này trước mắt. Ầm. Kinh thiên tiếng nổ vang, đột nhiên kinh động toàn bộ đông vực sâu bên trong. Chỉ thấy xa như vậy phương thiên núi bên trong dãy núi chứ danh Thiên Sơn Quỷ Cốc, trong lúc bất chợt vào thời khắc này, kinh khủng nổ ra, cả ngọn núi cốc nổ thành đầy trời mảnh vụn. Hung manh khổng lồ nổ mạnh, cơ hồ là chấn động đông vực sâu bên trong. Vô số người đều bị trở nên kinh động, bọn họ ngẩng đầu, liền thấy được đầy trời vỡ vụn ra đá lớn mảnh vụn chi vũ. Một đạo kinh khủng hắc quang, cũng vào thời khắc này, chợt xung thiên lên. Hy vọng ngày mai năm càng làm nền tảng để cho mọi người sôi sùng sục cũng hy vọng ngày mai phiếu hàng tháng khen thưởng vọt lên tới. Chương 1205, ma quỷ đôi giống như hiền uy. Chương 1205, ma quỷ đôi giống như hiền uy. Xảy ra bất ngờ nổ mạnh, một chút chấn động toàn bộ Đông Bắc vực chỗ sâu chiến trường. Bởi vì này tiếng nổ đúng là quá mức hung mãnh, cả mặt đất đều là mơ hồ chấn động lên. Phải suy nghĩ một chút, một tòa dài đến ngàn mét đỉnh núi nổ mạnh, kia là bực nào tình cảnh. Tử Thanh sắc mặt nhưng là vào thời khắc này ngẩn ra, đỉnh núi bể tan cảnh, chẳng lẽ là... Nàng mới vừa rồi trong lòng xuất hiện cái ý nghĩ này, liền thấy có bó buộc hắc quang phóng lên cao, trong đó tản mát ra ác liệt uy nghiêm, hướng này đông vực sâu bên trong, giống như màu đen đại long như vậy hung mãnh vọt tới. Đây là ám tộc thánh tử giọng của hơi dừng lại. Vốn là sắc mặt trở nên vô cùng khó coi vị đại đế cùng Tây Tây cơ hồ ở cùng thời khắc đó trở nên vô cùng kích động, thấy hắc quang hung mãnh vọt tới, không cố kỵ chút nào bốn phía ánh mắt kinh ngạc, quát to, còn không mau mau tới cứu chúng ta, đám người kia lại dám lấn phụ chúng ta, giúp chúng ta giết chết bọn họ. Một đám ba thế lực lớn đệ tử, đều là rối rít sừng sờ, rốt cuộc là ai đang khi dễ ai. Nhưng mà, người nhiều hơn tò mò, xa như vậy phương khí thế bàng bạc vọt tới người, rốt cuộc là ai. Động thủ. Không nên dừng lại, đem Hồng cung trưởng lão toàn bộ tiêu diệt. Tím yêu nhanh chóng phản ứng, quát lên. Kia hơn 60 tên gọi ba thế lực lớn thiên tiêu, đều là nhanh chóng phản ứng, thân thể bùng nổ bất đồng ý thế, hướng Hồng cung nơi ở phong tới. La Thánh, tím yêu nhìn người đến người, sắc mặt cũng không nhịn được kinh dị một chút, bởi vì người nọ chính là Lâm Lãnh, mà ám tộc thánh tử trong mắt, chính là xuyên thấu qua lộ ra rồi vô cùng sát cơ lạnh như băng. Hắn Hồng Lăng thấy được mặt đầy lệ khí vọt tới Lâm Lãnh. Ngay cả là nàng đem chính mình ngụy trang chưa tới lạnh giá, giờ phút này tim cũng là không nhịn được hung hăng giật mình, nàng rất muốn lớn tiếng quát nhượng lại hắn đừng đến, nhưng là Lâm Lãnh xem ra cái loại này hung ác ánh mắt, nhưng là để cho nàng thế nào cũng không nói ra được. Bởi vì hắn nổi giận. Hồng cung các đệ tử thấy khí thế ngút trời mà đến Lâm Lãnh, có chút đệ tử sắc mặt không nhịn được phức tạp. Bọn họ ban đầu không phải hung hăng nhục mạ qua người đàn ông này sao? Vì sao ở thời khắc mấu chốt này, Lâm Lãnh lại là lại lần nữa vọt tới? Nhưng là ngay sau đó bọn họ chợt nghĩ đến, đối mặt với ba thế lực lớn nhiều như vậy thiên tiêu, ngay cả là Lâm Lãnh không sợ sinh tử giết tới có tác dụng gì. Còn chưa phải là đi tìm cái chết sao. Cho ta xem nhìn, các ngươi ba thế lực lớn thiên tiêu môn, rốt cuộc có bao nhiêu khả năng của. Lâm thần khí thế bừng bừng, mặt đầy lệ khí, ánh mắt trực tiếp khóa chặt ở hai vị hướng hồng cung phóng tới hai vị sát huyết tộc thiên tiêu trên người. Hai vị sát huyết tộc thiên tiêu đều là bị bất thình lình tràn đầy lệ khí cắp mắt. Làm cho tim hung hăng buộc chặt lại, lại là lui một bước. Lâm Lãnh người này nổi cơn thịnh nộ, khí thế thật là mạnh mẽ. Tím yêu hơi kinh hãi, lập tức hạ lệnh, Tử Vũ Thiên Kiêu nhanh chóng dần dần không nhìn thấy, tạm thời tránh mũi nhọn. Tím yêu là thế nào cũng không cách nào quên ban đầu ở Quá Long Sơn phát sinh một màn. Hắn bây giờ đối với Lâm Thần, đã có nồng nặc phong bị. Ngược lại là thời khắc này ám tộc thánh tử băng quát lệnh, sở hữu tất cả ám tộc nhân nghe lệnh, không nên học tập Tử Vũ người ý thủ ý cước, nhanh chóng phát sát Lâm Lãnh. Ám tộc thánh tử tiếng nói vừa dứt, ngược lại hướng về phía tím yêu âm trầm nói, chính là một cái Lâm Lãnh, đều bị dọa sợ đến ngươi sợ hãi. Ngươi chính là đại danh đỉnh đỉnh tím yêu không? Tím yêu nhưng là cười một tiếng, không có lên tiếng, không thể đưa hay không, chẳng qua là nụ cười tràn đầy tà mị cảm giác. Ám tộc thánh tử lạnh rên một tiếng, cũng không nói gì thêm nữa. Ngược lại nghe được ám tộc thánh tử mệnh lệnh, kia hai mươi mấy vị ám trong tộc đứng đầu sát thủ, nhất thời giống như tấm lưới lớn vô hình, hướng Lâm Thần khóa chặt tới. Mọi người chẳng qua là cảm giác toàn bộ đất trời đều tựa như vào thời khắc này trở nên sơ xác tiêu điều, khí thế ra rét, giống như mùa đông khắc nghiệt. Tại chỗ thiên kiêu đều là trong lòng phát rét, hơn 20 tên gọi đỉnh tiêm ám tộc sát thủ, đều chính là hư tiên tứ chuyển tồn tại, một khi rét ra đến, chính mình sợ rằng ngay cả mình tại sao chết cũng không biết. A a a, khốn kiếp Lâm Lãnh, ngươi lại không đến trước cứu bản đại đế. Vị đại đế hét thảm nói. Tây Tây ngược lại là mặt đầy hưng phấn, khô khốc liên quan. Giết chết đám này người không ra người quỷ không ra quỷ gì đó. Ngược lại với vị đại đế cùng Tây Tây hét thảm cùng hưng phấn, Hồng cung các đệ tử trong lòng đều là một mảnh tâm lạnh, chỉ vì ba thế lực lớn đội hình quá mức kinh khủng, hơn 20 vị ám tộc đỉnh tiêm sát thủ đánh tới, chỉ sợ là hư tiên năm chuyển tồn tại, đều phải bị giết. Một mực làm chưa động thủ Liễu Thanh Nguyệt, giờ phút này cũng là không nhịn được nhìn sang, thân thể cuối cùng căng thẳng, tùy thời có thể bùng nổ. Làm như vậy, nàng tốt cứu người. Nhưng mà Lâm Thần phảng phất là không có cảm nhận được bất kỳ nguy hiểm nào như thế, thân hình không chút do dự hướng phía trước hung manh phong tới, lôi kéo lại rồi phô thiên cái địa gió mạnh, mặt đầy lệ khí, giống như giận dữ quân vương. Ông! Toàn bộ không gian đều tựa hồ run lên, Hồng cung trưởng lao cấp các đệ tử đều là không nhịn được rụt một cái con ngươi, bọn họ rõ ràng cảm giác, Lâm Thần thân thể đã xông vào này hơn 20 vị ám tộc đỉnh tiêm sát thủ bày ra thiên la địa vong bên trong, nói cách khác trước bày một cái giết người bấy giờ, để cho Lâm Thần chính mình chui vào trong đó. Lâm Thần một khi tiến vào bên trong, hắn liền phải đồng thời đối mặt suốt hơn 20 vị ám tộc đỉnh tiêm sát thủ đánh giết. Ở tình huống như vậy bên dưới, người nào có thể sống? Ám tộc thánh tử nhìn thấy màn này, biểu tình trên mặt càng phát ra uy nghiêm. Ma nhãn giống như. Lâm Thần chui vào bẫy dập trước mắt, nhất thời hét lớn một tiếng, quần quận ma khí tự trên người của hắn bay lên, chỉ thấy được trên đỉnh đầu của hắn, huyền trồi lên một cái mai cổ xưa ma nhãn con ngươi bên trái, bên phải đồng bên trong, đều là phân biệt huyền trồi lên rồi người bất đồng ảnh, giống như từ trong hỗn độn sinh ra, uy áp bằng bạc. Cuối cùng về điểm kia trước mắt, Lâm Thần bằng vào kia điên cuồng ý chí, lại là cứng rắn hút sạch toàn bộ Thiên Sơn Quỷ Cốc quỷ thần chi khí, ngưng tụ thành ma nhãn giống như. Liếc mắt nhìn bây giờ, ta là ma bên trong ma. Tại sát na này gian, Lâm Thần trong đầu liền xuất hiện bộ đồ án, bước đồ án này là lấy hắn tự mình làm trung tâm triển khai bản đồ, hắn từ trong đó cảm nhận được kia 23 cổ ba động, ám tộc đỉnh tiêm sát thủ ba động, nói cách khác bọn họ che giấu địa phương, hoàn toàn bại lộ ở ma nhãn giống như xuống, bị Lâm Thần hoàn toàn nhìn thấu. Ầm. Ở vô số ánh mắt kinh hãi bên dưới, chỉ thấy được kia to lớn trôi lơ lửng lên ma đạo con mắt, trong lúc bất chợt dâng lên cổ hoảng sợ ba động. Suốt 23 sợi đen nhánh chùm ánh sáng, chợt từ ma đạo con mắt bên trong đánh ra, hướng 23 chỗ bất đồng chợt đánh tới, giống như 23 ma thần hạ phàm. Ma nhạn giống như, nhìn thấu hết thảy, nắm giữ ma đạo trí cao lực. Giờ phút này uy lực, toàn bộ hiển lộ. Cái gì? Ám tộc thánh tử biểu tình âm âm nổ tung, hắn lại xem thấu 23 cái ám tộc đỉnh tiêm thiên kiêu vị trí. Thím yêu nụ cười trên mặt càng phát ra đậm đà quỷ dị. Không chỉ là ám tộc thánh tử chấn động. Ngay cả kia lấy ùn ùn kéo đến thế đánh tới 23 cái ám tộc đỉnh tiêm thiên kiêu đều là sắc mặt đồng loạt đại biến, không nghĩ tới ở người trẻ tuổi này dưới mắt, bọn họ lại toàn bộ đều bại lộ. Ám tộc nhân thể chất trời sinh yếu đuối, một khi bại lộ, thực lực đơn giản là giảm bất nhiều. Rầm rầm rầm rầm ầm. Một chuỗi dài tiếng nổ ở toàn bộ trên bầu trời liên tục không ngừng vang dội, ngay cả kia che giấu xuống 23 cái ám tộc cao thủ, đều là rối rít nhảy ra, thoáng hiện bản tôn nguyên hình, hướng về phía đạo này đánh giết mà đến ma quang. Triển khai tiên thuật đánh. Hồng cung cùng với ngoài ra hai đại thế lực thiên kiêu đều là nhìn trợn mắt hốt mồm, cái này Lâm Lánh rốt cuộc là có như thế nào bản lĩnh, lại là một chút đem 23 cái ám tộc nhân thân hình toàn bộ bức bách ra ngoài, bực này lực lượng, bọn họ tự nhận là căn bản không làm được. Hắn mạnh hơn. La Thánh nhìn Lâm Thần trên đỉnh đầu trôi lơ lửng ma nhãn giống như, mang theo hứng thú nói. Ngược lại ám tộc thánh tử trên mặt sau một khắc bước lên rồi to lớn lửa giận, nhìn thấu thì như thế nào? Ta cũng không tin. 23 vị ám tộc cao thủ đồng thời đánh giết, hắn Lâm Lánh có thể chống đỡ được. Ám tộc thánh tử nhất thời ra lệnh, này 23 vị ám tộc cao thủ đúng như dự đoán, không có che giấu thân hình của mình, trực tiếp sát khí quần quận khóa chặt ở Lâm Thần trên người, lấy nhanh như chớp thế, hướng Lâm Thần hung mãnh vọt tới. Nếu bại lộ, như vậy thì tới cứng đối cứng. Được. Lâm Thần hét lớn một tiếng chữ tốt, phía sau kim sắc hai cánh bay lên, cả người hóa thành ngút trời kim quang, hướng 23 vị vọt tới ám tộc nhân phong tới. Quỷ thần chi giống như, quỷ thần hiện tại thiên địa, tất cả thiên địa nghe lệnh. Lâm Thần chợt một quyền hướng về phía này 23 vị ám tộc cao thủ đánh tới. Ô ô ô ô. Trong nháy mắt, trong thiên địa vô số thê lương quỷ thần rối rít gầm thét, chỉ thấy được phảng phất thái cổ hỗn độn, một người tựa như người vậy tam nhãn quỷ thần từ trong đó bước ra đến, nó vừa ra tới, bốn phương thiên địa đều vì chấn động, phong hỏa lôi đỉnh quần quần quấn, hình như là ở tấu nhạc ăn mừng khải hoàn mà về. Ẩm. Chỉ thấy được kia 23 vị ám tộc nhân cao thủ trên đỉnh đầu, không gian đột nhiên sụp đổ, từ cái này sụp đổ trong hư không, dũng động đi ra phong hỏa lôi đỉnh biển hơi, hướng của bọn hắn quần quận bao phủ xuống. 23 vị ám tộc nhân cao thủ đều là ánh mắt rung mạnh, trăm ngàn lần không nghĩ tới không gian này lại sẽ không hiểu sụp đổ, còn từ trong đó tràn ra phong hỏa sức mạnh sấm sét, nhất thời liền vội vàng đánh ra pháp bảo của mình hộ thể tiên thuật, đem thân thể của mình bảo vệ ở trong đó. Hưởng công, 23 lôi đỉnh. Thẩm phán. Lâm Thần lại lần nữa lại vừa là một quyền, thẩm phán thánh thể lực hoàn toàn thúc dục mà ra, hắn toàn bộ quyền gian phun tràn ra 23 cổ màu đỏ lôi đỉnh, phảng phất hóa thành màu đỏ lôi đỉnh kiếm to, hướng 23 vị ám tộc cao thủ quần quận chém xuống, tràn đầy thiên đạo thẩm phán ý vị, hết thể đều khó thoát tài quyết. Rầm rầm rầm rầm ầm. Tiếng nổ kịch liệt kèm theo tiếng kêu thảm thiết vang tới, toàn bộ trong thiên địa cuối cùng vào thời khắc này yên tĩnh vô cùng. Tất cả mọi người đều là trợn to mắt nhìn một màn này. Ngay cả ám tộc thánh tử vào thời khắc này trong mắt đều tràn đầy vẻ không thể tin, thân thể không nhịn được khẽ run. Kinh khủng, quá mức kinh khủng. Ước chừng 23 vị ám tộc cao thủ, ở Lâm Thần ba chiêu bên dưới, lại là toàn bộ diệt vong. Rốt cuộc là lúc nào, cái này Lâm Lánh trở nên kinh khủng như vậy rồi. Hồng Lăng nhìn thấy màn này, cặp kia cho tàn đi xuống trong đôi mắt, dần dần có tơ ánh sáng. Mà giờ khắc này Lâm Thần lệ khí xung thiên, không để ý tất cả mọi người hoảng sợ ánh mắt, chợt đáp xuống, gầm lên thét dài. Giết! Chương 1206, Ma Quỷ Chi Đạo. Chương 1206, Ma Quỷ Chi Đạo. Ở vô số đạo rung động trong ánh mắt, Lâm Thần đơn giản là lấy phá hư phong thái, đem kia suốt 23 cái ám tộc cao thủ hàng đầu cho nát bấy, trên người tản mát ra khí thế ngút trời, thần quỷ sợ hãi. Thế nào? Làm sao có thể? Ám tộc thánh tử không thể tin trận to hai mắt, trước hắn hiểu rõ vô cùng Lâm Thần thực lực, căn bản không cần 23 cái đỉnh tiêm ám tộc cao thủ, dùng 5 cái cũng đủ để đem Lâm Thần giết chết. Nhưng là bây giờ, 23 cái đỉnh tiêm ám tộc cao thủ, lại ở Lâm Thần 3 chiêu bên dưới, trực tiếp toàn quân bị diệt. Hơn nữa còn là tựa là hủy diệt đả kích. Hắc hắc, thú vị, thú vị. Tím yêu ở một bên nụ cười nhưng là càng yêu dị, phán đoán của hắn quả nhiên không có sai, cái này Lâm Lánh xuất thủ, sẽ làm rất phi phạm. Nhìn tới, hắn rèn luyện thành công. Thử Thanh nhẹ giọng nói một câu. Đáng ghét. Ám tộc thánh tử trên mặt hơn âm trầm, trong lòng đơn giản là đang dỉ máu. Lần này hắn chính là ước chừng biến mất suốt 23 vị ám tộc cao thủ hàng đầu. Bọn họ lần này phái ra ám tộc bộ đội, đứng đầu thiên kiêu cơ hồ toàn bộ chết. Cái này làm cho trong lòng của hắn làm sao không đau. Cái này làm cho hắn làm sao không giận. Trong lúc vô tình, ám tộc thánh tử trên người dâng lên lao uy nghiêm lệ khí, ánh mắt bắt đầu huyết hồng. Nhưng là giờ phút này Liễu Thanh Nguyệt thanh âm lạnh như băng lại chuyển tới, ngươi đừng quá mất mặt. Ám tộc thánh tử lập tức thân thể run lên, từ lúc đem giận dữ bên trong tỉnh lại, nhưng là biểu tình như cũng là âm lịch vô cùng, nhất thời nói, không được, ta phải tự mình xuất thủ, đem người này trấn áp. Ám tộc thánh tử bây giờ căn bản không muốn để cho Lâm Thần ở nhiều sống sót một khắc. Mà giờ khắc này, vốn là khí thế có chút nhu nhược Hồng Lăng trên người, đột nhiên chiến ý xung thiên lên. Long mạch lực ra chỉ thân thể ta liền bất bại như chiến thần. Ẩm. Xa như vậy phương phảng phất cùng trời tế đều nối thành nhất thể thiên sơn dãy núi lòng bàn chân sâu bên trong, đầu kia to lớn long mạch, vào thời khắc này cuồn cuộn gầm thét, chợt phun tràn ra vô số tiên quang, hợp thành một cái sáng chói tiên quang sông, dưới vào rồi Hồng Lăng trong thân thể. Hồng Lăng trong tay đỏ vũ thương chợt ánh sáng tăng mạnh, hướng ba đại thiên kiêu đều là lực áp đi. Đáng ghét. Ám tộc thánh tử gầm nhẹ một tiếng, nhưng là không thể làm gì, lập tức thúc giục sau lưng hắn cung điện khổng lồ, trấn áp Hồng Lăng. Hồng Lăng một chút liền đã nhìn ra chiến cuộc biến hóa, lấy sức một mình để cho ba đại thiên kiêu căn bản không dám núp đích, cho Lâm Thần tranh thủ thời gian, tranh thủ cơ hội. Hắn xông về huyết yêu 36 vệ rồi. Hồng Cung cùng ba thế lực lớn đích nhân vật đều là bởi vì Lâm Thần thực lực, lâm vào to lớn trong rung động, nhưng ngay sau đó thấy, Lâm Thần khí thế bừng bừng, trực tiếp đánh tới kia uy lực mạnh mẽ huyết yêu 36 vệ bên trong. Vốn là không tới kịp mừng rỡ Hồng Cung các đệ tử, lại lần nữa lòng dạ ác độc gác một nắm chặt. Tây gia cùng vị đại đế lợi hại như vậy đến biến thái hai vị nhân vật, đều không cách nào kháng trụ máu này yêu 36 vệ lực lượng, Lâm Thần là có thể được hay không? Ngay cả ba đại thiên tiêu, đều không hẹn mà cùng xem ra, bọn họ đều muốn biết, Lâm Thần thực lực rốt cuộc là có cường đại dường nào. Quỷ thần chi giống như, Lâm Thần bàn tay hướng hợp thành cổ xưa đại trận huyết yêu 36 vệ bắt đi, quỷ thần chi tôn giống như nhất thời tránh hiện ra, chỉ nghe ầm mấy tiếng trầm đục tiếng vang, máu kia yêu 36 vệ tạo thành trong đại trận. Không gian nhất thời vặn mẹo, từ trong đó phun ra ngoài hào hùng bạo phong tuyết hoa, bao phủ giống như huyết yêu 36 vệ. Trong nháy mắt huyết yêu 36 vệ tạo thành đại trận liền làm hỏng ra, kia dây dưa ở một cổ trận tăng 36 lần thực lực kinh khủng công hiệu hoàn toàn hóa thành hư vô. Ha ha ha ha. Tây Tây nhất thời cười như điên không dứt, để cho bản Tây ra làm rất tốt chết các ngươi. Mẹ, lại dám nuốt bản đại đế, các ngươi thật là chán sống rồi. Vị đại đế trên mặt thịt béo không ngừng lay động. Hai cái này kẻ dở hơi, bị cái này huyết yêu 36 vị hành hạ không nhẹ, đã sớm nín một bụng hỏa, bây giờ đại trận vừa vỡ, nhất thời tại chỗ nổi gióa. Vô cực thánh quang phổ chiếu. Thiện ác Phật tấn hiện tại. Tây Tây cùng vị đại đế đồng thời xuất thủ, hào hùng thánh quang tựa như từ chân trời lỗ hổng chút xuống một phen, cuồn cuộn rơi đến, chiếu khắp thiên hạ. Thiện ác hai Phật đi tẩu hồng trần, mỗi đi một bước chính là hạ xuống một cái trường ấn, giải thích thiện ác chân lý. Hai đại sát chiêu. Nhất thời đem huyết yêu 36 vệ lồng cái lồng ở trong đó, phát ra ngoài hào hùng rầm rầm âm thanh, mất đi đại trận huyết yêu 36 vệ, căn bản là không có cách phản kháng. Thẩm phán thánh lôi. Lâm Thần đại quyền đánh ra, vô số màu đỏ thánh lôi hạ xuống, mang theo tiên khí, khí lực, thẩm phán, hỗn độn tứ đại ý chí, bao phủ huyết yêu 36 vị, thẩm phán chân lý, hoàn mỹ kích thích, đem huyết yêu 36 vệ toàn bộ thẩm phán. Chết! Chết! Hồng cung nhất thời có đệ tử kêu to. Toàn bộ Hồng Cung đệ tử trong lòng cũng không nhịn được kích động, ngay cả Trình Núi cùng với những trưởng lão kia đều bao gồm trong đó, quá mạnh mẽ, ba người này đơn giản là quá mạnh mẽ. Có mạnh mẽ như vậy người tham dự vào, bọn họ Hồng Cung có đầy đủ hy vọng. Thiên hạ muôn người, không muốn lui bước, mọi người liên thủ, đem ba người này bắn cho giết. Thiên hạ trong môn phái, nhất thời có tôn trưởng lão giận uống, trên người huyết quang quấn quanh, sát khí tăng vọt, dẫn đầu hướng Lâm Thần đám người đánh tới. Thiên hạ cửa thiên kiêu dẫn đầu, nhất thời tiếng hô giết rung trời, ước chừng ba mười mấy vị trưởng lão cấp bậc tồn tại, hướng Lâm Thần tây tây, vị đại đế ba người đều là đồng thời đánh giết tới, tạo thành cường giả dòng lũ, coi như là hư tiên năm chuyển tồn tại, thấy như vậy một màn nói không chừng đều phải tạm thời tránh mũi nhọn. Ba người chúng ta liên thủ. Lâm Thần bây giờ lệ khí sung thiên, căn bản không sợ chút nào. Tây Tây cùng vị đại đế bên trong thân thể đều là nhiệt huyết sôi trào, không nói hai lời, Tây Tây dẫn đầu xuất thủ, khổng lồ hung thú khí lực bên trên, dây dưa vòng rồi từng cây một thanh trắng phù văn, để cho hắn khí thế trên người lại lần nữa tăng vọt, đại pháp lực lượng hơn hung tàn. Hắn trực tiếp một cái tát, lấy thế lôi đỉnh hướng này ba mươi mấy vị hung mãnh đánh tới thiên hạ môn thiên kiêu cho vỗ tới, kia trong đó tán phát ra kinh khủng lực, ngay cả không gian bốn phía đều là khẽ run. Nhìn thiên hạ môn một đám sông lên trong mắt các trưởng lão đều là lộ ra vẻ sợ hãi. Vận chuyển pháp bảo, toàn bộ ngăn cản. Nhất thời có người quát lên, này ba mươi mấy trên người bảo quang sung thiên, vô số đại năng giả phạm sướng âm thanh đều là không hẹn mà cùng vang tới. Tây Tây này hung mãnh một cái tắt trực tiếp vô vào này rất nhiều bảo quang bên trên, toàn bộ khổng lồ hung thú móng vuốt đều là không nhịn được run lên. Các sở hữu tất cả bảo vật toàn bộ đến bổn đế tới nơi này. Vị đại đế đế nhất thời phong tao cười như điên. Đoạt bảo chậu đánh ra, bảo buồn bên trong phun ra rồi trên trăm đạo huyền diệu ánh sáng rực rỡ, giống như là từng vị bàn tay vô hình, hướng kia từng cái tế đi ra ngoài pháp bảo rối rít bắt đi. Không được. Những ngày qua xuống cửa nhân vật thiên tiêu, đều là gặp qua vị đại đế bản lĩnh, lập tức chính là không nhịn được quát to một tiếng. Nhưng là Tây Tây này hung mãnh một cái tắt căn bản là không tha thứ, thật chặt bức bách bọn họ, để cho bọn họ không cách nào đem pháp bảo thu hồi đi. Các cạc, không nên phản kháng. Ngoan ngoãn giao lên, vịt đại đế không nhịn được hướng về phía mọi người vặn vẹo một cái mông, trên mặt thịt béo run lợi hại hơn. Nhiều như vậy bảo vật ta, hắn vịt đại đế thực lực lại có thể lại vào một tầng. Nhưng mà ngay tại lúc này, những cái kia thiên hạ cửa thiên kiêu môn, trên mặt đều là bước lên rồi to lớn lệ khí, trên người khí thế chợt tăng vọt. Mây máu thân thể, mở ra. Lực hoàng thân thể. Chín tới thân huyết thể. Vạn động thiên cương thể. Suốt ba mươi mấy vị thiên kiêu, trong đó đại bán bộ phận. Vào thời khắc này thể chất lực chợt phun ra, khí thế trên người hoàn toàn tăng vọt, biến hóa ra vô số dị tượng, mây máu phiêu vũ, lực hoàng giáng thế, trên trời hạ xuống thần huyết, thiên cương cuốn vân vân dị tượng, sử được lực lượng của bọn họ, hoàn toàn leo lên. Vào giờ khắc này, thiên hạ môn triển hiện đệ tử của bọn họ tổng hợp tư chất cùng lực lượng. Nhìn Hồng Cung, Tử Vũ, ám tộc bọn người là mặt liền biến sắc, ngay cả Tím Yêu cùng ám tộc thánh tử cũng là như vậy, bọn họ trăm ngàn lần không nghĩ tới, thiên hạ này cửa thực lực lại là mạnh như vậy. Trong chấp nhoáng này liền buộc phát ước chừng hai mươi mấy vị thể chất người. Ẩm. Tây Tây hung thú móng nuốt nhất thời bị đánh văng ra, khổng lồ thú thân thể đều là vào thời khắc này không nhịn được bị đẩy lui. Vị đại đế trực tiếp bị dọa sợ đến cả người thịt béo run rẩy một cái, liền tranh thủ đoạt bảo chậu thu, lẩm bẩm trong miệng, tình thế không ổn, 38 tính toán tẩu vi thượng sách. Tại chỗ đệ tử thiên kiêu đều bị trước mắt một màn này gây kinh hãi, hai mươi mấy vị thiên kiêu đồng thời bùng nổ thể chất lực, tướng này sinh ra lực lượng là khủng bố cỡ nào. Coi như là Tây Tây, giờ phút này cũng là khẽ cắn răng, nhìn kia ngút trời vọt lên rất nhiều dị tượng, đều trong lúc nhất thời không có gan dám xông lên. Nhưng mà ngay tại rung động này đang lúc, Lâm Thần xuất hiện. Hắn lấy quân lâm phong thái, trôi lơ lửng thương khung, ánh mắt nhìn xuống này ba mươi mấy vị thiên hạ cửa thiên kiêu. Trước cạn xuống hắn, ba mươi mấy vị thiên hạ cửa thiên kiêu nhất thời lửa giận giống to, hóa thành kinh khủng nước lũ cực lớn, hướng Lâm Thần thân hình hung mãnh đi ra, vô số dị tượng, đồng loạt hóa thành thần thông. Băng giết Lâm Thần. Tây Tây cùng vị đại đế sắc mặt đều là quýnh lên, mau tránh ra a. Mạnh mẽ như vậy uy thế, đơn giản là hủy thiên diệt địa, hai người bọn họ không có chút nào là gan dám đi chống lại. Hồng Cung tất cả đệ tử đều là lòng dạ ác độc gác một nắm chặt, Hồng Lăng kia chiến ý lẫm nhiên gương mặt của cũng là hơi hơi cứng đờ. Cơ hồ tất cả tầm mắt, toàn bộ tụ tập ở gầm trời này bên trên một màn kinh khủng bên trên. Nhưng mà Lâm Thần không có trốn, hắn phản mà ra tay rồi. Ma nhãn giống như quỷ thần chi giống như. Trong nháy mắt, hai đại thuật pháp giống như toàn bộ diện hóa rồi đi ra, oanh động thiên địa, ma nhãn trôi lơ lửng, miệt thị đất ngai. Quỷ thần tự trong hỗn độn đến, khuấy động sức mạnh đất trời, uy áp cuồn cuộn. Này hai đại thuật pháp giống như lực lượng, hoàn toàn bại lộ ra, uy lực kinh khủng. Ám tộc thánh tử suy cười một tiếng, cho dù này hai đại thần thông uy lực mạnh mẽ, nhưng là chống đỡ được này ước chừng 30 mấy vị thiên tiêu, đơn giản là si nhân nằm mơ. Tím yêu vẫn là mặt đầy quỷ tiếu, hắn mặc dù rất muốn nói như vậy, nhưng là vừa nghĩ tới Quá Long Sơn phát sinh các loại sự tình, hắn liền thức thời ngậm miệng lại. Hồng Lăng con ngươi hơi hơi co rút lại. Nay kẻ ngu, chẳng lẽ hắn không biết như vậy sẽ chết sao? Đến đây đi. Lâm Thần nổi giận gầm lên một tiếng, ma quỷ bản đồng nguyên, ma quỷ chi đạo, tái hiện thiên địa. Lâm Thần tay trái cùng tay phải, vào thời khắc này thật chặt nắm chặt. Chỉ thấy được kia trôi lơ lửng lên to lớn ma nhãn giống như cùng quỷ thần chi giống như, lại là vào thời khắc này lẫn nhau đến gần, tựa như hợp thành thái cực bát quái như thế, hỗ tướng dung hợp, trong nháy mắt, một cổ sáng trôi dung trời hắc quang, chợt hướng thiên không. Con ông. Rầm rầm rầm rầm ầm. Trong nháy mắt, toàn bộ trong thiên địa đều hành động, phảng phất thế giới hóa thành hư vô, thế gian ngàn vạn, tất cả thuộc về rồi hỗn độn. Mà ở vị này hà hết thể trong hỗn độn, hai vị nhân vật vĩ đại ra đời, bọn họ có một chung tên. Được đặt tên là Ma Quỷ. Ma Quỷ chi đạo, diễn hóa mà ra. Ma Quỷ giáng thế, nhanh tiếu thương thiên, đại đạo giai chiến lật. Một sát na này, tất cả mọi người đều là sắc mặt đồng loạt đại biến, ngay cả Tím Yêu, ám tộc thánh tử đều là bao gồm ở trong đó. La Thánh đều là mặt đầy ngạc nhiên nói, Ma Quỷ chi đạo. Chuyện này, làm sao có thể? Chương 1207, huyền lôi chung tới tay. Chương 1207, huyền lôi chung tới tay. Ma Quỷ chi đạo. Bốn chữ này, đối với tại chỗ mấy đại thiên kiêu mà nói, đơn giản là như sấm bên tai. Bọn họ loại cấp bậc này tồn tại, dĩ nhiên biết Ma Quỷ chi đạo tồn tại. Hắc hắc, đại quỷ thần thuật, ma thần chi nhãn, không nghĩ tới ma quỷ lại đồng nguyên. Tím yêu nụ cười trên mặt càng phát ra yêu dị tà mị, nói, lần này xuất hiện một cái không phải ra hỏa. Ám tộc thánh tử biểu tình càng ngày càng âm trầm, bởi vì hắn từ trên người Lâm Thần cảm nhận được uy hiếp to lớn. Ma quỷ chi đạo. Trong đồn đãi, đất trời sinh ra, nhưng thực lực lại là vượt qua thiên địa. Có thể đối với đến trời cao cười gần tồn tại Liêu Thanh Nguyệt ở một bên cũng là tự lẩm bẩm. Mà giờ khắc này không trung đen kịt một màu, phảng phất đen nhánh chi đêm hạ xuống, một người ma quỷ, ầm ầm hạ xuống. Tại sát na này gian, thiên địa đều tràn ngập ở đâm người mảng nhĩ nhanh trong lúc cười, vạn vật run rẩy. Ầm. Này 30 mấy tôn mang theo khí lực dị tượng đánh tới thiên kiêu môn, đều tại sát na này gian bị ma quỷ chặn đánh, từng cái trên người đều vang tới rồi tiếng nổ, trọng yếu hơn là, con của bọn hắn đều là đang run lên bần bật đến, trong lòng bước lên rồi loại không cách nào ngăn chặn sợ hãi cùng run rẩy. Kia ma quỷ cười gần âm thanh, trói thai vang vọng ở trong đầu của bọn hắn, thật là giống như ác ngộng một phen, không thể thoát khỏi. A a a a. 30 mấy vị đệ tử không chỉ có thân thể bị đánh, bọn họ mỗi một người đều là rối rít ôm đầu kêu rên, biểu tình thống khổ dữ tợn, phảng phất sẽ tại sát na này gian hóa thành ma quỷ như thế. Bên dưới kia Hồng Cung đệ tử cùng với ba thế lực lớn đệ tử, đều là nhìn trận mắt hốt mồm, trong lòng không nhịn được nổi lên tí ti hàn ý lạnh như băng, một sát na này, Lâm Thần vô địch hình tượng, trong nháy mắt từ trong lòng của bọn họ nhô lên. Qua châu, vị đại đế lại phong tao nở nụ cười. Trên mặt thịt béo run run, ta để cho bọn họ mới vừa rồi hù dọa bản đại đế, hừ hừ. Vị đại đế lại lần nữa thi triển ra đoạt bảo trầu, đem kia 30 mấy vị thiên kiêu pháp bảo đều là không ngừng hút đến, nhưng không nghĩ đến là, này 30 mấy vị thiên kiêu trên người mặc đồng phục đều đang là bảo vật. A vị đại đế nhìn thở hổn hển, không nghĩ tới ngay cả mặc quần áo đều là không bình thường pháp bảo, trực tiếp không nói hai lời, vị đại đế đem này 30 mấy vị thiên kiêu quần áo, toàn bộ đều cho bái vào đoạt bảo bên trong trầu. Vô số đệ tử khoe miệng co quắp, nhìn trên bầu trời kia ngày xưa phong quang vô hạn chân truyền đệ tử, giờ phút này đến thân thể bại lộ ở trong thiên địa này, trong lòng cảm giác quái dị vừa buồn cười. Tây Tây, nhanh chóng giải quyết bọn họ nhanh đã tỉnh. Lâm Thần trên mặt lệ khí không còn nữa, ngực cũng là không ngừng đang phập phồng đến, thi triển ra ma quỷ này chi đạo, hắn đã tiêu hao cực kỳ to lớn. Ha ha! Tây Tây cuồng cười một tiếng, nhất thời bạo nhưng sát nhập vào này 30 mấy vị thiên kiêu bên trong, theo sát. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết, không hẹn mà cùng vang tới. Lâm Thần ánh mắt hướng phía dưới đảo qua, cả người trên người nhất thời tắm dao cuốn lên rồi màu đỏ lôi đỉnh, màu đỏ lôi đỉnh bên trong mơ hồ hiện lên kim quang, thập phần khiếp người. Thời khắc này Lâm Thần liền tựa như ma thần hạ xuống. Hồng Cung đệ tử, nghe ta hiệu lệnh, giết cho ta. Lâm Thần chợt gầm lên, thân hình chợt đáp xuống. Giết. Hồng Cung đệ tử hơi lăng chỉ chốc lát sau, nhất thời mặt đầy kích động, sát khí ngút trời. Toàn bộ Hồng Cung đệ tử khí thế chợt ở trong lúc nhất thời bạo tăng, lực áp thương khung, hướng ba thế lực lớn người tiến hành lần đầu tiên phản công. Ba thế lực lớn đệ tử đều tại đây khắc run rẩy, bởi vì dẫn đầu Lâm Thần, nhất định chính là sát thần, lấy sức một mình, đem 50 mấy vị thiên kiêu toàn bộ cho nát bấy. Nói tới sức mạnh, toàn bộ chiến trường bên trong, ngoại trừ 4 đại thiên kiêu ra, ai có thể ngăn trở Lâm Thần? Thím yêu, ám tộc thánh tử quả đấm nắm chặt, đùng đùng vang dội, ngươi còn không ra tay. Hắn bây giờ không nhanh được. Tím yêu lười biếng nói, ta cũng sẽ không làm chuyện ngu xuẩn, lực lượng bây giờ của hắn, đủ để giết chết người của ta. Ta mới sẽ không để cho bọn họ không không chịu chết, thậm chí ta sẽ nhượng cho tử vũ người tiến hành tạm thời lui bước. Ngươi, ám tộc thánh tử sắc mặt khẽ biến thành giận, nhưng ngay sau đó ẩn nhẫn lại, hướng La Thánh Sâm Bạch hỏi La Thánh, ngươi chết nhiều người như vậy, chẳng lẽ ngươi còn không ra tay đem người này diệt trừ? Nay chỉ có thể trách bọn hắn không có có sức mạnh. La Thánh mặt không cảm giác nói, chủ yếu chi gấp, là lấy xuống huyền lôi trung. Vừa nhắc tới huyền lôi trung, ám tộc thánh tử liền đầy bụng hỏa khí, chúng ta bây giờ còn muốn lấy được huyền lôi trung. Bây giờ Hồng Lăng có long mạch lực lượng siêu cường gia trì, nếu như bọn họ không ba người liên thủ, nói chi là trấn áp. Hồng Lăng lúc này cũng là nhàn nhạt nói, huyền lôi trung, nhất định là chúng ta hồng cung. Tiếng nói của nàng vừa rơi xuống, mùi thương nhất thời phun phát ra ngoài hơn 10.000 màu đỏ lông chim, mỗi một màu đỏ lông chim chợt nổ tung. Nổ thành đầu màu đỏ tiên chim, thân thể khổng lồ, uy vũ ngang ngược, giống như phượng hoàng, bay thẳng đến ba đại thiên kiêu liên miên bất tuyệt đánh giết tới. Có long mạch gia trì, nàng có thể thi triển ra vô số lần công kích mạnh nhất. Nhưng là tím yêu bọn họ không được, bọn họ tiên khí có hạn. Phải không? La Thánh khỏe miệng hơi hơi câu khởi, giữa trên người hắn đột nhiên ánh sáng đỏ như máu ngút trời, thật giống như huyết thần hạ xuống một dạng vô số huyết quang từ trên người hắn bác ly mà ra, lại là chậm rãi ngưng tụ ra một cái nhân hình. Cái này hình người, cùng La Thánh gần như giống nhau. Huyết thần phân hóa chi cấm thuật. Ám tộc thánh tử, tím yêu, Hồng Lăng biểu tình đều dùng một cái, bọn họ trăm ngàn lần không nghĩ tới, La Thánh lại là ẩn tàng sâu như thế, thi triển ra cửa này cấm thuật. La Thánh ngưng tụ ra phân thân, mặc dù không có bản thể thực lực mạnh mẽ, nhưng là vẫn vô cùng kinh khủng, khí thế bằng bạc, trực tiếp ánh mắt khóa chặt ở Thiên Sơn Sơn mạch long mạch chỗ, cả người biến thành bạo nhưng huyết quang, hướng nơi đó kích bắn đi. Thử thanh. Trần. Thanh Nguyệt. Cơ hồ ở đồng thời, tím yêu cùng ám tộc thánh tử đồng thời truyền âm quát lên. Chỉ thấy được lại vừa là hai cổ khí thế khổng lồ vọt lên, một mực chờ đợi Tử Thanh cùng Liêu Thanh Nguyệt, vào lúc này hướng long mạch sâu bên trong bạo nhưng bắn tới. Đây là hai đại thiên kiêu ẩn nút thủ đoạn, cố ý để cho hai người không tham chiến, vì chính là vào lúc này tranh đoạt huyền lôi chung. Hừ, đã sớm biết hai người các ngươi sẽ có loại này dự bị thủ đoạn. La Thánh phân thân trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường, trên người hắn huyết quang chợt tăng vọt. Tốc độ kinh khủng, trong nháy mắt liền đem Liêu Thanh Nguyệt cùng Tử Thanh bỏ rơi mở. Liêu Thanh Nguyệt cùng Tử Thanh đều là không nhịn được trong lòng mánh chìm, bọn họ đánh giá thấp máu này thần phân hóa chi cấm thuật lực lượng, vị này La Thánh phân thân, ít nhất có La Thánh bản thể ước chừng một nửa lực lượng. Huyền Lôi Trung, là của ta. La Thánh phân thân trong mắt lóe lên lau cùng nhiệt, muốn hoàn thành nhiệm vụ sau lấy được chỗ tốt, cả người hắn trực tiếp nhiệt huyết sôi trào. Ai cũng không thể ngăn trở hắn bước vào tiên bảng thứ 5. Không được. Liêu Thanh Nguyệt cùng Tử Thanh đều là kiểu quát một tiếng, các nàng căn bản không đuổi kịp La Thánh. Tím yêu cùng ám tộc thánh tử con ngươi đều là hơi hơi co rút lại. Ầm. Trong lúc bất chợt, tiếng nổ vang, toàn bộ thiên địa đều tràn ngập ở cổ bàng bạc tứ lược cương khí bên trong. Chỉ thấy một con hào hùng thái cổ hung thú mở ra hai cánh, cửa hàng ngày tới, khí thế hung mãnh, tốc độ kinh khủng hình như là đang nhảy nhảy lên trời gian một phen, hướng kia La Thánh cấp tốc đuổi theo, lại như La Thánh tốc độ còn phải hung mãnh, còn muốn biến thái. Cái gì? Ám tộc thánh tử, tím yêu, Liêu Thanh Nguyệt cùng với Tử Thanh đều là không nhịn được ngây người, đầu này trước làm việc biến thái vô cùng thái cổ cự thú, tốc độ lại là như La Thánh phân thân tốc độ còn nhanh hơn. Cái này ngay cả La Thánh bản thể, đều tựa hồ hơi hơi không thể tin. Là Lâm Lãnh. Hồng cung trong hàng đệ tử có người hét lớn, trong nháy mắt, toàn bộ Hồng cung đệ tử sôi sùng sục một mảnh. La Thánh, huyền lôi chung ngươi mơ tưởng được. Lâm Thần đứng ở tây tây trên đỉnh đầu, cả người ngang ngược. Lâm Thần bây giờ đã thấy cái điều long mạch. Toàn bộ long mạch mặt ngoài đều là vô số tiên quang ngưng tụ thành trong suốt vậy, trong đó dựng dục ngập trời tiên khí lực, mà ở con rồng này mạch trên đỉnh đầu, chính là mơ hồ nổi lên tí tí lôi quang, một cái khí tức xưa cũ trùng lớn, chính trôi lơ lửng trong đó. Tây Tây trực tiếp gầm thét một tiếng, hào hùng thân thể, lấy tốc độ kinh khủng, hướng kia long mạch trên đầu bay đi. Lâm Lãnh, ngươi không phải là đối thủ của ta. La Thánh thân thể hơi ngừng, xoay đầu lại, lạnh lùng nhìn Lâm Thần. Phải không? Ma nhạn giống như, quỷ thần chi giống như, cho ta trấn áp. Lâm Thần bây giờ mặc dù không cách nào thi triển ra ma quỷ chi đạo bực này đại sát chiêu, nhưng là đôi giống như lập tức bị hắn thi triển ra, ý chí phi hồng, hướng La Thánh nghiền ép đi. trước đôi giống như hiển uy, ngay cả ám tộc hai mươi mấy vị cao thủ, đều chết ở tại xuống. Huyết Hải khép mở nói. La Thánh giơ lên bàn tay, lấy bàn tay hóa đao, hướng đôi giống như chợt chém một cái. Trong nháy mắt, thật giống như có cái to lớn huyết hà bay lên, toàn bộ huyết hà đều là bị chém một cái mở ra, phân vì làm hai nửa, nhưng là càng quỷ dị hơn là, này chém ra huyết hà, rốt cuộc lại ở trong nháy mắt tiếp theo, quỷ dị hợp lại cùng nhau, giống như tân sinh. Ẩm. Ma quỷ đôi giống như nhất thời bị chém rách thành hai nửa, lại lần nữa dung hợp, lại lần nữa tan vỡ, lâm vào quỷ dị vậy vô hạn tuần hoàn bên trong, coi như là Lâm Thần muốn đem chi lần nữa thúc giục, đều thì không cách nào thực hiện. Nói cách khác, Lâm Thần đôi giống như thần thông, ở thời gian ngắn ngủi bên trong bị vỡ vụn. Hồng cung đệ tử đều là thân thể run lên, Lâm Thần không phải là đối thủ của La Thánh, căn bản là không có cách đột phá La Thánh thần thông phòng tuyến. Ha ha, huyền lôi chung là của ta. La Thánh ngông cuồng cười to, bàn tay hướng kia long mạch đỉnh chót huyền lôi chung cho vỗ lấy đi qua. Lúc này, mọi ánh mắt đều là run rẩy. Nếu để cho La Thánh lấy được huyền lôi chung, hoàn thành lần này môn phái nhiệm vụ, như vậy sẽ sinh ra hậu quả như thế nào? La Thánh vượt vì tiên bảng thứ 5, toàn bộ chiến bên trong tiên điện, có thể đối phó người của hắn, đem sẽ không vượt qua một cái tay. Có thể nói, chiến tiên điện chân truyền đệ tử bên trong, La Thánh đơn giản là có thể một tay che trời. Không chỉ có như thế, bọn họ hồng cung kia tráng liệt hy sinh đệ tử, đều chết vô ích rồi. Hơn nữa, tất cả mọi người đem đụng phải sự điên cuồng của hắn trả thù. Hồng Lăng thấy như vậy một màn, trong mắt vốn bốc lên rồi ánh sáng, hoàn toàn ảm đạm xuống. Hết thảy đều kết thúc. Lão hồ ly này a. Tím yêu nhàn nhạt nói, vốn là chấn áp Hồng Lăng kiếm lớn màu tím, ánh sáng bắt đầu nhanh chóng thu liễm, hết thảy đã trở thành định cục, hiện tại ở bất kỳ chiến đấu nào cũng không có ý nghĩa. Nhưng mà ngay tại này trong phút chốc, ai nói là của ngươi? Một giọng nói, tựa như kinh thiên sét đánh. Vô số người nhất thời trở nên ngạc nhiên, bọn họ ngẩng đầu nhìn lại, đều là rối rít thấy Lâm Thần còn tại đằng kia thái cổ cự thú bên trên, miệng to thở hào hẹn, căn bản không có đột phá vào đi. Rốt cuộc là ai? Ai ở thời khắc mấu chốt này giết đi ra? Liêu Thanh Nguyệt cùng Tử Thanh cũng là không nhịn được nhìn, nhất thời chỉ thấy được một màn, hai người đều là không nhịn được ngẩn ngơ. Chỉ thấy long mạch trên đỉnh đầu, một tên thanh niên áo bào đen ngồi xếp bằng ở một tòa ánh sáng tinh khiết giống như viễn cổ bên trong sinh ra mà đi ra ngoài thần bí cung điện cổ xưa trên, 10 vạn thiên binh thiên tướng diễn hóa trong đó, một đôi câu đối tượng trưng cổ xưa uy nghiêm, mà tên cứ gọi thanh niên áo bào đen ở phía trên cung điện này, tóc loạn vũ, mặt mũi kiên nghị, còn mang theo tí tí nụ cười, giống như cổ xưa thánh đạo chi vương. Nay cổ xưa thần bí cung điện, trực tiếp kinh hãi long mạch đầu. Người La Thánh trợn to hai mắt, hắn thế nào cũng không nghĩ ra, kia long mạch phía trên đỉnh đầu lại đột nhiên nhiều đi ra một tên người. Lâm Lãnh, nhớ, ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Thanh niên áo bào đen cười nhạt nói, đen nhánh bàn tay tràn ngập ra rồi thâm thúy tựa như thôn vệ vậy khí tức, bàn tay hướng này long mạch đỉnh đầu bên trong một chảo, lập tức đem này huyền lôi chung cho nhiếp thủ đi lên. Mà lúc này thừa dịp La Thánh ngốc lăng đang lúc, tây tây gầm thét một tiếng, hai cánh rung một cái, nhất thời hạ xuống ở nơi này long mạch trên. Thanh niên áo bào đen cong ngón búng ra, kia huyền lôi chung chính là rơi vào Lâm Thần trong tay. Ha ha. Lâm Thần cười lớn một tiếng, đứng ở thái cổ cự thú trên, tay cầm huyền lôi chung, vào thời khắc này tựa như đế vương quân lâm. Huyền lôi chung tới tay. Toàn trường hồng cung đệ tử, vi lăng chốc lát, nhất thời lại lần nữa sôi sùng sục. Chương 1207, Lâm Thần giận dữ, bên trên. Chương 1207, Lâm Thần giận dữ, bên trên. Thanh niên mặc áo đen này chính là thánh hơi thở Lâm Thần. Ngày đó ở Thiên Sơn trong quỷ cốc vận dụng thôn vệ ma công Lâm Thần, cũng đã hoàn toàn không đếm xỉa đến. Coi như là bây giờ thúc giục thánh hơi thở Lâm Thần, bại lộ cơ hội cũng không lớn, bởi vì bọn họ đều là lần đầu tiên thấy thánh hơi thở Lâm Thần nhân vật như vậy. Ngay từ lúc Lâm Thần hướng trước khi tới, hắn liền vì huyền lôi trùng, gọi ra rồi thánh hơi thở Lâm Thần. Ngươi là người phương nào? La Thánh rốt cuộc kịp phản ứng, trong giọng nói xuất hiện lao to lớn lệ khí. Hắn nghi hoặc, cũng là tại chỗ mọi người nghi hoặc. Bọn họ cũng không biết đột nhiên này xuất hiện thanh niên áo đen lai lịch. Nhưng là Tử Thanh thấy thánh hơi thở Lâm Thần ra sân trước mắt, thân thể mềm mại như bị sét đánh, cả người trực tiếp ngây ngô lăng ngay tại chỗ, cứ như vậy sững sờ nhìn phương xa mặt đầy lạnh nhạt nụ cười thanh niên áo đen. Người không đủ tư cách hỏi. Thánh hơi thở Lâm Thần hời hợt nói, trong lúc giở tay nhấc chân đều vương giả mùi vị, căn bản không chút nào đem La Thánh coi vào đâu. Hừ, cầm tới cho ta. La Thánh phân thân bộc phát, sát khí bừng bừng. Cả tòa phân thân trực tiếp hóa thành khổng lồ huyết hà, hướng thái cổ cự thú trên người Lâm Thần quần quận tịch quyển nhi đi, phải đem thế gian này chúng sinh, đều bao phủ lại ở nơi này trong huyết hà, hóa thành máu. Vốn là sôi sùng sục vô cùng Hồng Cung đệ tử, thấy vậy Trạng lập tức trong lòng đóng rồi chậu nước lạnh. Bọn họ bỏ quên một chuyện. Đó chính là Lâm Thần mặc dù cướp đoạt đến nơi này Huyền Lôi Trung, nhưng hắn căn bản không phải là Thánh phân thân đối thủ. Coi như là lấy được rồi Huyền Lôi Trung, cũng không làm nên chuyện gì. Hừ, Huyền Lôi Trung há là có thể tốt như vậy cầm. Ám tộc thánh tử mặt âm trầm nói. Duy chỉ có Tím Yêu tựa như cười mà không phải cười, xem ra trước hắn cảm giác xác thực không sai, Lâm Lánh luôn là cho vô số người kinh dị. Nhưng là đối mặt với La Thánh phân thân, hắn có hay không còn có thể như cũ mang đến kinh dị. Chính là phân thân, cũng dám cuồng vọng. Thánh hơi thở Lâm Thần lên tiếng, trên người ngang ngược xung thiên, Lâm Lánh, ta đang giúp ngươi một lần, gia trì lực lượng của ta, đem người này đánh cho ta thành phấn vụn. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, thân hình trực tiếp biến thành nói hắc quang, xông vào Lâm Thần trong thân thể. Ẩm. Lâm Thần khí thế của đột nhiên tăng vọt, với Hồng Lăng trạng thái giống nhau như lúc, bất quá khí thế của hắn tầng tầng leo lên, ước chừng kéo lên suốt thập bội, trong lúc giở tay nhấc chân, đều hiển lộ ra tuyệt cường phách khí vương giả, lực lượng vô cùng, cùng trước kia Lâm Thần, thực lực đơn giản là khác nhau trời vực, đây chính là Thiên Thánh Vương ấn lực lượng. Cái gì? Ám tộc thánh tử cùng Tím Yêu biểu tình đều là đại chấn, mặt đầy không thể tin. Chuyện này, đây rốt cuộc là chuyện gì? Thanh niên mặc áo đen kia rốt cuộc là người nào? La Thánh bản thể đều là không nhịn được ngốc lăng nói. Chuyện này, chính là ta toàn bộ lực lượng. Lâm Thần cảm thụ tứ chi của mình bách hải bên trong dũng động lực lượng, thiếu chút nữa hưng phấn thét giải. Này đã lâu lực lượng, là chân chính thuộc về hắn sức của chính mình. Ma quỷ chi đạo, nanh tiếu thương thiên. Khí thế ước chừng chợt tăng gấp 10 lần Lâm Thần, nổi giận gầm lên một tiếng, khí thế bằng bạc, ma nhạn giống như, quỷ thần chi giống như đồng loạt bay lên, hòa làm một thể, mang đến vô tận đen nhánh. Ở nơi này đen nhánh bên trong, ma quỷ bước ngang qua toàn bộ thiên địa. Cười gằn một tiếng, thương thiên run rẩy. Ma quỷ chi đạo, lại lần nữa diễn hóa, nhưng lại như lần trước kinh khủng hơn. Mọi người phảng phất đều là thấy được chân chính ma quỷ hạ xuống một dạng chân đạp đất, cặp mắt huyết mâu, mặt đầy cười gằn, miệt thị thế gian hết thảy. Nay cường đại ma quỷ chi đạo, trực tiếp hóa thành một quyền, đánh phía La Thánh phân thân diễn hóa huyết hà. Ẩm. Toàn bộ huyết hà tầng tầng nổ mạnh, La Thánh phân thân tiếng kêu thảm thiết thê lương vang dội lên. Hắn trực tiếp bị cứng rắn đánh bể, vô số tinh khiết năng lượng huyết vũ, nhất thời từ trên bầu trời bỏ ra, rải xuống trên đất, đều trực tiếp là để cho khô chết cây cối lần nữa dấy lên sinh cơ. Không ít Hồng Cung đệ tử, đều là lấy được lợi ích cực kỳ lớn. Ba thế lực lớn đệ tử, đều là nhìn trợn mắt hốt mồm, nhất là thiên hạ trong môn phái đệ tử, đơn giản là không dám tin vào hai mắt của mình. Làm sao có thể? Bọn họ La Thánh đại nhân, lại bị đánh bại. Vào lúc này, bọn họ nhìn hướng trong bầu trời kia uy phong lấm lâm Lâm Thần trong ánh mắt, tràn đầy kính sợ, sợ hãi. Mà Hồng Cung đệ tử, chính là buộc phát ra to lớn sôi sùng sục âm thanh, tâm tình của bọn hắn vào thời khắc này đều là vô cùng kích động. Huyền Lôi Trung tới tay, La Thánh phân thân bị đánh bại, bọn họ Hồng Cung phải thắng. Này mới xem như bụi bẩm lắng xuống. Tím Yêu dần dần thu liễm trên mặt tà mị nụ cười, ánh mắt lóe lên nhìn về phía giờ phút này giống như tuyệt thế bá chủ Lâm Thần. Tím Yêu có loại dự cảm. Bọn họ chiến bên trong tiên điện, một vị mới thiên tiêu, đang muốn nhiệm dâng lên. Lâm Thần. Lâm Thần. Hắn là Lâm Thần mà giờ khắc này Tử Thanh, chính là ngơ ngác đứng, trong miệng không ngừng tái diễn những lời này. Trong đầu của nàng chính đang vang vọng đến mới vừa rồi một màn kia, màu đen thanh niên vọt vào Lâm Lánh thân thể, Lâm Lánh thực lực chợt chợt tăng cảnh tượng. Lâm Lánh, chính là Lâm Thần. Hắn Hồng Lăng nhìn phương xa Lâm Thần thân ảnh của, cắn môi một cái này nữ chiến thần vậy nữ tử trên mặt lãnh đạm. Tâm tình rốt cuộc giãn ra. Không có ai như Hồng Lăng hơn rõ ràng, Lâm Lánh chính là Lâm Thần, chẳng qua là bởi vì hắn thân phận vấn đề, một mực không dám bại lộ mà thôi. Nhưng là, Lâm Thần vì giữ được mình Hồng Cung, lại là không tiếc bại lộ thân phận của mình. Cô ấy đóng băng đã lâu tìm, rốt cuộc vào thời khắc này, hung hăng dùng một cái. La Thánh, ngươi phân thân đã bị ta đánh nát, ngươi căn bản không làm gì được chúng ta. Lâm Thần chút nào không đem kia vô số ánh mắt coi ra gì, lời nói trực bức La Thánh. Mau rút lui hết đội ngũ của ngươi, nếu không, ta sẽ đem bọn ngươi thiên hạ môn toàn bộ đổ sát. Lâm Thần lộ ra tơ sâm bạch nụ cười, nhìn thiên hạ cửa rất nhiều đệ tử đều là lạnh cả tim. La Thánh khỏe miệng ở hơi hơi co quắp. Một cụ phân thân, không biết là hắn hao phí bao lớn công phu mới ngưng tụ mà thành. Chỉ là vì bây giờ phái thượng dụng tràng, nhưng là hắn trăm ngàn lần không nghĩ tới chính là, Lâm Lánh lại lấy được thần bí nhân xuất thủ, đem thực lực của hắn tăng lên tăng vọt, nhất cử nát bấy. Bây giờ sở hữu tất cả chuyện xảy ra, đều vượt quá La Thánh tưởng tượng, vượt qua khống chế của hắn. Cái này gọi là Lâm Lánh ra hỏa, hủy diệt tâm huyết của mình, đoạt đi đồ đạc của mình, bây giờ còn đang uy hiếp chính mình. Một kỳ ngộ không ngừng con kiến hôi, lại dám uy hiếp hắn. Lâm. Lệnh. La Thánh Tử trong cổ họng, cứng rắn nặn đi ra rồi hai chữ mắt. Cái kia bình thản không thèm chú ý đến hết thảy mặt, vào thời khắc này chợt dữ tợn, máu nổi điên múa, kinh khủng lệ khí từ La Thánh trên người chợt phóng lên cao. Tím Yêu cùng ám tộc Thánh Tử sắc mặt đều là đại biến, không nhịn được hướng La Thánh nhìn. Chẳng lẽ người này muốn xé bỏ giữa bọn họ hiệp nghị, không nhìn hai vị đại nhân chính là lời nói sao? Lâm Lãnh, mau giao ra Huyền Lôi Trùng, nếu không, ta hiện ngày sẽ để cho ngươi vẫn muốn bảo vệ nữ nhân bị mất mạng. La Thánh điên cuồng hét lên, thân thể của hắn chợt tăng vọt, máu tươi từ trên người của hắn mạo đằng, cổ xưa ánh sáng từ trên người của hắn chợt tiết ra đến, hắn trực tiếp biến thành đầu cao 10 mét dòng máu người khổng lồ, còn như thượng cổ huyết thần hạ xuống. Ông! Vô hình cuồng phong giống như nổ bắn ra lưới dao sắc bén, cắt tứ phương, kinh khủng hào hùng uy áp từ La Thánh trên người bốc lên, để cho người có loại rơi vào vô tận trong biển máu cảm giác. La Thánh nổi giận. Chương 1208, Lâm Thần giận dữ, xuống. Chương 1208, Lâm Thần giận dữ, xuống. Máu của hắn thần chi thể, hoàn toàn nổ ra, giống như đầu đấm máu chi hung thú, tiên bảng đệ thập thực lực, không giữ lại chút nào phun trào ra tới. Lâm Thần mặt liền biến sắc, hắn từ La Thánh bây giờ trên người, cảm nhận được nguy hiểm kinh khủng. Không chỉ là hắn, tại chỗ mỗi người đệ tử, đều là trong lòng chặt run rẩy, diện mục mang theo sợ hãi nhìn thượng thương phát sinh một màn này. Ngay cả Tím Yêu cùng ám tộc Thánh Tử đều hoàn toàn biến sắc nhanh chóng kéo ra cùng La Thánh khoảng cách. Cái này là hoàn toàn buộc phát ra chân tiên cảnh chuyển một cái thực lực. La Thánh thực lực hoàn toàn bùng nổ, trực tiếp tỏa định, chính là Hồng Lăng trên người. La Thánh, ngươi chỉ cần dám đả thương Hồng Lăng, ta sẽ đem Huyền Lôi Trung bóp vỡ. Lâm Thần mặt đầy sát khí nói, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi có thể ngăn trở hay không thập đại sức mạnh của quỷ thần. Lâm Thần tiếng nói vừa dứt, trực tiếp cuốn đi ra quỷ thần bàn tay, méo vào Huyền Lôi Trung bên trên. Hắn đem này Huyền Lôi Trung luyện hóa, bóp vỡ tự nhiên nhẹ nhàng thoải mái. Ha ha ha ha, thật sao? La Thánh ngửa mặt lên trời cười như điên, thanh âm chấn động thiên địa, phong vân lan lộn, bốn phía hết thảy đều biến thành huyết sắc, vị này huyết sắc người khổng lồ, giống như thần linh như vậy kinh khủng. Ngươi dám bóp vỡ Huyền Lôi Trùng, vô số người muốn theo mai táng, sẽ phạm xuống ngút trời tội ác, toàn bộ chiến tiên điện sẽ đem ngươi hành hạ sống không bằng chết. Lâm Thần vi lăng. La Thánh, đừng ở chỗ này phách lối, đừng tưởng rằng ngươi có thể động rồi ta. Chỉ nghe không gian đột nhiên sắp vỡ, Hồng Lăng dứt khoát xuất thủ, đỏ vũ thương phun ra nuốt vào đến ngút trời phong mang, một phát súng hướng La Thánh khổng lồ huyết thần thân thể cho đâm tới, phải đem La Thánh cho hoàn toàn đâm thành phấn vụn. Một thương này dưới vào rồi khổng lồ long mạch ra trì lực lượng, phong mang muốn phá thiên. Ông! Rung động một màn xuất hiện, kinh khủng này một phát súng đâm vào La Thánh trên người, chỉ thấy La Thánh này khổng lồ máu thân thể run lên, phía trên đan dệt ra tới thần linh ánh sáng, toàn bộ đỏ vũ thương liền thì không cách nào ở dung chuyển chút nào. Huyết chi thần linh thân thể, cũng há là ngươi có thể tiết độc. La Thánh thanh âm tràn đầy lạnh lùng. Cái kia máu ngưng tụ thân thể chấn động mạnh một cái, thần quang thoáng hiện, trực tiếp phun tràn ra sức mạnh bằng bạc. Đem đỏ vũ thương cứng rắn từ Hồng Lăng trong tay đánh bay, hóa thành một đạo phong mang, bắn vào đông vực chỗ sâu trên đất, nhất thời nhấc lên kinh thiên nổ mạnh. La Thánh nổ tung. Căn bản không quản cái gì hiệp định. Gần như cùng lúc đó gian, ám tộc Thánh Tử cùng Tím Yêu đều là hơi biến sắc mặt. Bọn họ trăm ngàn lần không nghĩ tới, La Thánh lại vào thời khắc này liều lĩnh đem máu của mình thần chi thể cho bùng nổ. Này xem như vi quy. La Thánh lại ra tay nữa, bàn tay bay thẳng đến Hồng Lăng đánh tới. Cả bàn tay bên trên đan dệt ra tới vô số thần linh ánh sáng, huyền như thần tiên bàn tay vô xuống. Đỏ nghiệp tiên quang hộ thể. Hồng Lăng trên người đột nhiên giấy lên quần quận màu đỏ tiên quang, biến thành cái xoắn ốc cái lồng, đem Hồng Lăng thân hình bọc trong đó. Nhưng là này một to lớn huyết trưởng đánh vào trên đó, nhất thời màn hào quang liên tục nổ mạnh, Hồng Lăng sắc mặt đều bị vỗ vào trắng bệnh. Ngươi vi phạm quy lệ. Chẳng lẽ không sợ hai vị đại nhân lửa giận sao? Hồng Lăng nặn ra một câu nói. Khoe miệng bên mơ hồ rồi vết máu thoáng hiện. Ha ha ha. La Thánh nghe vậy ngược lại cười như điên lên, chỉ cần ta được đến rồi khen thưởng, coi như là các ngươi cung chủ, Tử Vũ cung chủ thì như thế nào? Nếu không phải Lâm Lãnh bức bách quá đáng, ta há là biết cái này lần không tiếc đắc tội hai vị đại nhân. Hết thệ các thứ này, đều phải trách tội Lâm Lãnh. Nhưng mà Lâm Thần nhìn thấy màn này, con người hơi hơi co rút lại, thanh âm lạ thường trở nên vô cùng bình tĩnh lại. La Thánh, ta đang hỏi ngươi một lần. Ngươi có buông ra hay không nàng? Cả ngươi hắn thật giống như trên người không có chút nào lửa giận, coi nhẹ một cái cắt. Ta không thả thì thế nào? Ngươi có bản lãnh cho ta bóp vỡ a? Chỉ cần ngươi bóp vỡ, ngươi đem vĩnh viễn không siêu thanh ngày. La Thánh trong giọng nói tràn đầy âm lệ. Không được. Hồng Lăng đột nhiên lên tiếng nói, hậu quả không phải ngươi có thể gánh nổi. Huyền Lôi Trung bắp vỡ, 10 quỷ thần xuất thế, nhất định đệ tử máu chạy thành sông, tạo thành bực này tai nạn, coi như là La Thánh cũng không dám. Hắn Lâm Thần có cái gì lá gan? Phải không? Lâm Thần giọng càng bình tĩnh lại. Liêu Thanh Nguyệt đột ngột con ngươi hơi hơi co rút lại, đột nhiên vội vàng quát lên, La Thánh mau dừng tay, ngươi sẽ đem hắn ép điên. Nhưng mà ám tộc thánh tử nhưng là châm chọc mở miệng, lấn át Liêu Thanh Nguyệt thanh âm, ta cũng không tin, cái này Lâm Lanh dám bóp vỡ Huyền Lôi Trung. Hừ, ám tộc thánh tử các loại trong lòng người vô cùng rõ ràng. Nếu như Huyền Lôi Trung bị bóp vỡ, bọn họ phải đối mặt như thế nào tình cảnh? Sợ rằng Lâm Thần sẽ trực tiếp bị chiến tiên điện thái cổ đại năng cho chân áp, căn bản không sống được. Phải biết một trận quỷ thần kiếp nạn, lúc đó tạo thành bao nhiêu đệ tử tổn thương. Hắn thật đúng là không tin cái này Lâm Thần sẽ phát điên đến cái mức kia. Tím yêu cũng là lắc đầu một cái, bây giờ La Thánh đột nhiên không để ý đắc tội hai vị đại nhân nguy hiểm, trực tiếp bại lộ máu của mình thần chi thể, hết thể đều bụi bặm lắng xuống. Về phần vì một nữ nhân, gặp phải tựa là hủy diệt đả kích. Vậy chỉ có kẻ ngu mới có thể như vậy đi làm. Ha ha ha ha. La Thánh trong bàn tay huyết quang chợt tăng vọt, thần quang xuôi ngược, hướng quét xuống một cái kinh khủng kinh lực, oanh đánh vào Hồng Lăng trên người, trong phút chốc, tựa như nữ chiến thần vậy Hồng Lăng, không nhịn được phát ra đau đớn tiếng kêu. Nàng chiến giáp mơ hồ bắt đầu vỡ vụn, lộ ra trắng non mê người da thịt, lung linh diêm dúa loẹt loẹt thân thể mềm mại như ẩn như hiện, phối hợp kia xuất ra loạn tóc, để cho trong lòng người nhột dục hỏa bay lên. La Thánh thấy như vậy một màn, trên mặt cười như điên kịch liệt hơn. Ta muốn đem thân thể của nàng ra ánh sáng ở tất cả mọi người dưới mắt, ngay trước này mặt của mọi người, tự mình cường bạo nàng. Ha ha ha, Lâm Lãnh, ngươi nếu là không dám bóp vỡ Huyền Lôi Trung, con mẹ nó ngươi chính là một thứ hèn nhát. Thanh âm của hắn hơi ngừng. Chỉ thấy được, phương xa Lâm Thần trên người, lệ khí đột nhiên kinh khủng phóng lên cao, tại sát na này gian, phảng phất có tôn tà thần hạ xuống. Lâm Thần bình tĩnh trên mặt, ánh mắt trợn trợn to, bộ mặt vặn vẹo dữ tợn, trên người một loại khí thế kinh khủng. Trận tuôn trào ra. Mới vừa rồi kia La Thánh cử động, trực tiếp đem Lâm Thần hoàn toàn bị chọc giận. Vào giờ phút này, Lâm Thần trong lòng hình như là có to lớn ma dễ phá xác mà ra như thế. Hắn muốn giết chóc, điên cuồng sát hại. Hắn trực tiếp bàn tay hướng Huyền Lôi Trung nắm đi, trong chớp nhoáng này, ám tộc thánh tử các loại đám người con ngươi đều là hung hăng co chặt, mặt đầy rung động nhìn một màn này, ngay cả trong cổ họng không muốn đều không cách nào tới kịp nói ra. Hắn điên rồi. Giận dữ không phải La Thánh. Lâm Thần mới là hoàn toàn điên cuồng giận dữ. Hắn chính là tím yêu trong đầu kẻ ngu, vì một nữ nhân mà điên cuồng người. Ai dám động đến hắn nữ nhân, hắn Lâm Thần muốn cho hắn chết không được tử tế. Chết không được tử tế ba. La Thánh. Ngươi chờ đó, Huyền Lôi Trung bể tan cảnh. Lâm Thần cả người lệ khí điên cuồng hét lên một tiếng, trên mặt tràn đầy vẻ điên cuồng, đem kia Huyền Lôi Trung chợt nằm xuống, chỉ nghe một tiếng ầm vang vang lớn chấn lên. Trong một sát na, toàn bộ thiên địa chợt biến sắc. La Thánh trên mặt cười như điên, thật chặt cứng đờ. Chương 1209, quỷ quân hạ xuống. Chương 1209, quỷ quân hạ xuống. Ầm. Kinh khủng nổ mạnh, chấn động toàn bộ thương khung. Mười bó buộc đen nhánh giống như kiểu lưỡi kiếm sắc bén trùng sáng, chợt phá không lên. Ô ô ô ô ô. Trong nháy mắt, đông vực chỗ sâu thổ đất phảng phất đều lồng trùm lên đầy trời quỷ thần chi bên trong, tiêu thê lương thảm thiết âm thanh công chui màng nhĩ, để cho đầu người ông minh cực kỳ khó chịu. Ha ha ha ha, rốt cuộc xuất thế. Thế giới hoàn toàn mới a. Là người thừa kế thả chúng ta đi ra ngoài. Ta ngửi thấy thật là nhiều nhân loại mùi vị. Toại chỉ thấy được 10 tôn bộ dáng không giống nhau quỷ thần, toàn bộ đồng loạt hạ xuống, bọn họ hạ xuống, phảng phất là kéo theo khổng lồ quỷ thần thế giới, cho tâm linh người trùng kích cực lớn, suốt 10 tôn chân tiên chuyển một cái tồn tại. La Thánh các loại thiên kiêu sắc mặt đều là cứng ngắc. Người này, điên rồi sao? Tím yêu con ngươi đều là đang run lên bần bật đến, nhìn này 10 tôn hạ xuống quỷ thần, thân thể nhất thời căng thẳng. Ám tộc thánh tử càng là ác thanh đạo, người này không muốn sống, chiến tiên điện sẽ không bỏ qua cho hắn. Ngươi trước nghĩ xong ngươi mình tại sao sống đi. Liêu Thanh Nguyệt lạnh lùng nói, nàng hiểu rất rõ Lâm Thần, không nghĩ tới này ám tộc thánh tử cùng La Thánh vẫn như cũ khổ khổ bức bách, kết cục này nàng đã sớm đoán được. Ám tộc thánh tử hô hấp hơi chậm lại. Ngươi thừa kế, ngươi đem ta môn thả ra. Chúng ta liền hoàn thành một mình ngươi ý nguyện. Diêm Tàn Sát trôi lơ lửng thương khung, cuồn cuộn quát lên, trong thanh âm tràn đầy cổ xưa oai nghiêm. Diêm Tàn Sát vô cùng rõ ràng, Lâm Thần diễn hóa ra ma nhãn giống như, quỷ thần chi giống như đại biểu cái gì, nếu như có thể cùng Lâm Thần quan hệ kéo được, như vậy bọn họ có thể có được lợi ích cực kỳ lớn. Thấy Lâm Thần mặt đầy nổ tung tức giận dữ tợn bộ dáng, Diêm Tàn Sát lập tức biết được đối phương thời khắc này tâm tính. Lâm Thần rộng rãi ngẩng đầu, sát khí xung thiên, Diêm Tàn Sát đem các loại người toàn bộ giết chết. Ma nhạn giống như lập tức con ong chấn động, phản hồi đi ra khổng lồ tin tức, chui vào Diêm Tàn Sát trong đầu. Ở tin tức này bên trong, tất cả đều là thiên hạ môn, ám tộc, tử vũ các loại đám nhân vật hình ảnh, mà ba đại thiên tiêu chính là trọng điểm đánh dấu, nhất là La Thánh cùng ám tộc thánh tử. Bây giờ Lâm Thần đã hoàn toàn nổ tung, căn bản không quản môn phái nào trừng phạt cái gì các loại, hắn bây giờ trong lòng chỉ có một bạo ngược chữ sát, diệt trừ những người này. Giống. Thập đại quỷ thần đã sớm đói khát khó nhịn, sát khí nhất thời xung thiên, toàn bộ đông vực sâu bên trong phảng phất vào thời khắc này lâm vào đen nhánh trong thế giới, chỉ thấy được có ước chừng 8 con quỷ thần, hướng ba đại thiên tiêu địa phương bạo nhưng lướt đi. Tím yêu sắc mặt nhất thời xanh mét vô cùng, khốn kiếp, La Thánh ngươi làm chuyện tốt, lại muốn để cho ta tới chịu hoa nữ. La Thánh sắc mặt cũng là âm trầm như nước. Nhưng là Diêm Tàn Sát đã xuất lĩnh hai vị quỷ thần, thi triển ra thập phương quỷ thần sát đạo, bao phủ tứ phương, hóa thành quỷ lĩnh vực thần, hướng về phía La Thánh cưỡng ép bắt đầu đánh giết. Hồng Lăng lập tức không hề bị đến La Thánh đả kích, cả người chiến giáp xốc xếp, lộ ra chút da thịt trắng đoán, gương mặt tái nhợt không có chút huyết sắc nào. Tên ngu ngốc kia. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Đông vực sâu bên trong lại lần nữa lồng trùm lên bàng bạc kinh khủng trong lúc nổ tung, chỉ thấy được còn thừa lại hai đầu quỷ thần, sáp nhập vào ba thế lực lớn liên thủ đệ tử trong quân đoàn, bàn tay mỗi cơ múa một chút, thì có Tôn Thiên Kiêu thân hình bị cứng rắn đánh bể thành phân vụn, ngay cả nổ mạnh đi ra ngoài máu, toàn bộ bị này hai đầu quỷ thần miệng to cuốn một cái, nuốt vào trong bụng. Trong cơn giận dữ Lâm Thần, cũng biến thành lôi đình người, ngang nhiên xông vào khổng lồ trong hàng đệ tử. Hắn trực tiếp cầm trong tay lưỡng đạo đỏ xăm kim lôi đình ống khóa, cơ múa trường tiên, đem từng tên một đệ tử thân thể cho đánh bể, trong miệng ngược lại phát ra ngoài cực kỳ sảng khoái tiếng cười điên cuồng. La Thánh, ngươi còn không nghĩ biện pháp mau ngăn cản, cứ theo đà này, chúng ta ba thế lực lớn thiên tiêu sẽ toàn bộ bị tàn sát sạch. Ám tộc thánh tử bắt đầu giận uống, hắn vừa nhìn thấy cặp chân kia xuống từng vị ám tộc nhân bị từ trong tối bắt tới, gắng gượng bị quỷ thần ăn thịt thời điểm, tim của hắn lập tức hung hăng run rẩy. Ám tộc thánh tử không để mắt đến, này 10 quỷ thần như hắn trong tưởng tượng, còn phải hung ác. Tiểu tử, để cho ta uống xong trên người của ngươi máu tươi. Nhưng mà tam đại quỷ thần liên thủ, đồng thời hướng ám tộc thánh tử đánh giết tới, này tam đại quỷ thần cuối cùng thi triển tiên thuật tự nhiên, phối hợp vô cùng hoàn mỹ, trực tiếp đem ám tộc thánh tử đánh liên tục tháo chạy, căn bản không phải đối thủ. Tam đại chân tiên chuyển một cái quỷ thần, đánh chết hư tiên 5 chuyển tồn tại, cái này lực lượng khác xa, quá mức khổng lồ. Ngươi ngươi có bản lĩnh đi ngăn cản. La Thánh mắng, hắn bây giờ cũng bị Diêm Tàn Sát tam đại quỷ thần chặn đánh. Này tam đại quỷ thần là bọn hắn 10 quỷ thần mạnh nhất ba người, đánh ra đạo của quỷ thần, đều là vô cùng mạnh mẽ, đưa hắn hoàn toàn cho phong kín chấn áp. Ngươi! Ám tộc thánh tử tức giận cuối cùng không biết nói cái gì. Mà giờ khắc này, đông vực sâu bên trong, kinh khủng thảm thiết đại chu diệt, chính đối mặt với ba thế lực lớn triển khai. Lâm Thần bàn tay chộp vào một tên sát huyết tộc nhân trên đỉnh đầu, trong tay chợt phun phát ra ngoài một đoàn thẩm phán thánh lôi, đùng đùng nổ vang lên. Tên này sát huyết tộc nhân đầu lâu trực tiếp gắng gượng nổ bể ra đến, tuôn ra nám đen huyết vụ. Lâm Thần tựa như tuyệt thế sát thần phụ thể, căn bản không có chút nào ngừng nghỉ, một quyền hướng mỗi nơi bí ẩn đánh tới, chỉ nghe kêu thảm một tiếng, ẩn dấu ám tộc sát thủ, trực tiếp bị đánh bay mà ra, nhưng này ám tộc nhân sát thủ phản ứng vô cùng nhanh chóng, hướng về phương xa bỏ chạy. Còn muốn chạy trốn. Lâm Thần thanh đồng cổ kiếm rút ra, sát khí xung thiên, tựa như ma quỷ, hướng ám tộc sát thủ chợt lướt đi. Ẩm. Hào hùng kinh lực nhất thời đem Lâm Thần cho đánh văng ra, chỉ thấy Lâm Thần xuất hiện trước mặt cái bóng người màu đen, cái này bóng người màu đen, bất ngờ chính là Liêu Thanh Nguyệt. Ngươi muốn làm gì? Liêu Thanh Nguyệt trong giọng nói xuất hiện lao tức giận, ngươi cũng đã biết ngươi bây giờ đổ sát ba thế lực lớn đệ tử, sẽ luân lạc tới chỗ vạn kiếp bất phục. Cũng ngay, Lâm Thần máu mắt đỏ, giận dữ hét. Liêu Thanh Nguyệt đứng tại chỗ, không nhúc nhích, không chút nào đi ý tứ. Ở ngăn ta ngay cả ngươi cũng giết. Lâm Thần lệ khí xung thiên. Nhưng là Liễu Thanh Nguyệt vẫn quật cường nhìn Lâm Thần, có bản lãnh, ngươi đem ta giết đi. Ẩm. Lâm Thần chợt xuất thủ, thanh đồng cổ kiếm đắm mình trong quần cuộn lôi đỉnh, lấy khai sơn thế, hướng Liễu Thanh Nguyệt đầu đỉnh bổ tới, dường như muốn đem Liễu Thanh Nguyệt cho chém thành hai khúc. Liễu Thanh Nguyệt đôi mắt đẹp nhưng là lạnh lùng không có nhúc nhích chút nào, chẳng qua là nhìn này thanh đồng cổ kiếm hướng đầu nàng đỉnh bổ xuống. Nàng cũng không tin. Thanh đồng cổ kiếm đột nhiên quỹ tích lệch một cái, trực tiếp xẹt qua quần cuộn lôi quang, hướng Liêu Thanh Nguyệt sau lưng ba thế lực lớn đệ tử hung mãnh lướt đi, nghĩ tới từng đạo tiếng kêu thảm thiết. Ngươi Liêu Thanh Nguyệt trợn to hai mắt. Hồng Lăng từ trên trời nhìn thấy màn này. Nàng một đôi lãnh đạm trong mắt, giờ phút này cuối cùng bước lên rồi tí ti phát sáng khắc thần thái. Suy nghĩ của nàng cơ hồ là vào thời khắc này, vang vọng rồi từng tại huyết uyên trung nhất mạc mạc. Người đàn ông này, vì mình giận dữ. Coi như là Hồng Lăng ngụy trang sâu hơn, nàng bây giờ trong lòng cưỡng ép cộng thêm tầng kia băng, cũng phải hòa tan lại tới. Lâm Thần, ta không muốn đang cùng ngươi tách ra. Hồng Lăng lẩm bẩm nói nhỏ, nàng toàn bộ đỏ rực thân hình nhất thời động một cái, hướng Lâm Thần phong tới, nàng biết bây giờ nhất định phải ngăn cản Lâm Thần, nếu không, Lâm Thần liền thật thảm. Nàng sẽ không để cho người yêu của nàng bị thương. Nhưng mà ngay một khắc này, một cái bóng người màu tím, xông về phía trước, ôm chặt lấy Lâm Thần thân thể. Vốn là sát khí ngút trời Lâm Thần, chợt cả người run lên, trên mặt lệ khí hơi hơi ngơ ngẩn. Cái này ôm trong ngực. Cảm giác này. Người tên lường gạt này. Tử Thanh khóc mắt đỏ, nước mắt quét xoạt xuống. Ngươi tại sao phải một mực gạt ta? Tại sao ngươi ở bên cạnh ta không nói cho ta? Ngươi biết ta rất nhớ ngươi sao? Ngươi biết ta nhớ ngươi nghĩ rất khó chịu sao? Lâm Thần thân thể khẽ run, trên mặt lệ khí nhanh chóng tan rã. Ngụy trang của hắn, rốt cục vẫn phải cho Tử Thanh cho khám phá sao? Tử Thanh tiếp tục khóc đến nói, không muốn lại giết rồi có được hay không, như ngươi vậy sẽ để cho ngươi nguy hiểm hơn, ta không muốn lại mất đi ngươi. Hai tay của nàng, đem Lâm Thần ôm chặt hơn nữa, không muốn buông tay, không muốn buông ra. Tốt. Lâm Thần thanh âm mang theo lao run rẩy, trong tay thanh đồng cổ kiếm, chậm rãi buông xuống. Ở Tử Thanh ôm lên Lâm Thần trước mắt, ngay cả là giận dữ Lâm Thần, hắn cũng không cách nào ở dâng lên chút nào lệ khí. Vì vậy nữ nhân, hắn thiếu quá nhiều. Nhưng mà, trên bầu trời, một cái đỏ rực bóng người, chính kinh ngạc nhìn một màn này. Toàn bộ đông vực sâu bên trong phóng lên cao kinh khủng sát hại âm thanh, tiếng gầm gừ, tiếng kêu thảm thiết, nàng phảng phất bất kỳ đều không nghe được. Trong lòng mới vừa rồi kia dần dần nứt ra một tầng đóng băng, lại chính lấy tốc độ kinh người, trong lòng hắn lần nữa ngưng kết. So với trước kia càng dày, sâu hơn, không người nào có thể mở nó ra. Hồng Lăng ánh mắt lại lần nữa khôi phục thành lãnh đạm, lạnh giá, không nhìn hết thảy. Nàng hoàn toàn đem nội tâm của mình phong ấn. Người đàn ông này cũng không có quan hệ gì với nàng. Hồng Lăng xoay người đi, bóng người cô độc, không có ai vào thời khắc này lưu ý hướng đi của nàng. Vô số máu tươi ở đông vực sâu bên trong phọt ra đến, ba thế lực lớn thiên tiêu, ở hai đại quỷ thần chi xuống, toàn bộ hóa làm kiến hôi, không có sức chống cự, toàn bộ trong thiên địa cũng có thể nghe được này phóng lên cao tiếng chém giết, cười gần âm thanh. Tiểu tử kia tím yêu vốn là vẻ mặt giận dữ, nhưng nhìn đến Tử Thanh thật chặt gắt gao ôm lấy Lâm Thần, lại thấy được Hồng Lăng kia lạnh giá cô độc bóng lưng rời đi, nhất thời ngẩn ngơ. Chuyện này, đây là tình huống gì? Đáng ghét đáng ghét. Khó khăn đánh chúng ta ba thế lực lớn thiên tiêu, muốn toàn bộ đều bị tàn sát hết sao? Ám tộc thánh tử tức giận ngửa mặt lên trời gầm hét lên, chiến tiên điện, các ngươi còn không ra tay ngăn cản. Chẳng lẽ các ngươi muốn trơ mắt nhìn ba thế lực lớn đều bị phúc diệt sao? Ám tộc thánh tử trái tim đều đang chảy máu. Bọn họ ám tộc thiên tiêu, không biết chết bao nhiêu cái. Cái này Lâm Lãnh, đơn giản là ác ma, ma quỷ. Nhưng mà cũng vào thời khắc này, trong lúc bất chợt, vô tận thương khung đều trở nên nước sơn đen xuống, thật giống như mảnh bầu trời này muốn than sập xuống một phen, điên cuồng chém giết trong thập đại quỷ thần nhất thời như bị sét đánh, sắc mặt kỳ biến, rồi rít lui ra thân hình, ngưng sát hại. Còn không ngừng tay. Uy nghiêm tiếng, giống như cửu tiêu lôi đỉnh, chợt nổ tung. Quỷ quân thiên vũ hiện tại. Chương 1210, cự tuyệt. Chương 1210, cự tuyệt. Quỷ quân thiên vũ vừa xuất hiện, toàn bộ đông vực sâu bên trong, đều theo hắn đến lâm vào trong yên tĩnh. Kia trước quanh quần sát khí ngút trời, vào thời khắc này toàn bộ biến mất, không người nào dám nhúc nhích. Bởi vì từ quỷ quân thiên vũ trên người tản mát ra với cái thế giới này nắm giữ khí tức, để cho bọn họ bản năng từ đáy lòng đi kính sợ. Tham kiến chủ nhân. Trước uy phong lẫm lâm thập đại quỷ thần, lập tức cung kính quỳ xuống, hướng thiên vũ dập đầu. Tản đi. Thiên vũ đứng hư không, khoát khoát tay. Vô hình trung tản mát ra quân lâm thiên hạ thế. Thập đại quỷ thần nhất thời rất cung kính lui xuống, không vào thiên sơn bên trong dãy núi. Thiên vũ nhìn lướt qua đông vực sâu bên trong, bây giờ đông vực sâu bên trong đều là thi thể khắp nơi, máu chảy thành sông, không biết chết bao nhiêu đệ tử, có thể nói là vô cùng thảm thiết. Tiểu tử này thiên vũ nhìn lướt qua Lâm Thần, nhưng là nhàn nhạt nói, toàn bộ đều tập thể trở về Thánh Linh Thành, trong lúc không cho phép xuất hiện bất kỳ đấu nhau, nếu không tự gánh lấy hậu quả, đều lui về đi. Hắn lược câu nói tiếp theo. Cả người trực tiếp biến mất ở rồi bên trong vùng thế giới này. Hô! Cơ hồ tất cả mọi người đều đồng thời thở phào nhẹ nhõm, cái loại này vô hình trung uy áp, quả thực quá kinh khủng điểm. Đường đường quỷ điện điện chủ, đây mới là chiến tiên điện đại nhân vật. Thiên vũ vừa đi, ám tộc thánh tử thấy ôm đường đường tím thanh tiên tử thập phần ấm áp Lâm Thần, tức giận nhất thời giống như núi lửa như vậy bùng nổ. Lâm Lãnh, ngươi lần này phạm vào ngút trời rồi tội nghiệt, ta xem ngươi làm sao bây giờ, ta ám tộc nhân, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lâm Thần nhẹ nhàng buông lỏng Tử Thanh ôm ấp hoài bão, giống như là không nghe được ám tộc thánh tử như thế, ôn nhu nói, hãy đi trước Tử Vũ bên kia đi, thay ta hướng Tím Yêu bên kia theo cái không phải, đối với bọn họ tạo thành tổn thương, ta sớm muộn có ngày sẽ còn cho bọn hắn. Tử Thanh từ cái loại này đã lâu ấm áp trong cảm giác tỉnh ngộ lại, tinh xảo trên gò má còn lộ ra một vẻ không thôi, bất quá vẫn là thu cánh tay về, lẩm bẩm nói, kia người đáp ứng ta. Lần này, không muốn lúc rời ta. Lâm Thần trong lòng hơi ấm, hướng về phía Tử Thanh gật đầu một cái. Tử Thanh nhoẻn miệng cười, nhìn vô số người trở nên tươi đẹp, cũng theo đó buồn bực, cái này Lâm Lanh rốt cuộc là lúc nào cấu kết với Tím Thanh tiên tử. Chu, tiên của tôi ám tộc thánh tử thấy Lâm Thần cuối cùng hoàn toàn không nhìn chính mình, cặp mắt phun lửa, nhưng là cưỡng ép nhịn xuống trong tâm sát khí, cười lạnh nói, bây giờ còn có tâm tình đàm luận tư tình nhi nữ. Tiếp theo chúng ta ám tộc nhất định sẽ kiện cáo chiến tiên điện, Lâm Lanh ta xem ngươi có hay không còn có thể tiếp tục phách lối đi xuống. Ta chờ. Lâm Thần hơi hợt nói, phảng phất không chút nào đem ám tộc thánh tử uy hiếp nhìn ở trong mắt. Ở thánh linh đại lục thời điểm, dạng gì sự tình không có trải qua. Làm đều đã làm, còn nói gì hối hận. Ngay cả là trời sập, kia lại ngại gì. Hừ. Ám tộc thánh tử quay đầu xoay người, thanh âm ra rét, chúng ta đi. Hắn dẫn đầu, lần lượt có ám tộc nhân từ phía dưới bay lên, bất quá khổng lồ kia 400-500 người đội ngũ. Nhưng bây giờ là linh linh tán tán không tới suốt 100 người, hơn nữa mỗi một người đều người bị trọng thương, còn người tăng giả, hiển nhiên là trong lòng bị lần này chiến dịch bị to lớn đánh vào. Ám tộc thánh tử nhìn một màn này, biểu tình càng ngày càng âm trầm kinh khủng. Nhưng hắn vẫn cố nén, mang theo này còn thừa lại người, rời đi chiến trường. Hình điện thấy, La Thánh hướng về phía Lâm Thần nhe răng lộ ra một nụ cười, nhưng nụ cười của hắn phảng phất dắt lên rồi huyết sắc, dữ tợn kinh khủng. Thiên hạ cửa đệ tử. Cũng là hơn ngàn người, để lại không tới 200 người, hơn nữa trên căn bản thiên hạ môn nổi danh thiên tiêu, toàn bộ bị chém chết chết, này còn dư lại, đều là một đám đệ tử bình thường. La Thánh thấy này màn, mặt vô thỉnh thị, trực tiếp dẫn đầu bay đi. Thiên hạ môn còn thừa lại đệ tử, mỗi một người đều là sắc mặt tạm đạm đuổi theo. Lâm Lánh a Lâm Lánh, ta không thể không bội phục ngươi. Tím Yêu hướng về phía Lâm Thần giơ ngón tay cái lên, cuối cùng hiếm thấy lộ ra cười khổ, chúng ta Tử Vũ Tím Thanh tiên tử. Ngươi đều có thể hàng phục kỳ tâm, ta thật không biết ngươi là làm sao làm được. Lâm Thần cười nhạt, nhún nhún vai. Ngược lại Tím Yêu bên cạnh Tử Thanh gương mặt tường đỏ, bộ dáng thẹn thùng, nhìn một đám đệ tử đều là trợn mắt hốt mồm, trong lòng không chịu thua kém hung hăng ra tốc nhảy lên. Trong lúc bất chợt, Lâm Thần trong đầu vang lên đạo thanh âm, là Tím Yêu truyền âm. Bất quá chuyện lần này không xong, hơn nữa, Tử Thanh thân phận không đơn giản, không phải người bình thường liền có thể có được. Nếu như có cơ hội, ta ngược lại thật ra tình nguyện cùng ngươi phân cái cao thấp. Tím Yêu trên mặt lại lần nữa treo lên tà mị nụ cười, mang theo còn lại hơn phân nửa Tử Vũ người, rời đi nơi đây. Tử Thanh hướng về phía Lâm Thần làm ra cái ngéo tay đích thủ thế, lưu luyến không rời nhìn Lâm Thần liếc mắt, lại sâu sắc liếc mắt một cái hồng cung trong đám người mặt không cảm giác hồng lăng, theo sau đó xoay người đi theo Tím Yêu. Ba thế lực lớn người, vừa đi mà không. Trong nháy mắt, vốn là bình tĩnh đông vực sâu bên trong, bộc phát ra như sấm nổ tiếng cười lớn. Chúng ta thắng. Ha ha ha, coi như là ba thế lực lớn cũng không làm gì được chúng ta. Chúng ta Hồng Cung mới là mạnh nhất. Hồng Cung uy vũ, Hồng Cung ngang ngược. Còn thưa lại đệ tử trên mặt, đều là trào dậy rồi to lớn vẻ hưng phấn. Đối mặt với ba thế lực lớn đánh giết, bọn họ có thể còn sống, đơn giản là một cái kỳ tích. Lâm Lánh, cảm ơn ngài ra tay trợ giúp. Trình núi mang theo Hỏa Phượng Hoàng Lý Đông mấy người, hướng về phía Lâm Thần tới chắp tay nói cảm tạ, sắc mặt mặc dù mệt mỏi. Nhưng nụ cười kia nhưng là xuất phát từ nội tâm bên trong. Lâm Thần khoát khoát tay, cười một tiếng, không có nói thêm cái gì. Ngược lại Tây Tây cùng Hỏa Phượng Hoàng hai người liếc mắt đưa tình, để cho Hỏa Phượng Hoàng cái này sấm rền gió cuốn nữ tử, đều là hiếm thấy một lần hoàn toàn mặt. Bất quá lúc này Lý Đông nhưng là đột nhiên hét lớn một tiếng, các huynh đệ, lần này chúng ta có thể thành công phòng thủ Hồng Cung, là may mà Lâm Lánh đại ca cùng với Tây gia cùng vị đại đế tiếp viện, các ngươi chẳng lẽ có thể không cảm tạ xuống sao? Trong nháy mắt, tất cả Hồng Cung các đệ tử đều là toàn bộ nhìn lại, trong con mắt mang theo chân thành cảm tạ, còn có đệ tử mặt đầy xấu hổ. Thật đa tạ ba vị đại ca xuất thủ cứu rút, tại hạ nhất định sẽ không quên. Thật xin lỗi, Lâm Lánh đại ca, lần trước chúng ta nói như vậy ngươi. Sau này ba vị đại ca như có chuyện gì, nhỏ ta chỉ cần có thể rút, ta nhất định hỗ trợ. Ba vị ân tình, chúng ta Hồng Cung khó mà quên. Vị đại đế chính là phong tao ở trước mặt mọi người khoát tay, đâu có, đều là phải làm. Sau này nhớ nhiều vui vẻ nhận điểm bảo bối cho ân nhân liền có thể. 3. Lâm Thần sạm mặt lại cho vị đại đế một cái tát, vị đại đế chính là mặt đầy ủy khuất trong mắt chưa ưu oán nhìn Lâm Thần. Mọi người thấy vậy đều là ồn ào cười to. Tại chỗ toàn bộ Hồng Cung đệ tử đều là ở phát ra từ phế phủ với Lâm Thần ba người nói cảm ơn, trên mặt bọn họ không có chỗ nào mà không phải là tràn đầy nụ cười, vốn là chính là tất đánh một trận tử chiến, kết quả còn cứng rắn hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, trở thành người thắng, này để cho bọn họ thế nào không vui. Bây giờ là vui vẻ thời điểm. Trong lúc bất chợt, thanh âm đạm mạc vang dội, chỉ thấy Hồng Lăng mặt vô biểu tình, hướng về phía mọi người quát lên, chúng ta chết đi những anh em này, hài cốt chưa hẳn, các ngươi từng cái mặt tươi cười, các ngươi cảm thấy không phụ lòng sao. Trong nháy mắt, toàn trường yên lặng như tờ, thậm chí có đệ tử đối diện Lâm Thần vây tay chào hỏi, động tác đều là cứng ngắc ở giữa không trung. Lâm Thần khẽ to mày. Mọi người trước anh em kết nghĩa môn hài cốt đều thu cất. Hồng Lăng mặt không chút thay đổi nói, xoay người hướng Hồng Cung nơi đóng quân đi. Thân hình bắt đầu dần dần biến mất ở đông vực chỗ sâu trong rừng rậm. Toàn bộ hiện trường đều bao phủ cổ vô hình kiềm chế bầu không khí, vốn là trước vui vẻ, đều là không còn sót lại chút gì. Vậy, chúng ta đi ngay. Lâm Lãnh, ngươi phải thật tốt bảo trọng. Tiểu Tâm ám tộc thánh tử bọn họ. Trình núi hướng về phía Lâm Thần lộ ra cười khổ, mang theo Hỏa Phượng Hoàng đám người đi thu thập. Đại ca, chúng ta đây tây tây do dự một chút, hỏi. Đi đi. Lâm Thần bái bai tay, nở một nụ cười. Xoay người chính là đi theo Hồng Lăng phương hướng ly khai đi tới. Tiếp theo không biết ở chiến tiên điện sẽ phát sinh cái gì. Xảy ra nhiều chuyện như vậy tình, Hồng Lăng hẳn có thể cảm nhận được chính mình đối với nàng tâm. Như vậy, đã nhiều năm như vậy, hắn phải đem Hồng Lăng lại lần nữa kéo về đi đến bên cạnh mình. Cố gắng lâu như vậy, hắn mong đợi, chính là chỗ này một ngày. Chỉ bất quá Lâm Thần không biết là, tại hắn sau khi đi, có nói đen nhánh không người nào có thể thấy Liêu người thân ảnh, theo đuôi tới, đó là Liêu Thanh Nguyệt. Hồng Cung nơi chú đóng không có bị cái gì phá hư, tự nhiên mà tốt đẹp, gió nhẹ tập tập, đại thụ khẽ đung đưa, phương xa có một đạo dài đến 10.000 thước thác nước, cuồn cuộn bạch hà từ vạn thước trên không cỏ rửa mà xuống, phát ra kích động lòng người tiếng nổ, hào hùng tiên khí từ thiên sơn trong dãy núi dưới vào tới, khiến cho này một vùng đạo vận dồi dào, để cho người tâm thần sảng khoái, có loại trở về tự nhiên cảm giác. Hồng Lăng đứng ở một tòa trên tảng đá lớn, cuồn cuộn tiên khí không ngừng cọ rửa thân thể của nàng, hiển nhiên nàng là ở trị thương cho mình. Lâm Thần nhìn Hồng Lăng bóng lưng, ôn nhu nói, bị thương thế nào? Hồng Lăng nhắm mắt lại, vẫn còn đang chữa thương, chẳng qua là nhàn nhạt nói, không đáng ngại. Nhìn gần trong gang tấc quen thuộc bóng lưng, Lâm Thần trong lòng chẳng biết tại sao, lại dâng lên cổ xung động mãnh liệt, hắn muốn đem điều này nhìn như tựa như nữ chiến thần vậy kiên cường bóng lưng, hung hãn ôm vào trong ngực, cho nàng một cái ấm áp. Lâm Thần có thể nghe được chính mình tim đập rộn lên thanh âm, bây giờ lại đều có nhiều chút ý thủ ý cước. Thật giống như không dám đi làm như thế, có chút nhút nhát. Bởi vì này một khắc, hắn kỳ đợi quá lâu rồi. Đứng ở đằng xa ngắm nhìn một màn này Liêu Thanh Nguyệt, nhưng là khẽ run, nàng trăm ngàn lần không nghĩ tới, cái đó trước tựa như bạo đồ vậy nam nhân, bây giờ lại là giống như một u mê thiếu niên như thế, ở mình thích mặt người trước, sắc mặt đỏ bừng, trong lòng nhút nhát, đều không cách nào biệt xuất một câu nói. Hồng Lăng, ta Lâm Thần thanh âm mang theo trầm thấp, trong mắt chợt bắn ra cố định thần thái, sải bước đạp một cái. Hai tay trực tiếp thật chặt đem Hồng Lăng thân thể ôm vào trong ngực, thật chặt, sẽ không chút nào buông tay. Nhưng mà, màu đỏ tiên quang chợt từ trên người Hồng Lăng chợt lóe, hào hùng kinh lực, trực tiếp đem Lâm Thần cho đẩy lui. Hồng Lăng vẫn không có quay đầu, giọng trở nên băng hàn, gặp mặt ta một chút, ta giết ngươi. Cút cho ta. Lâm Thần sắc mặt khẽ biến thành lăng, Hồng Lăng thái độ này, còn không có tha thứ chính mình sao. Nhưng là trong lúc quá long sơn, thiên sơn quỷ cốc khó khăn như vậy được đường, hắn đều gánh tới. Một điểm này nho nhỏ cự tuyệt há là gánh không được. Hắn muốn cho Hồng Lăng thấy thái độ của hắn, Lâm Thần tin tưởng, chỉ cần nàng nghe được, nàng nhất định sẽ trở lại bên cạnh mình. Lâm Thần lập tức lấy hết dũng khí, quả đấm nắm chặt, diện mục kích động đỏ lên, hình như là đỉnh thiên lập địa nam nhân, phát hạ nghịch thiên đại thể, quyết tâm nặng nề, chữ chữ vang vang, Hồng Lăng, tha thứ ta, trở lại bên cạnh của ta. Ta Lâm Thần thề với trời, đời này kiếp này, nhất định dụng hết toàn lực đi bảo vệ. Thanh âm của hắn hơi ngừng. Bởi vì Hồng Lăng xoay người lại, mở mắt. Nhưng nàng một đôi mắt đẹp bên trong, phảng phất dũng động vô cùng băng hàn, nặng quát lên. Cút! Ông! Trong phút chốc, Lâm Thần đầu phảng phất trong nháy mắt trống không. Tim như bị đau cắt. Chương 1211, ra hình tra tấn điện. Chương 1211, ra hình tra tấn điện. Tại chỗ tất cả đệ tử, toàn bộ trở về quỷ điện chiến tiên thành, thông qua chiến tiên thành truyền tống đại trận, tiến hành ngày, trở lại những cái khác bên trong tiểu thế giới. Nhưng không thể nghi ngờ hôm nay chiến tiên thành là chấn động, bởi vì đường đường ba thế lực lớn lúc trở lại, cuối cùng đệ tử không lành lặn, người bị trọng thương, cặp mắt vô thần, ám tộc thánh tử cùng La Thánh này hai vị cự đầu, cũng đồng thời âm trầm gương mặt một cái, thập phần hoảng sợ. Bất quá cũng ở đây ngày, Lâm Lánh tên, lại lần nữa ở toàn bộ chiến bên trong tòa tiên thành nổ tung. Tên này, hay vẫn là hung danh, suy nghĩ một chút kia bóp vỡ huyền lôi chung thả ra 10 quỷ thần hành tích, hợp với ma quỷ hai chữ hiển nhiên không thể nghi ngờ. Cũng tỉ như ở chiến tiên thành nhiệm vụ đại điện ngày đó nhạo báng Lâm Thần đám người vị kia cô gái quần áo trắng, cũng chính là La Gia Tam huynh đệ thủ lãnh tình nhân, nghe đến lần này lời đồn đãi, cứ nghe lập tức từ đi chiến tiên điện đệ tử chức vụ, đem về gia tộc của chính mình bên trong. Lớn như vậy trong cung điện, lạnh lẽo khí tức đè nén làm người ta trong lòng trầm muộn. Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét. Ám tộc thánh tử tiếng gầm gừ càng lúc càng nồng, một đôi mắt ở trong bóng tối huyết quang lay động, để ở chàng còn thừa lại ám tộc nhân thân thể run rẩy, mặt tràn đầy sợ hãi vẻ. Ám tộc thánh tử cưỡng ép chấn áp trong lòng vậy mau muốn bùng nổ tức giận, quét nhìn dưới mắt chúng đệ tử, trong mắt buốc lên rồi lao bi ai, ngày đó lúc, này điện mọi người là quá nhiều. Mà bây giờ, những cái kia trung thành với tộc nhân của mình, nhưng là hóa thành một nắm cắt vàng. Lệ khí chợt lóe, ám tộc thánh tử bàn tay cách không một chảo, bắt được mai phù lục. Này cái phù lục, phía trên vẽ có phiêu miểu bóng người, tựa như tồn tại mà không tồn tại, nếu như người tu vi thấp nhìn chằm chằm nhìn một cái, liền có thể kinh hoàng thấy giống như hồng hoang vậy sát cơ hướng chính mình vào tới, óc cũng sẽ bị hướng vỡ. Thất ra ra, lần này quỷ điện một chuyến, tao gian nhân hãm hại, người này được đặt tên là Lâm Lánh, ở mấu chốt đang lúc, bóp vỡ huyền lôi trùng, cùng 10 quỷ thần cấu kết, tàn sát ám tộc đệ tử thiên tiêu 437 người, tôn nhi nghiệp chướng nặng nghề, dẫn bất chu, nhất định phạt nặng, nhưng tôn nhi cả gan mời thất ra ra kiện cáo hình điện, đem gian nhân trừng trị mà chết. Này cái phù lục ở ám tộc thánh tử trên tay hắc quang chớp động, nhất thời phá không đi, biến mất không thấy gì nữa. Ám tộc thánh tử tấm kia ở trong bóng tối tựa như ma quỷ âm lệ mặt của, hiện lên lau cởi gằn. Thiên hạ môn chi chỗ ở. Hơn 200 tên gọi tàn xuyễn chi đệ tử, đồng loạt quỳ ở trong đại điện, từng cái vẻ mặt như khâm, cả người run rẩy, ánh mắt sợ hãi nhìn phía trên người. Một đám rất rưởi, các ngươi phải để làm gì? La thánh thanh âm tựa như đế vương gầm lên, các ngươi sống sót có ích lợi gì? Lại tổn thất nhiều người như vậy, đều không cách nào giết chết Lâm Thần, thậm chí suy giảm tới chút nào. Các ngươi chẳng lẽ là thiên hạ cửa sâu mọt? Chư đệ tử quỳ càng phát ra căng thẳng, không dám thở mạnh. Nhưng là La Thánh từng câu chói tai ép nhân, để cho không ít đệ tử sắc mặt đỏ bừng lên, nhưng cũng không dám phản bác. Ở vị đại nhân này trong mắt, bọn họ vốn chính là phế vật. Lúc nào thừa nhận các ngươi là phế vật, liền có thể. Nếu như không thừa nhận, quỳ xuống chết mới thôi. La Thánh cười lạnh một tiếng, vung tay đi, này còn sống hơn 200 tên gọi chặt quỳ đệ tử, không một người nhúc nhích, gắt gao quỳ xuống mặt. Chỉ thấy La Thánh tiến vào một nơi trong mật thất bị huyết quang bọc, tựa như độc tồn thế giới. La Thánh trong tay mở ra một phần cuộn da dê, phần này trên da cựu nhưng là giải rác tí ti huyết hồng, phảng phất máu tươi chưa khô, làm cho người ta cảm giác quỷ dị. Lâm Lánh diện hóa ra ma quỷ chi đạo, diệt tự cổ phù huy năng kích thích, diễn xuất thần bí thẩm phán thánh lôi, đối với quỷ thần chi vận, đem có mạc đại chi sát lực. Người này đại thế đã thành, lại lần này mắc phải ngút trời tội nghiệt, có thể lên tấu hình điện. Ban cho chi cấu kết quỷ thần sát hại thiên hạ môn đệ tử 978 người tội, nặng nghề thẩm phán, đem trên người hắn chi bảo vật tầng tầng tức đoạt. Huyết quang chợt lóe, kia ở cuộn da dê bên trên vốn là viết xuống rậm rạp chẳng chỉ chữ, nhất thời biến mất hết sạch, cuộn da dê lại lần nữa khôi phục mới bắt đầu chi bộ dáng. La Thánh trên mặt của, nhưng là vào thời khắc này gợi lên lau quỷ dị sen lẫn tham lam nụ cười. So sánh chi khắp thiên hạ môn, ám tộc bên này, tử vũ trú trong đất, nhưng là không có quá nhiều bầu không khí vang vọng. Ngược lại có người còn có thể mặt nở nụ cười, lần này tử vũ ở trong thế lực tổn thất, coi như là nhỏ nhất, người chết, bất quá trăm cân nhắc, mà tím yêu ở tử vũ trung uy nghiêm, nhưng là càng lúc càng thâm nhập lòng dân, không có lý do gì khác, bọn họ có thể còn sống sót, tất cả đều là bằng vào tím yêu sức phán đoán nhạy cảm. Ngươi và hắn rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Tím yêu mặt đầy nghiêm túc nhìn Tử Thanh. Liền cái đó quan hệ. Tử Thanh nói, cái đó quan hệ là quan hệ như thế nào? Chính là cái đó. Rốt cuộc là cái gì? Hắn là ta người yêu. Được rồi. Tử Thanh ngươi rơi xuống. Tím yêu thở dài một tiếng, tê liệt ngồi xuống. Tiểu tử kia thật đúng là một khốn kiếp à. Đã từng đi tới chiến tiên điện liền ngông cuồng nói muốn bắt các ngươi hai đại tiên tử. Bây giờ cũng đã bắt lại. Tử Thanh khép cười một tiếng, trong mắt mâu quang lưu chuyển, tia sáng kỳ dị liên tục, mị hoặc bạch sinh. Trước Tử Thanh, thì sẽ không toát ra loại biểu tình này tới. Tím yêu cũng không nhịn được thở dài. Bao nhiêu đệ tử vì cầu chân chính cười một tiếng khuynh thành mị hoặc mọc cung tùm, nhưng lại chỉ có thể nhìn được qua loa lấy lệ mà không có linh hồn cười khẽ. Nhưng nghĩ tới người nam nhân kia, nàng là có thể lộ ra, đường đường tiên tử, thật rơi xuống A. Bất quá ngay sau đó nghĩ đến cái gì, Tử Thanh trong mắt chợt hiện lên leo vẻ buồn rầu, hỏi tím yêu, lần này Lâm Lánh bóp vỡ huyền lôi trùng, vi phạm môn phái ý, còn tạo thành trong hàng đệ tử to lớn như vậy tổn thương, Lâm Lánh sẽ gặp phải cái gì? Bây giờ sẽ bắt đầu cánh tay ra bên ngoài quẹo. Tím yêu đảo cặp mắt trắng dã, ngay sau đó nhàn nhạt nói, chiến tiên điện cao tầng hạ lệnh để cho chúng ta chấn áp thập đại quỷ thần, hoặc là đánh chết, hủy diệt, Lâm Lánh không chỉ có thả ra, còn lợi dụng kỳ quỷ thần, dùng chi sát hại, thiên hạ môn cùng ám tộc thánh tử cũng sẽ bắt một điểm này, chặt đánh không thôi. Vậy làm sao bây giờ? Tử Thanh trong mắt chợt lóe sáng, nếu như bọn họ dám động Lâm Lánh, ta nhất định giết sạch bọn họ cả nhà. Tím yêu run lập cập, ngươi phải biết, chúng ta Tử Vũ cũng bởi vì Lâm Lánh tổn thất hơn trăm người. Đó là ngươi chính mình quyết sách sai lầm. Tử Thanh hừ lạnh nói, thiên hạ môn cùng ám tộc thánh tử như vậy bức bách, là tự mình chuốc lấy cực khổ. Có lẽ vậy. Tím yêu tử tốn nói, bất quá Tử Thanh ngươi phải nhớ đến, ngươi là Tử Vũ người, không nên bởi vì cảm tình mà che mắt lý trí, không muốn giống như kẻ ngu ngạch, chính là giống như Lâm Lánh như vậy. Ngay sau đó tím yêu bồi thêm một câu, ta ngươi hai người thuyết tình với cung chủ, còn có thể mời cung chủ mở một mặt lưới, không truy cứu Lâm Lánh trách nhiệm. Nhưng chỉ là không truy cứu mà thôi, lần đại kiếp nạn này, sư phụ hắn cũng không bảo vệ được hắn, hết thể chỉ có thể nhìn vận mệnh của hắn. Tím yêu trên mặt lại lần nữa hiện lên tà mị nụ cười. Lần này, tướng địch như núi, chiếm cứ đại nghĩa, dọn dẹp, lực lượng, quyền bính, ngươi chính là hay không có thể sống sót. Cùng lúc đó, đông vực sâu bên trong, một tên thanh niên, hai mắt vô thần, bóng lưng tựa như xế chiều người, cô độc thêm mệt mỏi, hắn giống như là mất đi linh hồn tượng gỗ. Từng bước ở đông vực chỗ sâu trong rừng cây đi lại, mỗi một bước nặng tựa nghìn cân, trên mặt đất ấn xuống dấu chân thật sâu. Người thanh niên này, chính là Lâm Thần. Cút, cút, cút. Lâm Thần trong đầu đang không ngừng hồi tưởng cái này chứ. Trông chất, hung manh ở trong đầu của hắn vang vọng mở, để cho hắn chợt mất đi toàn bộ khí lực, toàn bộ dũng khí, chỉ có từ trong lòng trào lên mệt mỏi, trào lên lòng chua xót. Vốn cho là mình làm nhiều như vậy, là có thể đổi lấy nàng một tia động tâm. Nhưng là hắn sai lầm rồi, hắn trả máu cùng lệ, căn bản không chạm đến nàng chút nào. Đau. Đau thấu tim gan. Toàn bộ đông vực sâu bên trong bây giờ lại vừa là vui mừng một mảnh, rất nhiều đệ tử thi thể, đã bị gom được, ngày sau chôn vào phong thủy bảo địa. Bởi vì có Tây Tây cùng vịt đại đế hai kẻ dở hơi, bây giờ hồng cung chúng đệ tử có thể nói là náo loạn. Sấm rền gió cuốn hỏa phượng hoàng ở Tây Tây bàn tay heo ăn mặn xuống trở nên đỏ mặt thông suốt, muốn phát tác, nhưng là phát tác không nổi. Chỉ có thể dậm chân một cái biểu thị tức giận, nhưng lại gặp phải rồi càng nhiều đệ tử ồn ào cười to, để cho hỏa phượng hoàng đỏ mặt sâu hơn. Mà Lam Nhi nhưng cũng là ở đỏ mặt, bất quá nàng là bực bội ở trong đám người đỏ mặt. Nam nhân đang giận này, đang đùa giỡn phượng hoàng tỷ thời điểm, còn không quên đưa tay từ trước ngực của nàng xẹt qua. Vị đại đế chính là đang nổ đến kinh nghiệm của hắn sử, dĩ nhiên này hơn phân nửa đều là Lâm Thần việc trải qua, đưa đến chư đệ tử một trận ngưỡng mộ, thậm chí có nữ đệ tử tại chỗ biểu lộ. Làm muốn hiến thân hình, vị đại đế cặp mắt nheo lại, trong mắt lục quang lưu chuyển, nhìn người khác nữ đệ tử sắc mặt đỏ thắm, xấu hổ muốn nên, vị đại đế đã nói nữ hiệp, của ngươi tay kia liên đưa ta đi nữ tử dậm chân tức giận rời đi, chúng đệ tử lập tức thốt nhiên cười ầm lên. Bầu không khí hòa hợp, tiếng cười viên mãn. Ồ, đó là Lâm Lánh đại ca, hán. Hán thế nào? Lập tức có đến lanh mắt đệ tử la lên. Trong nháy mắt, mọi ánh mắt tập thể nhìn sang. Tây Tây đặt ở hỏa phượng hoàng gợi cảm trên cặp mông tay dừng lại, vị đại đế nắm người khác vũ khí dừng lại, hai người mới vừa rồi cười tươi như hoa, trong nháy mắt cứng ngắc đi xuống, sắc mặt trở nên vô cùng ấm trầm. Vốn là ồn ào tiếng cười lớn, vào thời khắc này gian, tất cả đều là tĩnh mịch xuống dưới. Tất cả ánh mắt nhìn chăm chú ở cái thân ảnh này bên trên. Những hồng cung đó đệ tử đều là hoảng sợ phát hiện, hôm nay cái này tựa như bạo đồ bàn điên cuồng nam nhân, bây giờ mặt đầy tiểu tụy mà thống khổ. Bóng lưng nhưng là xa suốt mà hạ màn kết cục, trên người tản mát ra thật sâu mệt mỏi cùng cô độc. Tất cả đệ tử nụ cười trên mặt toàn bộ cứng lại, sẽ nghĩ tới hôm nay người đàn ông này ngang ngược quân lâm phong thái, đến bây giờ phảng phất ngăn cách với đời đau đớn chi mặt, bọn họ không có tùy tới tim hung hăng một nắm chặt, cái này tựa như hồng hoang đại sơn vậy nam nhân, không biết có chuyện gì, cuối cùng thể xác và tinh thần trở nên tan vỡ. Bọn họ gần như cùng lúc đó cảm nhận được chua xót. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thiên địa nhất thời lâm vào chết vậy yên lặng bên trong, phảng phất không trung đều đang vang vọng đến to lớn bi thương. Mà ở nơi không xa, một tên hắc bào nhân đứng ở trên cây to, ngắm nhìn một màn này. Trong hắc bào lộ ra một đôi vắng lặng đôi mắt đẹp, giờ phút này nhưng là mông lung một mảnh, thần thái kịch liệt run run. Hắc bào nhân đưa ra trắng non cánh tay, nộ ở tim vị trí, chậm rãi ngồi chồm hổm xuống. Lần đầu tiên, nàng lại cảm giác nơi này sẽ đau. Tên khốn kia nữ nhân. Sau một hồi lâu, nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt chợt hoàn toàn lạnh lẽo, trong nháy mắt thân hình hướng đông vực sâu bên trong chìm ngập vào đi, bóng lưng sơ xác tiêu điều. Cùng lúc đó, ngày này, toàn bộ chiến tiên điện lại lần nữa sôi sùng sục. Không có lý do gì khác, đại đế cường giả, ra hình tra tấn điện, cáo ngày trạng. Hơn nữa mục đích chỉ có một. Thẩm phán Lâm Lãnh. Chương 1212, Quỷ quân chất vấn. Chương 1215, Quỷ quân chất vấn. Đại ca. Tây Tây chợt chợt quát, thanh âm huyền như sấm đậy xuống, chấn động màng nhĩ. Nhưng là Lâm Thần phảng phất không có cảm nhận được chút nào, cả người giống như the hoạt kình ý ẩu như vậy, từng bước đi về phía trước đến, ngăn cách với đời. Tây Tây trên mặt sát khí dần dần ngưng tụ, mơ hồ có giận dữ trí tướng. Mẹ, đây đều là cái đó Hồng Lăng làm chuyện tốt sao? Vị đại đế trên mặt thịt béo một run một cái, lại không còn là trước thô bị bộ dáng, ngược lại là nhiều một chút sát khí, lay động là hung dữ. Hồng cung đệ tử đều là yên lặng như tờ, trong bọn họ tâm không chỉ có chua xót, cũng vô cùng biết chuyện gì xảy ra sự tình. Lâm Thần có thể vì bọn họ nổ tung, cũng là bởi vì Hồng Lăng nguyên nhân. Bây giờ đau thấu tim gan, tựa như tượng gỗ, chắc hẳn cũng là bởi vì Hồng Lăng nguyên nhân. Ta phải đi tìm nàng tính sổ. Tây Tây quả đấm bóp vang rền, tức giận bay lên, không nói hai lời, hướng kia Hồng cung nơi chú đóng kích bắn đi, vị đại đế cũng là đối rất nhiều Hồng cung đệ tử lạnh rên một tiếng, đi theo lên. Hồng cung đệ tử toàn bộ yên lặng, bọn họ giờ phút này cũng không cách nào nói thêm gì nữa. Ngược lại Hỏa Phượng Hoàng nhanh chóng tỉnh ngộ, vội vàng quát lên, "Trình núi, chúng ta đuổi mau đi qua, nếu không hai người bọn họ sẽ gây ra họa lớn ngập trời." Trình Sơn đốn lúc thức tỉnh, sắc mặt kỳ biến. Nếu như bởi vì chuyện này, giữa bọn họ vốn là chiến hữu chi liên hệ, lại cuối cùng rút đao gặp nhau, đây mới thật sự là đau lòng. Hỗn độn. Con đường giống như hỗn độn. Chậm rãi nhịp bước, không cách nào đi ra này vô cuối hỗn độn. Lâm Thần không biết hiện tại tại chính mình vì sao như vậy bi thương, ở nơi này tu chân thế giới, nhược nhục cường thực thời đại, chính mình cuối cùng bị tâm tình tả hữu đáng sợ như vậy. Nhưng là, hắn thật rất mệt mỏi. Phốc thông. Chỉ nghe một tiếng cái vang, Lâm Thần vô lực ngã xuống một nơi đất hoang bên trên, ngẩng đầu nhìn vô tận bầu trời đen kịt bên trên, hắn bây giờ cảm giác vô cùng mệt mỏi thật giống như cả người không có chút nào khí lực. Có lẽ là chính bản thân hắn mong đợi quá sâu chứ? Có lẽ là hắn hẳn là cho Hồng Lăng một chút thời gian chứ? Trong đầu dây dưa qua vô số có lẽ, nhưng là duy chỉ có không có chút nào có lẽ, để cho hắn bây giờ lập tức đứng lên, tinh thần phấn chấn, sinh long hoạt hổ. Từ hắn rời đi Lâm gia bắt đầu, liền từ chưa ngừng nghỉ qua một bước, nhưng là bởi vì như vậy, để cho cái kia bị đè nén không biết bao nhiêu năm mệt mỏi cùng đau đớn, ở ngày này, toàn bộ buộc phát ra. Hắn bây giờ, cũng chỉ muốn thật tốt nhìn này đen nhánh thương khung, sau đó lẳng lặng an nghỉ. Cả người, và nhân giới huyên náo toàn bộ thoát khỏi. Nhưng mà Lâm Thần nhưng là bỗng nhiên thấy, kia bầu trời đen kịt bên trên, mơ hồ lóe lên một tia sáng điểm, tia sợi bóng điểm quan mang, đang ở từ từ mở rộng, chính để cho Lâm Thần không nhịn được nhìn, đầy mắt mê muội. Ngay sau đó hắn mới nhìn rõ, này tơ bắn nhanh mà đến điểm sáng, lại là một người. Quỷ quân Thiên Vũ. Ở chiến bên trong tiên điện, Thái Thượng Trưởng Lão, địa vị chỉ yếu hơn 10 đại điện chủ, mà 10 đại điện chủ lại vừa là lấy chiến tiên điện chủ cầm đầu. Nhưng là có thể đạt tới Thái Thượng Trưởng Lão cấp bậc, không người nào là thực lực siêu quần, vô hạn ép tới gần cùng vô thượng đại đế tồn tại. Từ nay 100 năm tới nay, chiến tiên điện nhân tài đông đúc, vô số thiên kiêu như măng mọc sau cơn mưa như vậy ở này nhân giới bên trong bước lên. Cho nên đưa đến rất nhiều trăm năm khó gặp Thái Thượng Trưởng Lão ra ngoài, thu làm đệ tử, xử địa vị dâng cao, khiến cho vô số thiên kiêu vót đến nhọn cả đầu, cũng nghĩ ra được Thái Thượng Trưởng Lão cưng chịu. Bất quá thường ngày đại sự không ra, Thái Thượng Trưởng Lão căn bản không ra. Duy chỉ có ở ngày này, toàn bộ chiến tiên điện nơi đóng quân bầu trời, vang tới rồi từng đạo kinh động thiên địa nổ mạnh, không chỉ có khiến cho chiến tiên điện lồng trùm lên khổng lồ kia uy áp bên trong. Mà gần trăm năm nay đều là yên tĩnh vô cùng hình điện, ở ngày này nhưng là vang vọng tiếng chấn động toàn bộ tiểu thế giới. Cung nên máu hoa Thái Thượng Trưởng Lão. Cung nên vô đêm Thái Thượng Trưởng Lão. Cung nên lương hoàng Thái Thượng Trưởng Lão. Cung nên. Cung nên. Quỷ quân Thiên Vũ từ chân trời mà hàng, giống như là thiên thần như vậy từng bước một đi tới, cả thế giới đều theo cước bộ của hắn ở rung động, bởi vì hắn chính là cái thế giới này chúa tể. Mặt đầy mệt mỏi, trụy lạc trắng trường, không thấy nam nhi bá chủ khí, chi nhiệt huyết, chi quả quyết, chi kiên nghị. Ngươi còn phải thành đại đế tâm. Thiên Vũ chữ nào cũng là châu ngọc, giống như ngay cả lôi, ở Lâm Thần trong đầu không ngừng vang dội, khiến cho Lâm Thần sắc mặt dị biến. Cả người hắn, cũng từ cái loại này tâm tình bi thương bên trong, trực tiếp cho Giao Động tỉnh lại. Bái kiến điện chủ quỷ quân. Lâm Thần đứng lên, không còn là trước bi thương bộ dáng, chắp tay nói, không biết quỷ quân tiền bối đại giá đến chơi, có gì nếu là. Cho dù hắn Lâm Thần chưa tới bi thương, ở không người đang lúc lúc lộ ra mệt mỏi, nhưng ở những này có thể mang đến cho mình uy hiếp thật lớn đích nhân vật trước, hắn Lâm Thần cũng sẽ cắn răng lên, chưa từng khuất phục. Người chẳng lẽ không biết. Quỷ quân đứng thương khung, giống như tuyệt thế bá chủ ở mắt nhìn xuống Lâm Thần. Lâm Thần trong lòng hơi trầm xuống, nhưng là nói, đệ tử không biết. Thiên Sơn quỷ cốc một nhóm, lợi dụng cấp độ kia ma công hấp thu lực lượng, đột phá cảnh giới của mình. Về sau ở huyền lôi trung tranh đoạt chiến một nhóm, hiện ra thiên thánh vương ấn, thậm chí có hiện tại huyết thiên yêu tôn khống chế thánh đỉnh, trong đó diễn hóa 10 vạn thiên binh thiên tướng trợ uy. Quỷ quân Thiên Vũ nói liên tục, ngay sau đó giọng chợt một trải qua, người rốt cuộc là người nào? Quỷ quân Thiên Vũ giọng của một trải qua, Lâm Thần nhất thời như bị ngày ép, lông sâm dựng thẳng, tim cũng không nhịn được kinh hãi. Đúng như dự đoán, ở bên trong thế giới nhỏ này, mình sở hành chuyện, đều là bại lộ ở quỷ này quân Thiên Vũ dưới mắt. Đệ tử không biết. Lâm Thần tùy ý mồ hôi lạnh liên tục, vẫn như cũ là một mực phủ nhận. Đánh chết hắn đều không lại ở chỗ này thừa nhận. Thừa nhận, đó mới đại biểu là thật xong rồi. Quỷ quân Thiên Vũ trong lúc nhất thời nhưng là không có lên tiếng, chẳng qua là ở trên bầu trời mắt nhìn xuống Lâm Thần, để cho Lâm Thần thân thể giống như đao cắt, tốt như chính mình mỗi một lỗ chân lông, mỗi tấc trong da thịt tẩn chứa lực lượng, đều toàn bộ bại lộ ở quỷ này quân Thiên Vũ dưới hai mắt, bất kỳ bí mật, không chỗ có thể ẩn giấu. Nhưng là Lâm Thần một đôi mắt, lại như cũ vô cùng quật cường. Bây giờ thời kỳ đặc thù, nếu không ta đã sớm đem ngươi trấn áp. Xem ngươi tâm tính, hay vẫn là cố chấp, nhiệt huyết, trọng tình hạng người, đối với quỷ thần cũng không có hảo cảm cùng ác cảm, trời sinh cùng ma quỷ chi đạo hữu duyên, ta cô thả sẽ không lật tay trấn áp ngươi, ngươi có thể yên tâm. Quỷ quân Thiên Vũ lại nói, tới từ hắn trên người uy áp, hoàn toàn hết sạch. Lâm Thần nhưng là trong lòng không dám thở mạnh. Ở nơi này tàn khốc thế giới, câu câu có thể lừa dối, ngươi quỷ này quân muốn xóa bỏ hắn đơn giản là dễ như trở bàn tay. Nói nhiều chút nói dối lại ngại gì. Ta biết ngươi không tin, nhưng thức thời vụ giả Vi Tuấn Kiệt, ngươi không tin cũng phải tin. Quỷ quân Thiên Vũ giọng lãnh đạm, ta lần này trước tới tìm ngươi, chỉ vì một chuyện mà nghi hoặc. Đệ tử không biết tiền bối chuyện gì nghi hoặc. Lâm Thần hỏi, ngươi là dùng phương pháp gì, vứt sạch rồi trên người mình loại thần thông, lại vừa là dùng phương pháp gì, đưa ngươi chân chính mình cho che giấu. Quỷ quân Thiên Vũ con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Thần trên người. Xem ra Lâm Thần thánh hơi thở Lâm Thần, bực này nghịch thiên phân thân, ngay cả quỷ quân Thiên Vũ loại cấp bậc này tồn tại, cũng đều vì chi nghi hoặc, điều này cũng đúng đang dọn dẹp bên trong. Quỷ quân lại chậm rãi bổ một câu, đây là vấn đề thứ hai. Quỷ quân tiền bối nếu nhìn rõ hết thảy, nhưng đây là đệ tử thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, đệ tử còn không thể nói. Lâm Thần cắn răng, hay vẫn là cự tuyệt, thánh hơi thở phân thân chuyện, nhưng là quan hệ đến hắn tương lai toàn bộ kế hoạch cùng với phía sau sinh mạng. Cái này tuyệt đối không thể bại lộ. Mặc dù đây đã là hắn lần thứ hai cự tuyệt này một người cường giả siêu cấp. Được. Quỷ quân Thiên Vũ đột nhiên hét lớn một tiếng chữ tốt, trong phút chốc, không trung vạn vân lan lột, toàn bộ bên trong tiểu thế giới hình như là dâng lên vô số lôi đình dòng lũ, ở trên trời cuồng vũ mà nổ mạnh, giống như ngày cuối cùng đến, thế giới sẽ vì thế vỡ nát. Lâm Thần nhất thời cảm giác mình đầu ông tác hưởng, phảng phất tùy thời nổ tung. Đây là quỷ quân ở biểu đạt bất mãn ta của hắn. Nhưng Lâm Thần ở Thánh Linh Đại Lục việc trải qua bực nào chuyện lạ. Ngay cả tà chủ cấp độ kia tồn tại, như thường chém chết với dưới kiếm. Đến từ tâm linh đánh vào, hắn Lâm Thần còn có thể gánh nổi. Đột ngột giữa, uy áp hoàn toàn không có, Lâm Thần cũng đã là mồ hôi đầm địa, vốn là bởi vì thương thế chuyện làm cả người mệt mỏi mà mệt lạ. Bây giờ gặp trong chớp nhoáng này tàn phá bừa bãi phong bạo cùng uy áp, đều có loại hai chân như nhũn ra ngã xuống cảm giác. Bất quá hắn lại như cũ ưỡn ngực ngẩng đầu, cắn răng, gắng gượng chính mình không tới đi xuống. Cũng nhưng vào lúc này, quỷ quân trên người đột nhiên vang lên nói thanh thúy dặn dò tiếng, hình như là nào đó khí vật ở giao hưởng. Lâm lãnh, tất cả trưởng lao đã bắt đầu đối với ngươi thẩm phán, ta bây giờ cho ngươi hai cái lựa chọn, một là đi trước đối mặt thẩm phán, hai là co rút ở ta nơi này quỷ điện bên trong tiểu thế giới, cho đến cường đại sau khi mới đi ra ngoài. Quỷ quân Thiên Vũ nhàn nhạt hỏi, ngươi lựa chọn cái gì? Không cần hoài nghi, ta quỷ quân Thiên Vũ từ trước đến giờ lợi đến làm được. Thẩm phán. Lâm Thần con ngươi hơi co rút lại. Nghĩ đến là ám tộc thánh tử cùng La Thánh, bởi vì lần này chính mình thả ra 10 quỷ thần chi chuyện, bắt đầu đối với hắn tiến hành thẩm phán đi. Lâm Thần nghe lời ấy, trong lòng thật giống như có vô tận lệ khí dâng lên, lập tức giận một trong số đó cười, ta được chính, ngồi bưng, buộc ta người, đến lượt tao ta trả thù. Người không phạm ta không phạm người. Ta chiếm đại lý, ta xem bọn hắn có thể làm khó dễ được ta. Được, vậy ngươi đi đi. Quỷ quân bàn tay phất một cái, Lâm Thần thân hình nhất thời bị lực lượng thần bí bao phủ, bao quanh, biến mất ngay tại chỗ. Nhưng mà quỷ quân lại như cũ đứng mảnh bầu trời này, mắt nhìn xuống cả vùng đất. Người này lý trí lưu, nhưng lại nội tâm nín một bụng bi thương, thẩm phán một chuyện chẳng đến, ngược lại là đưa tới lửa giận của hắn, tiếp theo thẩm phán chuyện, không thông báo sinh ra bực nào biến số. Nhưng là chuyến này, vô luận kết quả như thế nào, với hắn mà nói tuyệt đối chẳng tốt đẹp gì. Quỷ quân sắc mặt lãnh đạm, bị một nữ nhân trái phải tâm tình, đưa đến thẳng cảnh, không biết nên danh hiệu anh hùng, hay vẫn là cầu hùng. Hình điện tiểu thế giới, thẩm phán hình trong tràng. Thẩm phán hình tràng, chuyên môn dùng để thẩm phán đệ tử sử dụng. Những năm gần đây, thẩm phán hình tràng đều là rất ít mở ra, hôm nay nhưng là lại lần nữa mở ra. Hơn nữa bây giờ thẩm phán hình trong tràng, đầy áp cả người, khí tức đan vào vô cùng bằng bạc, mấy tôn hình điện bên trong tiểu thế giới cự đầu, đều là ngồi xếp bằng ở thẩm phán hình trong tràng sâu trong hư không. Các đại trưởng lão, đều là rối rít đúng chỗ. Những thế lực kia nhỏ yếu đệ tử, chỉ có thể đứng ở thẩm phán hình tràng ngoài vạn lý, ngẩng đầu nhìn lên đến này khổng lồ mà xâm nghiêm thẩm phán hình tràng. Uy nghiêm tiếng, bắt đầu ở thẩm phán bên trên phóng lên cao. Lâm Lanh chém chết ta ám tộc nhân 437 tên gọi, chứng cơ xác thật, thi thể khỏe mạnh, tội khác gác làm người ta tức luận ruột, bởi vì là ma quỷ toàn tâm, là có tà triệu, nên trảm. Hỏi tội giả, vô đêm thái thượng trưởng lão. Lâm Lanh cấu kết 10 quỷ thần, đồ sát thiên hạ môn đệ tử hơn 800 tên gọi, tội ác ngút trời. Người này đã hoàn toàn do tâm ma khống chế, nếu là ở nhâm kỳ lớn lên, đúng là đại họa, nên trảm. Hỏi tội giả, máu hoa thái thượng trưởng lão. Lâm Lanh chém chết đồ nhi ta. Nên trảm. Hỏi tội giả, lương hoàng thái thượng trưởng lão. Nên trảm. Nên trảm. Nên trảm. Thanh âm minh ngông, tạo thành giết biển, ngưng ở cửu tiêu giao động hình điện. Chương 1213, giận dữ hỏi thập đại đế. Chương 1213, giận dữ hỏi thập đại đế. 6 năm trước, Hồng Lăng chấp bút mà vẽ, nam tử anh khí, nữ tử thanh tú đẹp đẽ. Nàng chú tâm ăn mặc, sửa sang lại trang điểm ra mặt, tâm can giống như tiểu lộc loạn tràng. Nàng cho tới bây giờ không có bối rối như vậy qua. Nhưng là nàng muốn đem chính mình đẹp nhất một mặt thả ra ngoài. Nhưng khi nàng bước vào cái viện kia, nhìn là, tuyết rơi nhiều ngưng tụ thành tuyệt đẹp pho tượng. Người con gái đó rất đẹp, khuynh quốc khuynh thành, hoàn mỹ làm cho không người nào có thể kén chọn. Có thể đây chẳng phải là nàng. Đông vực chỗ sâu Hồng Cung nơi đóng quân, Hồng Lăng vẫn ngồi xếp bằng ở tảng đá lớn kia bên trên. Bên hai quanh quẩn chính là thác nước cọ rửa xuống to lớn tiếng ầm ầm, nhắm chặt hai mắt, tản mát ra khí tức lãnh đạm mà từ chối người ngàn người ra. Ngươi cảm thấy ngươi làm như vậy, có phải hay không rất có ý tứ? Một cái thanh âm lạnh lùng vang tới, Liêu Thanh Nguyệt thân hình trôi lơ lửng mà ra, trong tay hàn đao tản ra nhức mắt đóng chạch, khiến cho không khí nơi này đột nhiên trở nên sơ xác tiêu điều. Chuyện cờ. A tui chấm. Ám tộc thánh nữ, chúng ta Hồng Cung có cái gì đắc tội chỗ của ngươi? Hồng Lăng cũng không quay đầu lại. Ngồi xếp bằng ở tại chỗ, giọng lãnh đạm, nhất cử nhất động của ngươi, đều là đại biểu ám tộc quyết sách. Không cần ngươi tới cảnh cáo. Liêu Thanh Nguyệt nói, ta hiện ngày chẳng qua là muốn nói cho ngươi, tổn thương một người rất đơn giản, nhưng là đối với bị ngươi tổn thương người mà nói, đó đúng là cực lớn thống khổ. Ẩm. Sát cơ nhíu lại, phô thiên cái địa hàn mang, hướng Hồng Lăng bao phủ xuống đi, mỗi một đạo hàn mang đều tựa như đầu thái cổ hồng hoang cự thú, sát lực mạnh mẽ, phá hủy hết thảy. Hồng hoang hung thú chi sát thuật. Màu đỏ sáng lạng tiên quang, nhất thời từ Hồng Lăng trên người tịch quyển nhi lên, giống như là một to lớn tiên khí chi kén, đưa nàng tầng tầng bọc, hàn mang đụng trên đó, phát ra vọt một cái vọt tiếng nổ, cuối cùng toàn bộ đều chống lại. Đừng chọc giận ta. Hồng Lăng giọng buộc phát lạnh lùng. Chọc giận ngươi lại ngại gì? Liêu Thanh Nguyệt nhưng là đã sớm giận tím mặt, đôi mắt đẹp giá rét như băng, thân hình bạo nhưng hướng Hồng Lăng vọt tới, trong tay hàn đao hong long chấn động, phảng phất vào thời khắc này khoé động thiên địa. Phu nói ra bảng bạc hàn mang, tùy ý Liêu Thanh Nguyệt vung thấy, hướng Hồng Lăng chém xuống đến, thật giống như này đạo hàn mang, có thể chặt đứt thương khung. Người nữ nhân như vậy, bằng đáng giá gì hắn thích. Hồng Lăng trên người tiên quang lại lần nữa vọt lên, đưa nàng thật chặt bọc trong đó, trực tiếp chặn lại Liêu Thanh Nguyệt tầng tầng thế công. Nhưng mà Liêu Thanh Nguyệt nhưng là càng công càng mạnh mẽ, trong tay thanh kia không trăng chi đao, uy thế cơ hồ vận chuyển tới rồi cực hạn, mỗi đao chém xuống lực lượng, giống như hồng hoang cự thú đang gầm thét, một đao chém tới. Thiên địa không trăng, lực lượng lớn, cực kỳ kinh khủng. Nhưng là Hồng Lăng chính là thu được Long Mạch công nhận, ở ba đại thiên kiêu thế công xuống, cũng có thể miễn cưỡng chống lại. Liêu Thanh Nguyệt tự nhiên không cách nào thương nàng. Nhưng là Liêu Thanh Nguyệt kia trong mắt dâng lên dùng mình, nhưng là càng ngày càng kinh khủng. Nàng cho ngươi điên cuồng như vậy, ngươi liền một cái lan chữ. Không có nàng, các ngươi Hồng Cung còn có thể sống sót. Cự tuyệt rồi coi như xong, vì sao phải ác như vậy? Ngươi cho rằng là hắn sẽ như vậy đần độn một mực dính vào bên cạnh ngươi. Mỗi một đao, đều xen lẫn Liêu Thanh Nguyệt gầm lên, không ngừng oanh chém vào Hồng Lăng trên người. Nhưng mà Hồng Lăng cuối cùng cũng không có trả đũa, chẳng qua là vận chuyển tiên khí lực, đem đây hết thể công kích toàn bộ để cản lại. Ngươi không phụ lòng tình cảm của hắn sao? Ngươi rất có mị lực. Ta hiện ngày phải nói cho ngươi, ngươi không xứng. Lại vừa là một đao, chỉ nghe một tiếng nổ vang lớn, màn hào quang chợt bể tan cảnh. Nhưng mà một mực ngồi xếp bằng Hồng Lăng, vào thời khắc này rộng rãi xoay người. Không nhịn được sao? Liêu Thanh Nguyệt cười lạnh một tiếng. Hồng Lăng không có lên tiếng, chẳng qua là ở Liêu Thanh Nguyệt này lạnh giá hai tròng mắt xuống, từ từ mở mắt. Trong mắt của nàng, cuối cùng mông lung một mảnh, hốc mắt thường đỏ. Liêu Thanh Nguyệt hơi sửng sờ. Ngươi không hiểu. Hồng Lăng vẫn là mặt vô biểu tình, từ tốn nói, quay người sang đi, ngắm nhìn kia bàng bạc cọ rửa xuống thác nước. Làm Lâm Thần vì nàng điên cuồng một khắc kia, nàng tim hung hăng nhảy lên, nàng thiếu chút nữa không nhịn được nhào tới ngực của nàng. Nhưng lại ôm lấy Lâm Thần, để cho Lâm Thần dừng lại điên cuồng không phải nàng, mà là một người khác nữ nhân tuyệt mỹ. Liền giống như năm đó như thế. Nàng muốn thật rất đơn giản. Chỉ nguyện để cho hắn vì nàng một người, làm một chuyện, có một khắc như vậy là chỉ thuộc về nàng một người liền có thể. Nhưng là, ở nàng động tâm thời điểm, nàng nhìn thấy là hắn cùng người khác cân ái. Cuối cùng, vô duyên. Hình điện. Thẩm phán hình chàng trôi lơ lửng thương khung, vô số đệ tử trở nên ngửa mặt trông lên, kia lớn như vậy trên hình dài, từng vị bóng người giống như viễn cổ Thái Sơn như vậy đích nhân vật, đứng trên đó, phảng phất có thể chống lên cả thế giới, uy chấn triệu dặm. 10 vị đại đế. Suốt 10 vị thái thượng trưởng lão, toàn bộ hạ xuống này thẩm phán hình điện. Chỉ là cái đội hình này, sẽ để cho kia phía dưới vô số nghe tin tới đệ tử vây xem môn, tâm thần đều bị cực lớn chấn động, hơn nữa đáng sợ nhất chính là, này 10 vị thái thượng trưởng lão, đều đồng loạt hạ giống nhau thẩm phán yêu cầu, đó chính là giết. Cự đầu tề tụ, đồng thời muốn giết, người nào có thể sống. Ngày này, nhất định phải chấn động toàn bộ chiến tiên điện, chấn động cả nhân giới Tây Vực. Chiến tiên điện chủ ngồi ở đó thẩm phán hình tràng trong hư không, cùng mấy đại hình điện trưởng lão ngang hàng địa vị, nhìn phía dưới kia uy chấn khiếp người một màn, nhắm mắt lại. Mặt vô biểu tình, thật giống như chàng này thẩm phán hình sự, không có quan hệ gì với hắn như thế. Tuyên hình Phạm Lâm lãnh. Lam ngồi ở thẩm phán hình chàng trong hư không hình điện nhị điện chủ lên tiếng, thanh âm giống như cựu tiêu lôi đỉnh truyền đạt phạm trần, lớn như vậy lan tràn nước trừng vạn dặm thẩm phán trên pháp trường, ánh sáng chợt lóe, các loại phép tắc hạ xuống, Lâm Thần thân ảnh của, chậm rãi hiện lên. Nhất thời, trong thiên địa không biết có bao nhiêu ánh mắt hướng Lâm lãnh tụ tập mà tới. Trong ánh mắt mang theo nghi ngờ, mang theo châm chọc, mang theo cười trên nỗi đau của người khác, mang theo cừu hận, sát cơ, còn có rõ ràng chính là xem của vui, thậm chí có người đều dị thường khâm phục. Lâm Thần vừa xuất hiện, ánh mắt liền quét qua này lớn như vậy thẩm phán hình tràng, sau đó túi đầu thấy được người ta tấp nập chiến tiên điện đệ tử, lại ngẩng đầu như có điều suy nghĩ nhìn về phía trên bầu trời. Hắn có thể cảm giác được, hơi thở của mình vào thời khắc này trở nên vô cùng nhỏ bé, giống như quần quận trong biển một chiếc thuyền con, tùy thời cũng có thể bị dìm ngập. Cuối cùng, Lâm Thần ánh mắt khóa chặt ở cùng tồn tại thẩm phán hình tràng 10 tôn đại đế trên người. Nay 10 tôn nhân vật, Lâm Thần đều chưa từng thấy qua, nhưng là khí tức của bọn họ đều là bàng bạc như biển gầm, tự nhìn đi giống như là con kiến hôi đang ngước nhìn đến vô tận tiên sơn như thế, tràn đầy nhỏ bé cảm giác, tâm linh đều sẽ vì thế khuất phục. Có thể Lâm Thần biểu tình, lại không chút nào mất bình tĩnh. Lâm Lãnh, ngươi là chiến tiên điện đệ tử, lần này quỷ điện lịch luyện, nhưng là cùng 10 quỷ thần cấu kết, giết được tổng cộng là thiên tên đệ tử. Cùng với ám tộc người, có thể nói là tội ác ngút trời, ngươi có thể nhận tội. Nhị điện chủ ngồi ngay ngắn ở hư không thương khung, thanh âm hạ xuống. Vô số người bình khí ngưng thần, không dám lên tiếng, đây chính là trăm năm khó gặp một lần 10 cự đầu đồng thời kiện cáo, thẩm phán cùng một người. Đệ tử không biết. Lâm Thần ôm quyền, thanh âm sáng sủa, ta không biết ta phạm vào tội gì. Kia thẩm phán dưới hình dài vô số đệ tử nhất thời xôn xao, ám tộc thánh tử, là thánh hạng nhân vật này, trên mặt đều là lộ ra khinh thường cười lạnh. Cho tới bây giờ mức này, còn không biết tội. Lớn mật. Dẫn đầu một người đứng ra, khí tức cùng thiên địa hợp nhất, tựa như phiêu miểu tựa như vô hình, nhưng lại có thể cho không người nào tẫn rét lạnh cảm giác, đây là chính là ám tộc cự đầu, vô đêm đại đế. Chứng cơ xác thật, ngươi đang ở đây chiến tiên điện bên trong đánh chết chúng ta ám tộc nhân 437 tên gọi, số người thanh minh, ngươi còn có cái gì có thể phản bác. Lâm Thần ngực thẳng tắp, nói, quỷ điện chuyến đi, nhất định có chết, là môn phái chi quy định. Ám tộc người muốn đánh chết cùng ta tự phản giết, huống chi ở ta giết chết ám tộc người lúc, trong tay bọn họ dính đầy Hồng Cung đệ tử máu tươi. Nếu như ta có tội, bọn họ cũng có tội. Vô Đêm đại đế giọng hơi trầm lại. Hắn không nghĩ tới ở thời điểm này rồi, Lâm Thần lại còn dám can đảm phản bác. Chẳng lẽ người này thật không biết chết chữ sao được, cuồng vọng vô pháp vô thiên sao? Lâm Lãnh, ngươi còn dám tranh cãi? Sát huyết tộc huyết minh đại đế đứng dậy, cả người khí thế tựa như ngút trời huyết giới, quát lên, ngươi bóp vỡ huyền lôi trùng, thả ra 10 quỷ thần, cấu kết quỷ thần, đưa đến chiến tiên điện đệ tử chết rất nhiều, này tội ngươi đừng mơ tưởng chối. Đúng. Chết tổng cộng là 1000 tên chiến tiên điện đệ tử, giết ngươi 10000 lần đều không quá đáng. Tội ác như thế ngút trời, ngươi còn dám tranh cãi? 1000 tên chiến tiên điện đệ tử, này tổn thương nghiêm trọng như thế nào? Người này rõ ràng cất phản làm trái tâm, như có ở đây không đánh chết, đơn giản là đại họa. Lệnh dưới đài vô số đệ tử rung động một màn xuất hiện, suốt 10 đại cự đầu, đều là nổi giận Lâm Thần, chữ nào cũng là châu ngọc, ẩn chứa sát khí, đều phải đem Lâm Thần đưa vào chỗ chết. Nếu là bọn họ đối mặt, quang là đội hình như vậy, sẽ để cho bọn họ tâm linh giải tán, ngay cả lời ngữ cũng sẽ không đi phản bác, trực tiếp thừa nhận tội. Cái này Lâm Lãnh, thật sự là quá mức xui xẻo. Cuối cùng đụng phải suốt 10 vị cự đầu đồng thời thẩm phán. Nhưng mà bọn họ xét xử người không là người khác, mà là Lâm Thần. Ở 10 vị cự đầu chung nhau giây lúc, Lâm Thần trong nội tâm giống như bị đè nén cổ hỏa diễm, chợt bị này 10 vị cự đầu giây lập tức đốt, vào lúc này, lý trí của hắn đã hoàn toàn vô dụng. Đủ rồi chưa? Lâm Thần đột nhiên chợt quát lên, giống như lôi uống, thanh âm trực tiếp đáp lại 10 cự đầu. 10 cự đầu đều là sững sờ, không có lên tiếng. Ngay cả che giấu ở vô tận trên bầu trời mấy vị chính án lão đều là nhỏ ngây ngẩn. Kia ngước nhìn một màn này rất nhiều các đệ tử, càng là ngây người, cái gì ám tộc thánh tử, la thánh, đều cũng bao ngậm ở trong đó. Đây là, ở dây 10 vị đại đế. Các ngươi từng cái đại nghĩa lâm nhiên, nói ta là cấu kết quỷ thần. Nhưng các ngươi làm sao biết la thánh, ám tộc thánh tử bọn họ bức bách ta đến tuyệt cảnh, muốn đem nữ nhân ta hồng lăng tiên tử, cường bạo với mọi người dưới mắt, ta như thế nào để cho hắn được như ý. Hơn nữa ba thế lực lớn chung nhau liên hiệp, nghiền ép Hồng Cung, mới đầu tạo thành Hồng Cung đệ tử máu chảy thành sông, nếu ta không ra tay, bọn họ chẳng phải là muốn toàn bộ tiêu diệt. Hồng Cung đệ tử hơn ngàn, nếu bọn họ chết hết, các ngươi còn có thể nơi này nổi giận 3 ngày tiêu. Chẳng lẽ những người khác mệnh, thì không phải là mệnh. Ở trong mắt ta, Hồng Cung đệ tử một cái mạng, bù đắp được các ngươi hơn ngàn cái mạng. Chữ nào cũng là châu ngọc, liên tục nổ lên. Toàn bộ vạn dặm thẩm phán hình tràng, phía dưới 100.000 chi dặm đều lồng trùm lên này ẩm chấn lôi trong tiếng. Nếu như không bóp vỡ quỷ thần, đây chẳng phải là ta cũng phải chết. Chỉ cần bọn họ ngàn người muốn đẩy ta vào chỗ chết, ta giết hắn ngàn người lại ngại gì? Ta sát sát ta người. Lâm Thần chữ chữ vang vang, giống như sấm rền nổ tung, ngày muốn giết ta, ta phải giết ngày, liền coi như các ngươi là thập đại đế, chỉ cần các ngươi giết ta, ta giết không tha. Ta có tội gì? Lâm Thần giận dữ hỏi thập đại đế. Chương 1214, giận. Chương 1214, giận. Liêu Thanh Nguyệt là thế nào cũng không nghĩ tới, nàng lại là thấy được Hồng Lăng trong mắt mang theo nước mắt. Nàng cũng không biết xảy ra chuyện gì, hơi hơi trầm mặt xuống, trong tay không trăng chi đao, ở độ giá rét lóe lên. Sau lưng Liêu Thanh Nguyệt, phảng phất là kéo ra khỏi mảnh nhỏ bóng đen to lớn, ở hắc ảnh bên trên lơ lửng một vầng trăng, nhưng là sau một khắc, bánh xe trăng sáng này ở hàn mang chém xuống bên dưới, nhất thời biến thành nát bấy. Đây là không trăng chi đao dị tượng, biến hóa ra. Khiến cho tứ phương đều là sơ xác tiêu điều, giá rét. Nếu ngươi động thủ nữa, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hồng Lăng thanh âm nhàn nhạt nói, ta thấy ngươi đối với hắn một lòng say mê, có tư cách, đảo cũng bình thường, không muốn suy giảm tới ngươi, phàm là chuyện đều có một độ. Ha ha, ta hỏi ngươi một lần, nếu như hắn lại theo ngươi biểu lộ, ngươi sẽ như thế nào đối với hắn? Hồng Lăng lạnh như băng xương, cút. Liêu Thanh Nguyệt cười. Trong tay nàng không trăng chi đao, lập tức phun tràn ra sợi nói hơi thở. Này sợi nói hơi thở hóa thành vô cùng hàn mang, chấn nhiếp tứ phương, phải đem trên bầu trời trăng sáng chém xuống, lực lượng kinh khủng, chém xuống. Ầm. Đỏ vũ thương nhất thời thoáng hiện, trực tiếp đem này hàn mang đẩy ra. Một mực thuộc về bị động Hồng Lăng, ở vào giờ phút này, chợt bùng nổ, hóa thành nữ chiến thần, trên người quấn quanh vô số tiên khí màu đỏ, một phát súng hướng Liêu Thanh Nguyệt nơi bùng tim, hung hãn bắn tới. Liêu Thanh Nguyệt lại lần nữa hủ ở hẻ ra không trăng chi đao, cùng với đỏ vũ thương đụng nhau đụng. Phát ra vang vang tiếng nổ kịch liệt, nhưng là ở nơi này va chạm bên dưới, Liêu Thanh Nguyệt rõ ràng không địch lại, căn bản không phải có long mạch ra chỉ Hồng Lăng chi đối thủ. Nhưng Liêu Thanh Nguyệt không lùi chút nào lại, một đao đao không ngừng hướng Hồng Lăng chém tới, nhưng là nàng lại không ngừng bị đẩy lui, khóe miệng đều mơ hồ treo lên sợi máu tươi, cả người đứng ở mặt đất đều làm cho người ta ốm yếu cảm giác, bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. có thể trong tay nàng không trăng chi đao nhưng là nắm chặt chặt chẽ. Tại sao? Hồng Lăng lãnh đạm mà hỏi. Tại sao? Liêu Thanh Nguyệt nhếch miệng lên rồi tức giận cười lạnh, chợt chợt quát, ta cho tới bây giờ không dám tưởng tượng, hắn cho ngươi làm nhiều chuyện như vậy, ngươi lại còn có thể đối với hắn như vậy, lòng của ngươi chẳng lẽ là đã làm? Nàng một đao đao hóa thành cực hạn hàn mang, hướng Hồng Lăng liên tục đánh xuống, phảng phất mảnh thiên địa này đều lóe lên nói vệt màu trắng đao mang, chiếu sáng thế giới, cuối cùng đem Hồng Lăng ép không ngừng lùi lại. Ngươi cũng đã biết, hắn ở Thiên Sơn Quỷ Cốc thời điểm chịu rồi bao lớn khổ. Ngươi cũng đã biết, hắn ẩn nút thân phận không người nhìn thấu, liền vì ngươi mới bại lộ. Ngươi cũng đã biết hắn ban đầu đánh chết tám tộc, chính là muốn giúp ngươi trong tối giải quyết sự tình. Ngươi lại có biết hay không, hắn lúc ấy bởi vì ám tộc thánh tử nổi giận chuyện, ấy nấy không dứt. Liêu Thanh Nguyệt cuồng loạn quát lên, một đao cuối cùng, chợt bổ vào đỏ vũ thương bên trên, đem Hồng Lăng thân thể trực tiếp đánh bay, ngươi còn có biết hay không, hắn yêu ngươi yêu sắp điên lên rồi. Hồng Lăng ngây ngô lăng ngay tại chỗ, cả người tựa như bị kinh thiên sét đánh, ngươi mới vừa nói cái gì? Nhưng mà ngay tại lúc này, trong lúc bất chợt liền nghĩ tới nói thanh âm tức giận. Hồng Lăng, con mẹ nó ngươi đã làm gì chuyện tốt? Tây Tây trực tiếp lửa giận ngút trời vọt tới, con mẹ nó ngươi cho rằng là ngươi Hồng Cung có thể gánh nổi ba thế lực lớn. Nếu như không phải hắn, chúng ta sẽ còn trợ giúp ngươi. Hồng Lăng vai khẽ run lại, hướng Tây Tây cùng vị đại đế nhìn lại. Lúc này, Trình Núi cùng với Hỏa Phượng Hoàng mọi người cũng là chạy tới, chỉ nghe Trình Núi hướng về phía Hồng Lăng cười khổ nói, hai cung chủ, thật xin lỗi giấu ngươi lâu như vậy, ngày đó quỷ kia đem Minh Vương thể, chính là Lâm Lánh giúp ngươi lấy được, ngăn cản chết tu vi của hắn, còn chỉ có hư tiên nhị chuyển. Hắn lúc ấy không có cần chúng ta nói cho ngươi biết, thật sự bằng vào chúng ta liền đáp ứng. Hồng Lăng con ngươi hơi hơi co rút lại. Nhưng mà ngay tại lúc này, đột nhiên từ trên bầu trời, thong xuống rồi sợi màu đen khí tức. Này lũ màu đen khí tức, ở trước mặt mọi người xoay tròn, ngưng tụ, dần dần thành một mặt đen nhánh sáng bóng giống như bảo thạch gương. Kính này trên, nhất thời thoáng hiện cái hình ảnh. Trong tấm hình, Thiên Sơn Quỷ Cốc, Lâm Thần hóa thành cao 5 mét lớn người khổng lồ, cả người da thịt căng thẳng trắng rách. Bốn phương tám hướng quỷ thần chi khí điên cuồng hướng dũng động mà tới. Nhưng mà ngay tại sau một khắc, Lâm Thần chợt hét lớn một tiếng, trong cơ thể hắn thôn vệ ma công chợt vận chuyển. Toàn bộ trong quỷ cốc quỷ thần chi khí, huyền như cuồng bạo rồi một dạng hóa thành đại long dưới vào Lâm Thần trong thân thể của hắn chợt bành trướng đến suốt 10 mét, cả người da thịt trong phút chốc toàn bộ nổ nát vụn, máu tươi bắn nhanh, răng tan vỡ, xương cốt nổ tung, giống như đấm máu khoảng cách người. Nỗi đau xé rách tim gan đem Lâm Thần chấn không nhịn được a a a a a a hét thảm lên, nhưng là cái này mặt đầy đấm máu, cả người đấm máu to trên mặt người, ở vô tận dữ tợn trong thống khổ, nhưng là lộ ra một cái tơ khắc vào trong xương điên cuồng cùng kiên định. Toàn trường tất cả mọi người đều bình khí ngưng thần, kia Lâm Thần kêu thê lương thảm thiết âm thanh, xử cho bọn họ tâm thần bị trùng kích cực lớn. Khó trách Lâm Thần sẽ trở nên mạnh mẽ như vậy. Như thế tu luyện, bọn họ có thể hay không gánh nổi? Bọn họ gánh không được, chỉ là nhìn. Cả người đều cảm giác run rẩy, rung động. Người đàn ông này, vì cái gì điên cuồng như vậy? Tất cả mọi người ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía Hồng Lăng. Nhưng là thời khắc này ẩm, đã lệ rơi đầy mặt. Cái đó, ngu ngốc. Toàn bộ hình điện tiểu thế giới lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Vô số đệ tử trận to mắt nhìn một màn này, bao gồm Tím Yêu, Ám Tộc Thánh Tử, La Thánh vân vân những này nổi danh thiên tiêu, đều há to miệng, con mắt trợn tròn, khuôn mặt vẻ không thể tin. Trong đầu của bọn họ phảng phất còn đang vang vọng đến trước vang vang lời nói, chữ chữ như sấm đồng hát. Nếu như là bình thường, bọn họ sẽ bị này cổ kinh thiên ý chí thật sự chấn động, sợ kinh diễm. Nhưng là, Lâm Thần nổi giận người, cuối cùng mười cự đầu. Mười tôn thái thượng trưởng lão tồn tại, chân chính đại đế nhân vật, nắm giữ thiên hạ ngàn tỷ người sống chết. Mà Lâm Thần là cái gì? Trong mắt bọn họ còn kiến hôi. Chính là con kiến hôi muốn cao ngất, kia kết quả chỉ có chết. Người này là người điên. Cơ hồ tất cả mọi người tại chỗ trong đầu đều là lướt qua cái ý niệm này, nếu như không phải người điên lời nói, làm sao dám hướng về phía suốt 10 cự đầu như thế chợt quát. Suy nghĩ một chút loại này hành vi, bọn họ cũng cảm giác đáng sợ, cảm giác cả người run rẩy, lỗ chân lông rét lạnh. 10 cự đầu đều là mang theo vẻ không thể tin nhìn Lâm Lánh. Nhưng mà Vô Đêm Đại Đế dẫn đầu kịp phản ứng, giận kỳ phản cười, tốt, tốt, rồi một cái ta có tội gì? Nổi giận Thái Thượng Trưởng Lão, Mục Vô Tôn Trưởng. Đáng đánh. Tiếng nói vừa dứt, Lâm Thần lập tức gặp phải lôi đình đòn nghiêm trọng. Ầm. Lâm Thần thân thể nhất thời bị đánh bay ra ngoài, trong miệng phun tràn ra to lớn máu tươi, thân thể ở đó trên hình dài liên tục nặng nề đập rồi đến mấy lần, mới ngừng lại. Chính là một đòn, Lâm Thần cả người liền vết thương chồng chất, khí tức bề bài. Nhưng là hắn lại cắn răng, từ trên mặt đất thân thể chiến chiến nguy nguy lại lần nữa đứng lên, một đôi mắt mang theo bất khuất mà tức giận, nhìn mười vị cự đầu. Ta có tội gì? Tự âm chợt quát, thanh âm vang vọng như sấm, khí thế vang vang. Hắn giờ phút này giống như cái cố chấp người điên. Hiện trường lại vừa là tĩnh mịch một mảnh, vô số đệ tử đầu tư tưởng căn bản là không có cách vận hành, chỉ có thể ngơ ngác nhìn một màn này. Bây giờ còn chưa phải là giết chết người thời điểm. Huyết Minh vô thượng đại đế nở nụ cười lạnh, trong tròng mắt mang theo vô tận trải qua hàn màu máu, tội chứng cơ xác thật, cấu kết 10 quỷ thần, đánh chết đệ tử, vang vang bằng chứng, nguyện nhị điện chủ tại chỗ phán hình Chu Diệt. Chu Diệt, cả gan làm loạn, Chu Diệt, không có chút ý nghĩa nào, phải làm chàng Chu Diệt, tước đoạt trên người hết thảy thần thông. Đánh trước hoàn thành vì phế nhân, thể nghiệm thiên đao vạn quả, nam long phân thây, máu trùng cắn tâm vân vân hình phạt, lại đem chi Chu Diệt. Tất cả đệ tử đều cảm giác được, 10 vị cự đầu hoàn toàn nổi giận. Nếu như không phải ở hình điện cái này chỗ đặc thù, này 10 vị cự đầu sợ rằng sẽ phát tác tại chỗ, trực tiếp hướng về phía Lâm Thần xuất thủ, đem Lâm Thần cho xóa bỏ mà chết, há là trả lại cho Lâm Thần sống lâu khẩu khí thời gian. Xong rồi. Lâm Lánh không có người có thể cứu rồi. Tím Yêu trong lòng tự lẩm bẩm, nghĩ đến Tử Thanh bây giờ đi tìm sư phụ nàng tôn, khoe miệng của hắn chính là không nhịn được nở nụ cười khổ. Cái này Lâm Lánh, rốt cuộc là như thế nào quái thai, hắn rốt cuộc là thật ngốc, hay là thật không hiểu. Nhược nhục cường thực, nếu không cho ngươi kêu căng phách lối một chút. Thẩm phán hình tràng vô tận trên bầu trời, nhị điện chủ nhìn về phía đạo bào lão nhân, nhàn nhạt nói, Lâm Lánh chính là ngươi chân truyền đệ tử, hắn mắc phải tội ngút trời nghiệt, ngươi có thế nào chi cái nhìn. Toàn bằng quyết định. Chiến tiên điện chủ mặt vô biểu tình nói. Được. Nhị điện chủ lập tức đáp ứng, ánh mắt thấm nhuần vô cùng hư không, rơi vào Lâm Thần trên người, bởi vì Lâm Lánh cùng thập đại quỷ thần cấu kết, đưa đến môn hạ đệ tử tổn thất qua thiên, ám tộc tổn thất tộc nhân 437 tên gọi, tội ác ngút trời, hành tích làm người ta tức luận ruột, nhưng niệm tình ngươi chính là chiến tiên điện chủ chân truyền đệ tử, cố đến ngày nay, thẩm phán tội lớn vì. Mười đại cự đầu trên mặt đều nổi lên rồi cười lạnh. Vô số đệ tử nhưng là biết được câu trả lời, Lâm Thần đi lên thẩm phán hình đài, đối mặt với 10 đại cự đầu ngược lại kiêu căng ngút trời, căn bản là tự cầu vừa chết, không người có thể cứu, 10 đại cự đầu liên hiệp hình giáng cáo, coi như Lâm Thần vô tội, hắn cũng không cách nào ngăn cản. Đây chính là thực tế. Miễn đi còn lại hình phạt, trực tiếp xử là tử tội, tại chỗ thi hành. Lâm Lánh, ngươi có thể có câu chăn chối. Nhị điện chủ thanh âm cút lan xuống, ẩn chứa công chính công đạo vai, lực áp lòng người. Trong phút chốc, Lâm Thần trên người dâng lên to lớn hắc quang, hai tay của hắn bị khóa liên quấn quanh, cả người pháp lực trực tiếp bị giam cầm, to lớn đoạn đầu đài ở sau lưng của hắn nổi lên, trên đỉnh đầu hắn lơ lửng một cái đen nhánh sâm bạch đại đao, một khi hạ xuống, Lâm Thần thân thể sẽ bị trực tiếp chém thành hai khúc. Đây chính là tử tội, đem thi thể chia ra làm hai. Ở vô số đệ tử trước mặt, thi thể bị chém thành hai khúc, từ nay tiêu tan. Lâm Thần thân thể giới hạn với to lớn hàn đao bên dưới, cả người bị kinh khủng kia dùng mình trực tiếp bao phủ, không cách nào phản kháng. Mười đại cự đầu cười lạnh nhìn một màn này, khiêu khích cự đầu oai nghiêm, không biết sống chết. Mà Lâm Thần đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt gắt gao nhìn về phía kia sâu trong hư không, chợt quát lên. Ta không phục. Ta không phục. Ta không phục. Ba chữ tựa như hóa thành vô hình lôi đỉnh, xông về hư không. Ba chữ kia cũng tựa như sấm rền một dạng ở vô số đệ tử trong lòng đột nhiên nổ tung. Cho dù ngươi không phục, kia thì có ích lợi gì? Nắm hình. Nhị điện chủ tiếng nói nhất thời hạ xuống. Kia trôi lơ lửng ở Lâm Thần trên đỉnh đầu to lớn hàn đao, nhất thời rào một tiếng, trên lưới đao chợt sáng lên màu đen thần quang, nắm giữ khai thiên tích địa lực, phảng phất hóa thành cái búa lớn, hướng Lâm Thần đầu đầu lâu chợt đánh xuống, phải đem Lâm Thần thân thể chém thành hai khúc. Trong chớp nhoáng này, ám tộc thánh tử cùng La Thánh trên mặt đều là hiện lên châm chọc cười lạnh. Để cho ngươi điên rồi trận này náo nhiệt, bây giờ đầy đủ mọi thứ, đều nên kết thúc. Ngày mai chiến tiên điện liền sẽ vì ngươi hoành động, nổi giận 10 cự đầu, thân thể nát hai nửa. Lệnh vô số người trở nên biết được đại danh, đó đúng là bực nào vinh dự. Ầm. Vạn lại câu tĩnh, nhưng là lại không như trong tưởng tượng huyết nhục văng tung tóe. Sau một khắc, một đạo tiếng cười chợt kinh thiên lên. Ở tiếng cười kia bên dưới, toàn bộ hình điện tiểu thế giới đều chấn động lên, phảng phất kia trên bầu trời có quần quận lôi đình biển khơi đang gầm thét mà qua. Thiên địa dao động suy sụp, đất đai run rẩy. Kia dài đến vạn dặm thẩm phán hình đài, vào thời khắc này hiện lên rậm rạp chẳng chịt nước nẻ. Các ngươi làm con của ta, là mặc cho người bóp con kiến hôi sao? Uy nghiêm thanh âm vang dội lên, mang theo lao tức giận chất vấn. Chương 1215, thử thanh cầu tha thứ. Chương 1215, thử thanh cầu tha thứ. Xảy ra bất ngờ thanh âm, thật giống như là tới từ ở trên 9 tầng trời thiên đế, chữ chữ như sấm, chấn động toàn bộ hình điện tiểu thế giới đều bị trùng kích cực lớn, chỉ có tu vi đại năng giả mới có thể phát hiện, ở nơi này hình điện tiểu thế giới sâu bên trong, phảng phất nhấc lên kinh thiên động địa nổ lớn, đem tiểu thế giới kia cuối, nổ liên tục chấn động. Thương khung trên hư không mấy vị chính án lão, đồng loạt sắc mặt đại biến, ngay cả Lâm Thần trước mắt sư tôn chiến tiên điện chủ cũng thì không cách nào ngồi tại, trực tiếp đứng lên. Mười đại cự đầu, càng là đồng loạt kinh biến. Tại chỗ vô số đệ tử, đầu đều là ông tác hưởng, bọn họ cảm nhận được mới vừa rồi một sát na kia, thân thể mình linh hồn đều run rẩy, cả người trong nháy mắt trống không, hơn nữa bọn họ tựa hồ suy nghĩ cũng không đủ kịp phản ứng. Nhi tử, chỉ thấy được kia trôi lơ lửng ở giữa không trung to lớn thẩm phán hình tràng, đã toàn bộ nứt nẻ, vậy từ bầu trời rơi xuống to lớn hàn đao, bổ vào một cái quần áo trắng trên đỉnh đầu người trung niên, nhưng là sau một khắc, này to lớn hàn đao bắt đầu rậm rạp chẳng chịt nứt nẻ. Cuối cùng phanh nổ thành nát bấy. Toàn bộ vây khốn Lâm Thần hình đài, trực tiếp như khói bụi như vậy phiêu tán. Phu. Cha. Nhìn cái này quen thuộc đứng ở trước mắt mình bóng lưng, Lâm Thần cổ họng phảng phất kẹt như thế. Lâm Thương Sinh chính là chỗ này sao đứng ở Lâm Thần trước mặt của. Đây là Lâm Thần đi tới nhân giới sau khi, lần đầu tiên cùng Lâm Thương Sinh gặp mặt, Lâm Thương Sinh bóng lưng trước sau như một khoan hậu, cao lớn, để cho Lâm Thần lần nữa thấy lúc cảm thấy nồng nặc cấm áp. Nhưng là mười đại cự đầu, chính án lao. Chiến tiên điện chủ nghe được Lâm Thần nói như vậy, đồng loạt thân thể chặt run rẩy, trong ánh mắt mang theo to lớn kinh hãi cùng với vẻ khó tin. Có thể dưới đài rất nhiều đệ tử nhưng là ngây tại chỗ, ngay cả La Thánh, ám tộc thánh tử, tím yêu đều ngẩn ra, không nghĩ tới ở thời khắc mấu chốt này, phụ thân của Lâm Thần lại đang chẳng, thấy mười đại cự đầu trở nên biến sắc bộ dáng, cái này người trung niên quần áo trắng, rốt cuộc là lai lịch gì? Không phải nói này Lâm Lãnh chẳng qua là cái tiểu nhân vật sao? Bây giờ thế nào nhô ra nhìn như rất cường đại cha. Tham kiến lão điện chủ. Mười đại cự đầu sắc mặt đồng loạt trắng bệnh, nhưng là rất nhanh kịp phản ứng, ở rất nhiều đệ tử ánh mắt kinh hãi bên trong, đều là ôm quyền hành lễ. Mà lúc này đây, trên bầu trời thong xuống bốn đạo hắc quang, đều là lần này thẩm phán Lâm Thần chính án lao, hình điện trong đại nhân vật, chính là đại đế. Tham kiến lão điện chủ. Chiến tiên điện chủ cũng là từ bên trên đi tới, ánh mắt sùng kính, hướng về phía Lâm Thương Sinh chắp tay nói, tham kiến sư thúc. Toàn trường trong các đệ tử tâm đều là hoành một tiếng nổ tung. Lao điện chủ, cái này người trung niên quần áo trắng lại chính là Lao điện chủ. Lần này truyền đạt quỷ điện chuyến đi người, chính là chiến tiên điện trước một đời điện chủ, không nghĩ tới phụ thân của Lâm Thần, lại chính là cái này Lao điện chủ. Lâm Thương Sinh đứng ở Lâm Thần trước mặt, khí thế bình thường, khoát tay một cái nói, không nghĩ tới các ngươi ở thẩm phán con của ta, bây giờ ta tới, tiếp tục bắt đầu thẩm phán đi. Mười đại cự đầu cùng bốn vị chính án Lao đều là sắc mặt trắng nhợt. Bọn họ mặc dù là đại đế nhân vật, nhưng là giờ khắc này ở này lão điện chủ trước mặt, căn bản không chỗ có thể ẩn giấu. Thẩm phán. Bọn hắn bây giờ còn có gan này thẩm phán. Những đệ tử này không biết, nhưng là bọn hắn đạt tới thái thượng trưởng lão cấp bậc tồn tại, dĩ nhiên là biết được vị này lão điện chủ là khủng bố đến mức nào. Sư thúc, chuyện này đạo bào lão nhân mặt đầy cười khổ đi tới trước, kết cục này, hiển nhiên là hắn cũng không ngờ tới. Không sao. Lâm Thương Sinh khoát khoát tay, nói. Khi ta không tồn tại liền có thể. Ngay sau đó dứt lời, Lâm Thương Sinh xoay đầu lại, nhìn Lâm Thần, trong cặp mắt kia, trước sau như một tồn tại ấm áp cùng quan tâm. Lâm gia loại, đến lượt như vậy, bất khuất cường quyền. Lâm Thương Sinh cười nói, trong nụ cười tràn đầy tán thưởng. Lâm Thần nhìn trước mắt chân chân thiết thiết Lâm Thương Sinh, kia nụ cười quen thuộc lời nói, trực tiếp là để cho Lâm Thần căn bản quên mất liên quan tới Lâm Thương Sinh hết thể lời đồn đãi, không có có cái gì có thể dao động Lâm Thần. Này chính là cha của hắn, hắn phụ thân của Lâm Thần. Đa tạ cha tán dương. Lâm Thần mặt đầy kiên nghị, quét nhìn mười đại cự đầu cùng bốn vị chính án lão, nói, bây giờ tiếp tục tới thẩm phán ta. Mười đại cự đầu cùng bốn vị chính án lão chỉ cảm thấy ngực vô cùng bực bội, đây là bọn hắn thành tựu đại đế tới nay, lần đầu tiên cảm nhận được như vậy bực bội. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới, chính là một cái Lâm Thần, cuối cùng để cho bọn họ mười đại cự đầu, tứ đại chính án lão. Vào thời khắc này có loại không chỗ có thể ẩn giấu cảm giác. Thẩm phán. Này làm sao còn thẩm phán? Chẳng lẽ là bọn họ lần nữa định tội, lại để cho phụ thân ngươi đem chúng ta đầu từng cái đánh bể sao? Vừa nghĩ tới liên quan tới cái này lão điện chủ chuyện tích truyền lưu, bọn họ liền thân thể dùng mình một cái. Thẩm phán. Tiếp tục thẩm phán. Tứ đại chính án lao cắn răng, đỡ lấy ra đầu, đem tâm tình lại lần nữa yên tĩnh trở lại, chính là xông về trong hư không. Mà Lâm Thương Sinh thập phần dứt khoát, trực tiếp đứng ở Lâm Thần trước mặt, chưa từng bước chập chững, nhìn về phía mười đại cự đầu, nhìn về phía tứ đại chính án lao trô ở hư không, nhàn nhạt nói, bắt đầu đi. Chiến tiên điện tiểu thế giới là thập điện bên trong tồn tại đặc thù. Tiểu thế giới này không thuộc về bất luận kẻ nào, mỗi đảm nhiệm chiến tiên điện điện chủ đều là tạm thời nắm trong tay. Tha nói là tiểu thế giới, cũng không trở ngại nói là một kiện pháp bảo khủng bố thôi. Cũng tỉ như Lâm Thần chính là chiến tiên điện chủ chân truyền đệ từ lúc, lại chỉ có thể ở một tòa nhỏ mọn trong thành trì bên trong hoạt động, căn bản là không có cách tìm tòi những địa phương khác. Bởi vì ở chiến tiên điện tiểu thế giới những địa phương khác, cư trụ toàn bộ chiến tiên điện cự đầu. Chiến tiên điện tiểu thế giới tây phương chỗ. Đây là một phiến hải dương, toàn bộ đại dương lan tràn vô biên vô hạn, trên mặt biển gió nhẹ tập tập, sóng hơi hơi lan lộn, phía trên bao phủ tầng mông lung khói mù, làm cho người ta loại cực kỳ phiêu miểu cảm giác, nhưng nếu là thâm nhìn đi xuống, nhưng là sẽ phát hiện này nhà đại hải dương bên dưới, đan vào vô cùng vô tận đạo quang. Mỗi trước khi buổi trưa, thần bí này phiêu miểu vậy trên biển, thì sẽ mơ hồ hiện lên tòa cung điện khổng lồ tích trữ ở trong sương mù, giống như là phiêu miểu tiên điện, tồn tại thêm cách người xa xôi. Đây là Yên Thủy Điện. Sư Tôn. Đỗ Nhi van cầu ngài. Van cầu ngài đi cứu hắn. Tử Thanh quỳ xuống màu xanh da trời như mặt nước trên sàn nhà, cặp mắt sưng đỏ, trong mắt đã hiện lên mông lung nước mắt, chỉ cần ngài nguyện ý xuất thủ, hắn nhất định có thể còn sống. Đỗ Nhi làm lại không có yêu cầu qua ngươi cái gì, duy chỉ có lần này van xin ngài. Ở Tử Thanh trước mặt của, là một gã nữ nhân. Tên này nữ nhân như mặt nước ngưng tụ thành, cả người quấn vòng quanh phiêu miểu khói mù, giống như không tồn tại thế gian. Đây chính là Tử Thanh Sư Tôn, Yên Thủy Đại Đế. Cần gì phải yêu cầu ta cũng không có năng lực làm. Yên Thủy Đại Đế thanh âm lãnh đạm, Tử Thanh đừng quên của ngươi số mệnh, ngươi không thể đối với bất kỳ người nào quỳ xuống, lần này ta sẽ không trách cứ ngươi, chính mình đứng lên đi. Không. Nếu là Sư Tôn không đáp ứng ta cứu người, Đồ Nhi liền quỳ hoài không dậy. Tử Thanh mặt đầy cố chấp nói. Nàng đi qua hình điện, thấy được suốt 10 vị đại đế, ở đó thẩm phán trên pháp trường Chu Diệt Lâm Thần cường thế quyết tâm. Nàng quyết không thể để cho Lâm Thần chết. Yên Thủy Đại Đế nhàn nhạt nói, ta mới vừa mới biết được, Lâm Lánh nổi giận thập đại đế, bây giờ hẳn sẽ bị giáng xuống tử tội rồi. Người yêu người nam nhân kia, ngược lại thật là bản lãnh, nổi giận thập đại đế, mình cũng bắt đầu ghét bỏ chính mình mạng lớn. Tử Thanh hơi ngẩn ra. Nổi giận thập đại đế. Làm sao có thể Lâm Thần làm sao sẽ làm ra như vậy chuyện điên rồ? Bên kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhưng là Tử Thanh vừa nghe đến Yên Thủy Đại Đế lời muốn nói bây giờ phải bị hạ xuống tử tội, tim nhất thời hung hăng thật chặt co rụt lại, cảm giác vô cùng đau đớn, trong mắt nước mắt liền không nhịn được gào gào chảy xuống. Sư phụ, van cầu ngài, bây giờ chỉ có ngài có thể trợ giúp Đồ Nhi. Chỉ cần ngài có thể giúp ta cứu được Lâm Lánh, Đồ Nhi làm gì đều nguyện ý. Tử Thanh vội vàng nói, trong mắt tràn đầy khẩn cầu. Cứu hắn, không thể nào. Yên Thủy Đại Đế nói, hắn lần này đắc tội bao nhiêu nhân vật. Bị hắn hại chết suốt hơn ngàn nhiều vị thiên kiêu, trong đó người nào không có chút lai lịch. Nếu như không phải ngại vì quỷ quân, chiến tiên điện chủ, sợ rằng Lâm Lánh đã sớm bị giết chết tại chỗ, ngươi cho rằng là hết thể có đơn giản như vậy. Tử Thanh sắc mặt nhất thời trắng bệnh. Tiên Thủy Đại Đế ánh mắt một nu, nhẹ giọng nói, sư phụ cũng là vì tốt cho ngươi, ngươi vốn là thân phận liền tôn quý, chỉ cần thời cơ vận mệnh tới, ngươi thì sẽ hoàn toàn tỉnh lại, trở thành đại năng. Người đàn ông này căn bản không xứng với ngươi, hắn chẳng qua là một con kiến hôi, kế tiếp người chết, ngươi cần gì phải vì hắn khổ khổ muốn nhờ, lãng phí chính ngươi đâu. Tử Thanh không có lên tiếng, chẳng qua là chậm rãi túi đầu xuống, tia sáng bóng cái chán bấu vào màu xanh lam trên mặt đất. Nàng vào thời khắc này lộ ra như thế hèn mọn. Sư phụ, Đỗ Nhi chỉ cầu ngươi xuất thủ cứu rút. Tử Thanh trong thanh âm mang theo lau run rẩy, nàng là xưa nay thái thanh môn thánh nữ, từ nhỏ sống ở rồi quyền uy bên trong. Nhưng là nàng cũng vô cùng rõ ràng, nếu như không xúc động đàn bà trước mắt này, Lâm Lánh nàng căn bản không cứu được. Coi như hèn mọn lại ngại gì, chỉ cần hắn còn có thể sống được. Yên Thủy Đại Đế thấy như vậy một màn, đầu tiên là nhỏ lăng, chẳng những không có chút nào xúc động, ngược lại vào thời khắc này giận tím mặt, Tử Thanh. Vì một con run dế vậy nam nhân, ngươi bởi vì ta dập đầu. Ngươi là thái cổ đại năng chuyển thế, chỉ thiếu chút nữa có thể theo dõi bất hủ, luân hồi sống lại, của ngươi uy nghiêm ở đâu. Ngươi đã vì hắn như thế tình si, như vậy ta liền đăng lên luật lệ, chung nhau thẩm phán hắn. Tử Thanh cả người kịch liệt run rẩy, tụt lên màu xanh lam trên sàn nhà đầu, rộng rãi nâng lên. Nàng giờ phút này một tấm thanh tú gương mặt tuyệt đẹp bên trên, để lộ ra lau tức giận. Nhưng mà cũng vừa lúc đó, trong lúc bất chợt chỉ nghe dặn dò một tiếng, cùng kia trước quỷ quân mặc trên người ra thanh âm như lúc ban đầu một triệt. Rất tốt, cứ như vậy lửa giận nhìn ta. Tiên Thủy Đại Đế lạnh lùng nói, bây giờ người khác đã chuyển tới tin tức. Ta bây giờ liền tự mình cho ngươi nhìn, để cho ngươi biết ngươi tình nhân đã chết. Yên Thủy Đại Đế làm giơ tay lên một cái, Tử Thanh trước mặt nhất thời biến hóa ra một cái bộ đồ án. ở hình vẽ này trên, biến hóa ra một cái sắp chữ. Tử Thanh sắc mặt trắng bệch nhìn, nhưng là này nhìn một cái bên dưới, nhưng là ngạc nhiên ngây người. Cái gì? Lâm Thương Sinh là phụ thân của Lâm Lãnh. Tiên Thủy Đại Đế sắc mặt kỳ biến, đường đường đại đế, vào thời khắc này nhưng là chợt mất phong độ, sợ hãi nói, lao điện chủ thế nào lại là phụ thân của Lâm Lãnh? Như vậy chàng thẩm phán, còn làm sao có thể thẩm phán? Bây giờ thẩm phán vẫn chưa kết thúc, Tử Thanh, chúng ta mau đi trước, lên tiếng ủng hộ Lâm Lãnh. Tử Thanh nghe vậy, kia tinh xảo trên mặt mũi, nhất thời thoáng hiện tia cười lạnh. Sư tôn. Nguyên lai đây chính là sư tôn. Tiên Thủy Đại Đế nhưng là trực tiếp bắt lại Tử Thanh, bay thẳng đến hình điện lao đi. Mà vào giờ phút này, toàn bộ hình điện bên trong, diễn ra chiến tiên điện từ trước tới nay lớn nhất rung động tính cha con thẩm phán. Chương 1216, phản xử. Chương 1216, phản xử. Quỷ điện tiểu thế giới. Kia rung động một màn thả xong sau, toàn bộ Hồng Cung nơi chú đóng lâm vào yên tĩnh như chết, mới vừa rồi một màn kia, chính là Hồng Lăng đều không ngờ tới. Người nam nhân kia, cuối cùng trở nên như vậy điên cuồng. Cùng lúc đó, một tên thanh niên từ trên bầu trời thoáng hiện lên, người thanh niên này khí tức phiêu miểu, thiên địa chuyển động theo hắn, để cho vạn vật kính sợ, lại cảm thấy không có chút nào uy áp. Đây là Quỷ Quân Thiên Vũ. Bây giờ đang ở hình điện, Lâm Lãnh đã đối mặt 10 vị đại đế đồng thời thẩm phán, đặc biệt ở đây có lòng tốt nói cho các ngươi biết tin tức này. Thiên Vũ Tử Tôn nói, một đôi mắt đen nhánh thâm thúy, không nhìn ra trong đó có ý tưởng gì. Nhưng mà người ở tại tràng, nhưng là sắc mặt đồng loạt nổ tung. Đối mặt với 10 vị đại đế thẩm phán. Hình điện. Thẩm phán hình tràng. Toàn bộ hiện trường đã quỷ dị yên tĩnh lại, nhỏ xíu tiếng hít thở rõ ràng có thể nghe, chỉ vì vậy người trung niên quần áo trắng đạo tràng. Nhị điện chủ trong lòng biết hết thệ đã thành định cục, liền nói, huyết minh các loại thái thượng trưởng lão, đều là cùng hỏi Lâm Lãnh sát hại đệ tử tội, cấu kết 10 quỷ thần, đưa đến ước chừng hơn 900 vị thiên hạ môn đệ tử chết tại quỷ thần chi tay, nhưng là thật. Nhị điện chủ những lời này, hỏi là huyết minh các loại thái thượng trưởng lão. Huyết minh đại đế khỏe miệng hơi hơi co quắp, Lâm Thương Sinh nói tới, cho hắn tâm linh mang đến to lớn chén ép. Đây là bây giờ chiến tiên điện chủ đều không cách nào cấp cho. Là thật. Huyết minh đại đế ở rất nhiều dưới ánh mắt, đã không cách nào đổi lời nói, lập tức gật đầu. Lâm Lãnh, ngươi có lời gì phải nói? Nhị điện chủ thanh âm từ trong hư không hạ xuống. Lâm Thương Sinh cũng là cười nhạt gật đầu. Lâm Lãnh, có lời gì? Lớn mật nói ra. Tại chỗ các vị chính án lao tiền bối, bọn họ đều là công chính người, sẽ vì ngươi làm chủ. Trong hư không bốn vị chính án lao đều là khỏe miệng co giật. Lời muốn nói là sự thật. Lâm Thần Sai bước đạp một cái, đứng ở Lâm Thương Sinh cạnh. Thanh âm vang vang, thiên hạ môn đệ tử muốn đổ đối với Hồng Cung đệ tử tiến hành đổi giết, thiên hạ mòn rồ thánh càng muốn làm mặt lăng nhục đường đường Hồng Lăng tiên tử, tội khác đáng ghét, ta Lâm Lãnh vì cứu được Hồng Cung mọi người, bảo toàn Hồng Lăng tiên tử tên tiết, mới ra hạ sách này. La Thánh trong lòng lập tức giận dữ, cái này Lâm Lãnh rõ ràng là vào lúc này, muốn xuống tay với hắn. 10 vị cự đầu trong lòng cũng là hơi giận, vì chính là Hồng Cung, thả ra 10 quỷ thần, đổ sát hơn 900 tên gọi thiên hạ môn đệ tử. Nhất là còn đem dưới quyền bọn họ chân truyền đệ tử đều cho giết chết, còn nói như thế vang vang, để cho 10 cự đầu trong lòng làm sao có thể khoái trá. Làm tốt lắm. Lâm Thương Sinh vỗ nhẹ bàn tay, ở yên tĩnh thẩm phán trên pháp trường, cười ha ha. Rào. 10 cự đầu nhất thời như tâm tới nước lạnh, kia La Thánh càng không cần nói. Lão điện chủ nhận xét rất đúng, Lâm Lãnh chính là cực kỳ tức giận đến mức, cho nên mới ra hạ sách này, mặc dù có chút không ổn làm, nhưng còn đang dọn dẹp bên trong. Nhị điện chủ ứng đầu là nói, lại hỏi, vô đêm thái thượng trưởng lão, như lời ngươi nói Lâm Lãnh thả ra 10 quỷ thần, đồ sắt 437 vị ám tộc đệ tử, há là thật không? Vô đêm đại đế thấy cái khác huyết minh mấy vị cự đầu kinh ngạc chi dạng, nào còn có lời nói, lập tức vội vàng nói, đó là ta tộc đệ tử lỗi do tự mình gánh, cũng không thể quái được Lâm Lãnh, hiện tại ta đã hoàn toàn tỉnh ngộ, không có ở đây thẩm Lâm Lãnh. Lâm Thần khỏe miệng hiện lên cười lạnh. Đây chính là 10 cự đầu, lấn yếu sợ mạnh 10 cự đầu. Mới vừa rồi còn luôn miệng kêu muốn đem chính mình chu diệt, hơn nữa còn tại chỗ đối với tự mình động thủ, nhưng nhìn bây giờ, kia đại đế oai nghiêm, đã đi đâu? Chuẩn. Nhị điện chủ lập tức đáp lời, hỏi lại, Lâm Lãnh, ngươi có gì muốn nói? Tại hạ có. Lâm Thần cất cao giọng quát lên. Vô đêm đại đế trong lòng nhất thời run lên. Chỉ thấy Lâm Thần đột nhiên cong ngón tay chỉ hướng vô đêm đại đế, quát lên, vị này thái thượng trưởng lão, lúc trước thẩm phán ta lúc, thấy ta nói lời chắc chắn. Nhưng là ngay trước dưới con mắt mọi người, trực tiếp động thủ, cường quyền lấn hiếp người, tội không thể tha thứ. Chuyện này, này cũng thực sự dạ. Nhị điện chủ trong lòng cười khổ. Cái này phong tiểu tử trả thù đã bắt đầu rồi. Hử. Lâm Thương Sinh nụ cười trên mặt thu liễm, ánh mắt hướng Vô Đêm Đại Đế quét tới. Vô Đêm Đại Đế sắc mặt nhất thời đại biến, tâm như kiếm đâm, vội vàng nói, trước ta lửa giận ngút trời, cố làm ra cấp độ kia vô lễ chuyện, mong rằng Lâm Lanh tiểu hữu sẽ không nhớ kỹ trong lòng. Vô Đêm Đại Đế đã bắt đầu ăn nói khép nép. Chuyện này với hắn một vị đại đế mà nói, thật là chuyện không thể nào. Nhưng là, cái này người trung niên quần áo trắng lửa giận, hắn không chịu nổi. Chư đệ tử đều là trong lòng liên tục kinh hãi, đường đường đại đế, cuối cùng luân lạc đến đây, ngược lại thật là để cho này Lâm Lanh chiếm đại tiện nghi, nếu là đổi lại bọn họ, coi như bị giết, cũng không có người để ý tới thôi. Nhưng mà Lâm Thần nhưng là giận tí mặt, trách mắng, đường đường thái thượng trưởng lão, cuối cùng sẽ bị tâm tình mình trái phải, như một ngày kia ngươi tức giận tột đỉnh, há chẳng phải là còn muốn giết người tại chỗ. Ngươi nhất định chính là môn phái tai nạn, tội ác, gieo họa, phải làm thật tốt hối cải. Rất nhiều đệ tử nhất thời trong lòng như bị trọng chú y, tâm thần cụ run rẩy. Cái này Lâm Lãnh, đơn giản là cái tí nhai phải trả ác nhân. Ngay cả đường đường một vị thái thượng trưởng lão đại đế, đều tại đây khắc không dung tha. Vô Đêm Đại Đế trực tiếp hơi biến sắc mặt, lông mi bên trong, phảng phất có lửa giận bay lên. Không chỉ là hắn, ở phía dưới nhìn một màn này ám tộc thánh tử sắc mặt cũng kỳ kém vô cùng. Người này, quá kiêu ngạo. Để ý tới. Lâm Thương Sinh gật đầu một cái. Vô Đêm Đại Đế nhất thời tâm thêm nước đá, mới vừa bước lên tức giận nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà ám tộc thánh tử, nhưng là tức giận bước lên kinh khủng hơn, này một đôi cha con, đơn giản là khinh người quá đáng, lại là như thế phê phán đại đế. Hắn nhất thời thiếu chút nữa nổ tung. Lâm Thương Sinh dứt lời, vừa nhìn về phía Vô Đêm Đại Đế nói, đã như vậy ta tự mình phạt ngươi, đi diện bích trăm ngày. Lâm Thương Sinh bàn tay trực tiếp vung lên. Không cách nào nói do năng lượng kinh khủng, nhất thời rủ xuống ở Vô Đêm Đại Đế trên người, chỉ thấy Vô Đêm Đại Đế sắc mặt kỳ biến, bốn phía hết thảy không gian, thời gian vân vân thần bí phép tắc toàn bộ vặn mẹo, cả người lập tức giống như bị hãm hại động kéo vào trong đó, bị nuốt hết, biến mất ở rồi thẩm phán trên pháp trường. Còn thừa lại 9 vị đại đế, nhất thời sinh lòng sợ hãi, mà tức giận bước lên ám tộc thánh tử, lập tức sát khí hoàn toàn không có, lông sâm dựng thẳng. Kinh khủng. Tùy ý liền đem một vị đại đế rời đi mà đi, làm thật là khủng bố. Toàn trường tĩnh mịch càng đáng sợ hơn rồi. Nhị điện chủ cũng là kinh ngạc hồi lâu, ngay sau đó chậm rãi nói, không biết còn thừa lại 9 vị thái thượng trưởng lão, các ngươi còn có cái gì thẩm phán phải đề giao chưa? Đây là nhị điện chủ cố ý hỏi 9 vị đại đế, cho 9 vị đại đế cơ hội. Dù sao cũng là ở dưới con mắt mọi người, để cho 9 vị đại đế chính mình rút lui hết hình tố, có thể cất giữ sau cùng một phần mặt mũi, trời biết tiểu tử ngu ngốc kia còn có thể làm ra cái trò gì. Rút đơn kiện. Rút đơn kiện. Một ít chuyện nhỏ. Lâm Lanh tiểu hữu vốn là vô tội. Chúng ta rút đơn kiện. 9 vị đại đế nhất thời băng bàn, luyện một chút rút đơn kiện, nhìn tại chỗ vô số đệ tử đều là trợn mắt hốt mồm, mới vừa rồi vậy uy phong lẫm lẫm 9 vị đại đế, bây giờ giống như là bị nhổ xong răng láo hổ. Ngay cả đại đế uy nghiêm đều vứt tới một bên. Cái này người trung niên quần áo trắng, lao điện chủ, rốt cuộc là như thế nào tồn tại, cuối cùng chọc cho 10 vị đại đế như thế sợ hãi. Phải biết này thập đại đế, lai lịch cũng không nhỏ. La Thánh cùng ám tộc thánh tử đều cảm giác tê cả da đầu, thật giống như có chậu băng cặn bã hàn thủy từ đỉnh đầu bọn họ đổ xuống tới. Lâm Lánh không chết được. Hơn nữa hắn càng kinh khủng hơn. Ở toàn bộ chiến bên trong tiên điện, còn có người nào dám dẫn đến. Thậm chí, La Thánh cùng ám tộc thánh tử đều đang sợ hãi, nếu là Lâm Lanh đối với hai người bọn họ trả thù, này tương hội thành dáng dấp ra sao? Nhị điện chủ cùng với ngoài ra ba vị chính án lao, còn có hiện đảm nhiệm chiến tiên điện chủ đều là trong lòng thở phào nhẹ nhõm, chàng này lúng túng thẩm phán, rốt cục thì muốn kết thúc, lập tức nhị điện chủ liền nói, đã như vậy Lâm Lanh vô tội, lần này thẩm phán, tuyên cáo kết. Ở nơi này nhị điện chủ chuẩn bị tuyên bố kết thúc trước mắt, Lâm Thần đột nhiên quát to, mời chậm. Nhị điện chủ run lên trong lòng, 9 vị đại đế trong lòng run lên, vô số đệ tử trong lòng đều là lại dao động lại đầu, cái này Lâm Lãnh, lại muốn làm gì? Chỉ thấy được Lâm Thần sai bước bước ra, ngực thẳng tắp, thân hiện lên rồi lao to lớn lệ khí. Đường đường 10 vị đại đế, đều là không phân tốt xấu, trực tiếp tới hình điện, tuyên cáo ta trọng tội trong người, tội ác ngút trời, đây là ý gì? Hơn nữa thiên hạ môn cùng ám tộc vốn là sai hoàn toàn, 10 vị thái thượng trưởng lão lại không cách nào minh biện thị phi. Ở trên người của ta thêm nữa lần lượt trọng tội, đây là biết bao ác độc dụng ý. Nếu không phải cha ta trình diện, ta sợ rằng phải bị tại chỗ chu diệt ở nơi này thẩm phán trên pháp trường. Một cái sống sờ sờ mệnh, sẽ bị 10 vị thái thượng trưởng lão như thế oan khuất. Lâm Thần thanh âm như sấm, đổ ập xuống hướng còn thừa lại 9 vị đại đế đánh xuống. Chẳng lẽ ta một mạng thì không phải là mệnh? 10 vị thái thượng trưởng lão kỳ tâm bất chính, mang đến cho ta to lớn đau đớn cùng bi ai, cá nhân ta bị đả kích trước đó chưa từng có, thiếu chút nữa mất với dưới đao. Lâm Thần rộng rãi ngẩng đầu, căm tức nhìn phía trên đen nhánh thương khung, nói, ta muốn phản tố, phản xử thập đại đế. Ẩm, thật giống như có nói tuyệt thế kinh lôi hạ xuống. Vô số đệ tử, tại chỗ 9 vị đại đế, 4 vị chính án lão, đầu đều là ong long vang lớn. Thẩm 10 vị đại đế, phán hình 10 vị đại đế. Cái này Lâm Lánh chẳng lẽ ỷ vào cha mình, điên rồi. Tang tâm bệnh cuồng. 9 vị đại đế sắc mặt đều là rộng rãi biến đổi lớn, bọn họ rất nhanh kịp phản ứng, bọn họ đại đế uy nghiêm đã hoàn toàn bị xúc động, lửa giận trong lòng, nhất thời giống như núi lửa như thế buộc phát ra. Chính là hư tiên tam chuyển, cũng muốn thẩm phán đại đế, đơn giản là tìm chết. Đại đế là môn phái căn cơ, môn phái thương khung trụ, tổn thất một vị, đều là tổn thất ngàn vạn. Cho dù tội ác ngút trời, đều cũng chỉ sẽ bị nhốt, hắn lại còn muốn thẩm phán, căn bản là tự tìm đường chết. 9 vị đại đế, đồng loạt lôi đình tức giận. Trong đầu của nàng phảng phất vào thời khắc này bị hoanh tạc mở, không ngừng ở ong long tác tưởng đến. Hồng Lăng ở vào giờ phút này, rốt cuộc thấu triệt thấy rõ tim của mình. Nghe được tin tức kia trước mắt, tim của mình phảng phất bị bàn tay hung hăng níu chặt như thế. Nàng cảm nhận được trước đó chưa từng có trôi qua nóng nảy, hốt hoảng. Bây giờ Hồng Lăng trong lòng, chỉ có một chữ, nhanh, nhanh, nhanh. Nhất định phải nhanh lên một chút đi. Lâm Thần, ta không nên để cho người chết. Chương 1217, nói chuyện với nhau. Chương 1217, nói chuyện với nhau. Tiên Thủy Đại Đế trực tiếp mang theo Tử Thanh, thi triển ảo diệu phép tắc, cơ hồ chính là trong nháy mắt đi tới hình điện thẩm phán hình tràng. Các nàng hai người tới đến từ lúc, Lâm Thần chính đại bước đứng trước, mặt đầy tức giận chất vấn thương khung. Phản xử thập đại đế. Tiên Thủy Đại Đế đều là bị một câu nói này chấn tâm lãng lan lộn, hướng về phía Tử Thanh nói, ngươi nhìn chúng người đàn ông này không đơn giản à, chất vấn 10 đế, phản xử 10 đế, điều này cần bực nào to lớn dũng khí. Tử Thanh không có lên tiếng, không nhìn thẳng Yên Thủy Đại Đế, nhìn thẩm phán trên pháp trường Lâm Thần. Một viên treo trái tim, nhất thời chìm trên đất, cả người đều là buông lỏng một chút. Được, hắn không việc gì liền có thể. Toàn trường không tiếng động, đều là bị này Lâm Thần dẫn vào rồi trong sợ hãi tột cùng. 9 vị đại đế cả người khẽ run, ở tại bọn hắn trong con ngươi bước lên rồi tỷ tỷ, 1000 tỷ, sát cơ ngập trời, chỉ kém một chút, sẽ tại chỗ ra tay đánh nhau, đánh chết Lâm Thần. Huyết Minh Đại Đế giận quá thành cười, giỏi một cái phản xử. Đại đế chi thành tựu, trong ngàn vạn người ra một cái. Không có chỗ nào mà không phải là tập thiên địa đại vận mà sinh ra, ngươi muốn thẩm phán đại đế. Ngươi chẳng lẽ đại biểu trời cao? Đại đế môn phái chi thương không trụ, chính là nội tình tồn tại. Nếu là ngay cả đại đế ở cái trong môn phái, đều sẽ gặp phải thẩm phán, vậy phải đại đế thì có ích lợi gì? Thành tựu đại đế, bọn họ vốn là lăng giá ở thiên trên vạn người, mắt nhìn xuống, nắm giữ này 10 triệu tánh mạng con người. Kỳ hoanh nghiêm, không thể khinh nhẫn. Trừ phi đại đế hướng về phía môn phái làm ra cẩu thả tội lớn chuyện, môn phái mới có thể nhịn đau hạ thủ, nếu không há sẽ tổn hại chính mình căn cơ. Đường đường lao điện chủ biết được đạo lý này, duy chỉ có ngươi Lâm Lánh sống ở hổ tử, không sợ thiên uy, gan lớn liều lĩnh. Cho dù là phụ thân ngươi, cũng sẽ thêm nữa trách mắng cùng trách tội, thật tốt dạy dỗ. 4 vị chính án lao cũng là âm thầm cười lạnh, đến trình độ này, Lâm Lánh rõ ràng vượt qua lôi chỉ. Đại đế oai, không là phàm nhân có thể khinh nhẫn. Nhưng Lâm Thần phảng phất còn không biết, một thân thiết cốt vàng vàng, thẳng tắp đối mặt với 9 vị đại đế lửa giận mắt. Được. Lâm Thương Sinh lên tiếng, lôi đỉnh cười to, còn ta lại là có phản xử đại đế can đảm, không sợ cường quyền, không sợ hết thảy, dũng giả không sợ. Hôm nay là cha, liền tự mình giúp ngươi thẩm phán này thập đại đế. 9 vị đại đế nhất thời như bị sét đánh, ngây người như phỗng. 4 vị chính án lao cũng là đồng loạt ngạc nhiên, duy chỉ có Chiến Tiên Điện chủ lộ ra vẻ cười khổ. Những người này rốt cuộc là không biết Lâm Thương Sinh lòng tính a, con trai hắn nên làm, liền cơ hồ cùng hắn giống nhau như lúc. Cựu đế phải xui xẻo. Tiên Thủy Đại Đế lập tức nói. Đông đảo đệ tử bây giờ đã sớm tâm thần tan vỡ, trước mắt một màn này, đã vượt qua rồi tưởng tượng của bọn họ, hoàn toàn không còn là bọn họ có thể tiếp nhận trong phạm vi rồi. Lao điện chủ, chuyện này hình điện nhị điện chủ thanh âm vang tới. Hình luật trước mặt, người người ngang hàng, tuy là đại đế, cũng không thể chạy thoát. Lâm Thương Sinh vung tay lên. Ngang ngược kiên quyết, mắt nhìn xuống cửu đế phạm sai lầm, cùng thứ dân cùng tội. Ta liền xử các ngươi cửu đế, diện bích ngàn ngày, thành tâm hối cải, có gì dị nghị không? T. Bọn họ đường đường 9 vị đại đế. Lại bị thẩm phán rồi hả? Dị nghị. Làm sao biết không có dị nghị? 9 vị đại đế lần đầu tiên trong lòng dâng lên bắn ngược ý, chính là chuyện nhỏ, bọn họ đại đế bị xử, uy nghiêm để nơi nào? Cửu đế nhất thời muốn phát tác. Nhưng mà Lâm Thương Sinh lại quát lên, được, các ngươi 9 người không có dị nghị, vậy thì lập tức thi hành. Như người nào chống lại, giết không tha. Lâm Thương Sinh bàn tay hất một cái, giống như trước Vô Đêm đại đế như thế, 9 cổ thần bí mà lực lượng kinh khủng rủ xuống ở 9 vị đại đế trên người, hồ đan xen kẽ, phảng phất 9 người sau lưng đều triển hiện cái to đại hát động, đem cửu đế thân hình nuốt mất trong đó. Hết thể các thứ này phát sinh quá nhanh, Lâm Thương Sinh căn bản không cho bọn hắn chút nào cãi lại lúc, cưỡng ép định đoạt, làm việc vô cùng bá đạo quả quyết, cho dù ngươi 9 vị đại đế thì như thế nào, hắn như thường sự. 4 vị thẩm phán đại đế nhìn trợn mắt hốt mồm, trong lòng phảng phất có vô số hàn trùng leo qua. Đó là sức mạnh bất hủ, chân chính bất hủ. Tiên Thủy đại đế trong lòng thiếu chút nữa đánh vỡ. Kia trên mặt đất nhìn một màn này các đệ tử, chỉ cảm thấy đờ đẫn, 9 vị đại đế. 9 vị đại đế cứ như vậy bị phán hình đi diện bích ngàn ngày. Nhất là La Thánh, ám tộc thánh tử, trong cùng một lúc, sắc mặt trở nên trắng bệnh vô cùng. Cuồng. Cái này Lâm Thương Sinh cũng quá ngông cuồng. Với con của hắn vậy cuồng. Nhưng là hắn cuồng lại là lực lượng tuyệt đối, không người dám lên tiếng lực lượng. Lâm Thần sắc mặt lạnh nhạt, phảng phất đối với cái kết quả này tơ không ngạc nhiên chút nào, đây chính là hắn cho 10 đế trả thù. Lâm Thần ánh mắt hướng phía dưới rất nhiều đệ tử quét tới, đầu tiên là thấy được La Thánh cùng ám tộc thánh tử sắc mặt tạm đạm, sau đó sẽ trong đám người, lại thấy được một bộ quần tím sặc sỡ lóa mắt Tử Thanh, trong lòng hơi ấm, nhưng chỉ chốc lát sau, nhưng lại không nhịn được trong lòng có chút thất vọng. Chính mình gặp phải 10 đế thẩm phán, nếu không tra hạ xuống, đơn giản là cái tuyệt lộ. Chính mình gặp phải tình cảnh như vậy, Hồng Lăng cũng không có tới sao. Tự mình ở trong lòng nàng, có hay không hoàn toàn đã trở thành một nhóm bọt nước, theo thời gian, hóa thành hư vô. Nàng coi là thật sẽ không lại tha thứ mình, có lẽ tự mình ở trong lòng nàng, đã không có địa vị. Lâm Thần cảm giác lòng chua xót, không kềm hãm được nghĩ tới kia giống như sấm sét giữa trời quang cốt chữ. Nếu như trong lòng nàng còn có chính mình, cho dù mọi thứ ẩn tàng, tại loại này sống còn đang lúc, cũng không cách nào kiềm chế lại háo hức. Nàng không có tới, cũng đã chứng minh, trong nội tâm nàng không có hắn Lâm Thần. Lần này thẩm phán chuyện, đến đây kết thúc, các vị chính án lão, có thể còn có hay không dị nghị. Lâm Thương Sinh ngẩng đầu hỏi. 4 vị chính án lão đều là trong lòng cười khổ. Người đem người đều cho xử, còn tới nơi này hỏi bọn hắn có cái gì dị nghị. Nhị điện chủ ngọa ngoại môi, liền nói, lần này thẩm phán chuyện, đến đây kết thúc. Toàn trường nhưng là không người lên tiếng, cũng không có người đáp lại, không có lý do gì khác. Lâm Thương Sinh ra sân ngang ngược, Lâm Thần ngông cuồng, đã đem tâm thần của bọn họ hoàn toàn trấn trụ. Từ nay về sau, tiểu người điên lâm lãnh, ở nơi này chiến tiên điện sau khi, người nào dám chê ở. Cha! Lâm Thần đột nhiên lên tiếng. Lâm Thương Sinh quay đầu nhìn về phía Lâm Thần, cười nhạt, ta biết vấn đề của ngươi, chuyện bây giờ kết thúc, ngươi theo ta đi. Lâm Thương Sinh cặp mắt trở nên thâm thúy. Là thời điểm, nên để cho ngươi biết được hết thảy. Lâm Thương Sinh tiếng nói vừa dứt, hắn và Lâm Thần thân hình cuối cùng tại chỗ trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tiên Thủy Đại Đế này mới phản ứng được, đáng tiếc nói, mới vừa rồi không có thể đi lên chen vào lời nói, lao điện chủ ngang ngược. Vượt xa rồi tưởng tượng của ta a. Ngay sau đó Yên Thủy Đại Đế dừng một chút, lại nói, Tử Thanh, người này chính là Lâm Thương Sinh chi nhi tử, chỉ là điểm này, tương lai thành tựu nhất định là bất phàm, cùng hắn đem quan hệ làm không chia cách ta, chuyện này đối với ngươi tỉnh lại sau khi, dòm ra cái cảnh giới kia, đều có chỗ tốt cực lớn. Tử Thanh thấy Lâm Thần sau khi đi, tâm thần cũng thu sạch trở về, nghe được lời này, cố nén trong tâm cảm giác chán ghét, qua loa lấy lệ nói, trong nội tâm của ta tự nhiên nắm chắc. Cách đó không xa tìm yêu, vào thời khắc này cũng là đối Tử Thanh lộ ra nụ cười quái dị. Không biết hắn là khổ, hay vẫn là kinh ngạc, hoặc là không nói gì. Toàn bộ chiến tiên điện, cũng không lâu lắm, lâm vào núi lửa bùng nổ vậy hoành động bên trong. Tiểu người điên lâm lánh chính là chiến tiên điện chủ con, càng là trực tiếp thẩm phán rồi 10 vị đại đế. Này trong lúc nhất thời, những cái kia hướng về phía Lâm Thần có lòng trả thù đích nhân vật, toàn bộ đều như đồng tâm thêm hàn thủy, ngay cả 10 vị lai lịch không nhỏ đại đế đều gánh không được. Bọn họ có gì khả năng? Cùng lúc đó, Lâm Thương Sinh bên trong tiểu thế giới. Thế gian chúng sinh ở đủ hưởng lạc, một nơi láo trong nhà, Lâm Thương Sinh cùng Lâm Thần đối lập lẫn nhau mà ngồi. Lâm Thần tâm tình giờ phút này có chút phức tạp, trải qua nhiều chuyện như vậy, chính mình lại rốt cuộc lại lần nữa cùng cha của mình gặp mặt, hơn nữa còn là kinh người như vậy thân phận gặp nhau. Phụ thân của hắn Lâm Thương Sinh chính là một mê dạng nam nhân, có thể mang cho người ta vô số khiếp sợ. Cha, ta thật không nghĩ tới ngươi là lão điện chủ. Lâm Thần cười khổ nói, ta hôm nay ở hình trong điện, đã sớm suy nghĩ xong cùng chiến tiên điện lưới rách cá chết rồi. Ha ha, hôm nay ngươi biểu hiện, thật là để cho là cha vui vẻ. Lâm Thương Sinh cười ha ha. Ngay sau đó Lâm Thương Sinh nụ cười dần dần thu liễm lại, đầy mắt thâm thúy nhìn Lâm Thần nói, ngươi muốn hỏi cái gì, liền hỏi cái gì đi. Cha, ngươi sao là lao điện chủ? Lâm Thần hỏi, đầu tiên là ở Thánh Linh Đại Lục tà chủ phân thân chuyện, bây giờ lại nhân giới thế lực cường đại lao điện chủ, hắn ngược lại thật là không biết. Chiến tiên điện chủ, 3.000 năm đổi một lần. Nói cách khác, ở 3.000 năm trước, ta cũng đã không còn là chiến tiên điện chủ, đi Thánh Linh Đại Lục, chính là xảy ra những chuyện kia. Lâm Thương Sinh cười nhạt nói. Lâm Thần gật đầu. Lúc ấy vô tình tiên tử liền nói với hắn, nàng và Lâm Thương Sinh nhận biết lúc, chính là 3.000 năm, thời gian này, vừa vặn giống in. Ngay cả hỗn loạn đại đế chân áp Lâm Thương Sinh một luồng tan niệm, cũng là phi thường giống in, kia hỗn loạn cổ vực, chính là 3.000 năm trước hình thành. Thì ra là như vậy, Lâm Thần chưa bao giờ nghĩ tới cha mình cuối cùng mạnh mẽ như vậy, cường đại đến ngay cả cuồng mãnh đại đế cùng tứ hải đạo nhân đều không cách nào sánh bằng mức độ, nhưng bởi vì lần này cường đại, để cho hắn không nhịn được nghĩ đến huyết đế thiên tử lời nói kia. Ác ma thống lĩnh Lâm Thương Sinh. Lâm Thần trong lòng bắt đầu lộ vẻ do dự, nhưng nhìn đến Lâm Thương Sinh kia tán dương ánh mắt, quyết tâm, cắn răng nói, cha, liên quan tới tiên nhân vẫn nơi bên trong sát huyết tộc sử tộc sự tình, ta đã còn biết một, hai. Nhưng nghe đến một cái tin đồn, nói ngài là, cũng chính là liên quan tới ác ma tộc sự tình, tóm lại ta căn bản không tin tưởng, cho nên bây giờ, Lâm Thần ngay cả nói chuyện cũng lời nói không có mạch lạc. Đây là đang nghi ngờ phụ thân của hắn A. Ta hiểu ngươi muốn hỏi gì, không cần lo lắng, kia học được nghi ngờ hết thảy. Lâm Thương Sinh cười nói, ta đây liền nói cho ngươi biết. Hử. Lâm Thần thấy Lâm Thương Sinh cũng không trách tội, liền không nhịn được nhìn về phía Lâm Thương Sinh. Lâm Thương Sinh nụ cười hơi hơi thu liễm, gàn từng chữ một, ta chính là, ác ma kia tộc thống lĩnh. Ẩm. Ngắn ngủi mấy chữ, giống như chấn lôi. Kia chấn nhiếp nhân tâm thẩm phán chuyện, đang kinh người ngoài ý muốn bên trong kết thúc. Lần này thẩm phán, hung một cái Lâm Thần, khổ 10 cái đại đế. Tóm lại không có ai chấn động theo. Bốn phía tĩnh mịch, to lớn kia thẩm phán hình tràng trôi lơ lửng giữa không trung, phía trên kia quy liệt vết rách, đều chưa biến mất, để cho người không nhịn được cảm giác có dũng khí. Phảng phất này thẩm phán hình chẳng sẽ phá hư một phen. Tất cả mọi người đều tản quan rồi, ở to lớn trong rung động rời đi. Nhưng mà lại vào lúc này, một đạo đỏ rực bóng người, đột ngột từ chân trời bắn tới. Nàng thở hừng hực, xinh đẹp trong mắt không còn tồn tại ngày xưa cường đại kiên định cùng lãnh đạm, ngược lại là một mảnh hốt hoảng. Nàng ngẩng đầu lên, hướng trước đó phương thẩm phán hình chẳng chỗ nhìn một cái. Hết thể đều giống tuyết. Hồng lăng con người nhất thời kịch liệt thật chặt co rút lại, tim cảm thấy loại đau như bị kim châm đau. Khiến cho nàng hô hấp đều giống như cảm thấy hít thở không thông. Nàng. Đến chậm sao? Chương 1218, Tam Vấn. Chương 1218, Tam Vấn. Cha của mình, lại thật giống như huyết đế thiên tử lời muốn nói như thế, là ác ma tộc chính là cái kia thủ lĩnh người. Chiếm cứ ở nhân giới bên trong, chính là năm đại một trong chủng tộc sát huyết tộc nhân, cuối cùng bị cha của mình cho ác ma hóa. Trống chân là nghĩ tới đây, sẽ để cho Lâm Thần có loại rung động khó có thể tưởng tượng cảm giác. Ngươi thật sự là ác ma tộc thống lĩnh. Lâm Thần hít một hơi thật dài khí lạnh, kết lực làm cho mình bình tĩnh lại. Hắn bây giờ cảm thấy có chút loạn. Ban đầu ở Lâm gia lúc, cha mình chẳng qua là được gọi là tu vi khả năng ở thần pháp cảnh năm lục trọng tồn tại. Theo Lâm Thần không ngừng lớn lên, thân phận của Lâm Thương Sinh nhưng là trở nên càng ngày càng kinh khủng. Liên quan tới ác ma tộc, Lâm Thần không đề được hảo cảm, thậm chí có điểm chán ghét. Không biết loại này chán ghét từ đâu nhi đến, nhưng là bằng vào hắn đánh chết mấy cái ác ma. Đều là điên cuồng như ma, hơn nữa thân hình thần thông đều không cách nào đánh chết, chỉ có thể dùng hắn kia diệt tự cổ phù hoài, mới có thể đem ác ma cho giết chết. Này đủ để chứng minh ác ma khủng bố cỡ nào. Ban đầu vô tình tiên tử nhắc lên chuyện này, đều là mặt đầy lòng vẫn còn sợ hãi. Đúng. Ta ngay tại lúc này cùng sát huyết tộc đang ở tiếp xúc vị kia ác ma tộc thống lĩnh. Lâm Thương Sinh đứng chắp tay, đứng đỉnh núi, mắt nhìn xuống mênh mông đất đai, 3.000 năm trước. Ta cùng với một vị khác thủ lĩnh đồng thời đi trước Thánh Linh Đại Lục, chuẩn bị dùng ác ma tới hơi vùng đất kia, nhưng là làm người ta không nghĩ tới chính là, ta cùng vị kia thủ lĩnh nhưng là bị thực lực mạnh mẽ trở ngại, để cho chúng ta căn bản không có thể đi động Thánh Linh Đại Lục. Lâm Thần con ngươi hơi hơi co rút lại. Trước hắn cũng nghe vô tình tiên tử nói qua, ở Thánh Linh Đại Lục 3.000 năm trước, cũng từng xuất hiện ác ma, tạo thành không nhỏ tai nạn, bất quá sau đó này cổ ác ma lại giống như nước thủy triều lui bước. Không nghĩ tới, chuyện này. Lại chính là cha mình làm. Nhưng Lâm Thần thu được Thánh Linh Đại Lục bổn nguyên công nhận, đối với toàn bộ đại lục, đều có loại thập phần cảm giác thân cận. Chẳng biết tại sao, nghe lời này, Lâm Thần ngược lại cảm giác trong lòng vô danh phát đổ. Này là cha mình. Này là cha mình, Lâm Thần ở trong lòng nhấn mạnh, làm cho mình tiếp tục hết sức chăm chú lắng nghe Lâm Thương Sinh lời nói. Lâm Thương Sinh quay đầu nhìn về phía Lâm Thần, lại nói, ngăn cản chúng ta người kia, ngươi cũng hết sức quen thuộc. Bất quá cái đề tài này kéo có chút xa, ta trước nói cho ngươi nói liên quan tới ác ma tộc sự tình. Lâm Thần gật đầu một cái. Lâm Thương Sinh liền tiếp tục nhàn nhạt nói, ác ma tộc, nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng là chúng ta nhân giới vạn tộc một trong. Đã từng nhân giới, vô cùng cường thịnh, bây giờ đã suy rơi xuống đáy cốc, đến xế chiều kỳ hạn. Mà ác ma tộc, có thể xưng là nhân giới đệ nhất tộc. Cái chủng tộc này, tràn đầy sát hại, vô tình, lạnh lùng, đoạt sắc vân vân, tập hợp bây giờ tất cả tội ác làm một thân, bọn họ trời sinh chính là phá hư giả. Nhưng bởi vì thượng cổ nguyên nhân nào đó, ác ma tộc bị to lớn đuổi giết, cơ hồ diệt tộc. Làm tất cả mọi người đều nhận thức làm ác ma tộc đã diệt tộc thời điểm, nhưng là nào ngờ, bọn họ nhưng là trốn ra bộ phận tộc nhân, bắt đầu học được cùng chung mối thù, vì trở về, núp trong bóng tối, không ngừng ở khôi phục nguyên khí, tăng cường thực lực của mình. Nếu như tính từ, ác ma tộc từ 5.000 năm trước, cũng đã bắt đầu đối với nhân giới tiến hành xâm lược. Khi đó ta vừa vặn ở chiến tiên điện bên trên, làm 990 năm điện chủ. Lâm Thần trong đầu phảng phất vang vọng ra nào đó hình ảnh. Nhưng là loại này hình ảnh, không rõ ràng lắm, cũng không rõ lắm, cái này cũng không đưa tới Lâm Thần chú ý của. Duy chỉ có Lâm Thần trong mi tâm kia yên lặng đã lâu quan tài đồng thao cổ, vào thời khắc này cuối cùng toát ra rồi hơi hơi ánh sáng màu xanh, kia đưa ra quan miệng tay, lặng yên không tiếng động ở lui về đến, thu hồi quan trong miệng. Lâm Thương Sinh ánh mắt mang theo nhớ lại, ác ma tộc kinh khủng, là ngươi không cách nào tưởng tượng. Dần dần té rơi xuống nhân giới, đã không còn đã từng quá thời kỳ cổ chứa nhiều cường giả. Căn bản không đủ để dùng lực lượng tuyệt đối, đi hủy diệt cái này tà ác chủng tộc. Nghe đến lời này, Lâm Thần không nhịn được trong lòng hơi động, hỏi cha, ta nghe ngài trong lời nói, tựa hồ thật giống như cũng không thế nào thích ác ma tộc. Ngươi thành làm ác ma tộc thủ lĩnh chuyện, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng biết tại sao, Lâm Thần khẩn cấp muốn biết đáp án này. Lâm Thương Sinh mặt hiện lên rồi lau vẻ buồn rầu, nói, ác ma tộc người kinh khủng như vậy, thái cổ đại năng đều không thể toàn bộ diệt tuyệt, lúc ấy kinh hiện ác ma tộc giấu chân. Đưa đến rất nhiều đại có thể vì thế mà chấn động, tại sao ta liền muốn ra một cái, lẫn vào ác trong ma tộc. Nếu là ở quá thời kỳ cổ, ta nhất định nhưng không dám như vậy đi làm. Nhưng là khi đó ác ma tộc mặc dù khôi phục không thiếu thời gian, nhưng vẫn còn kém rất xa, chính là cần người hợp tác đang lúc. Liền dùng các loại thủ đoạn, che giấu thiên cơ, đem ta trở nên khí tức cùng ác ma tộc không người nào khác, nhưng người nào nghĩ đến 3.000 năm trước bắt đầu đối với sát huyết tộc đối thủ, thánh linh đại lục lúc động thủ. Kia cùng ta đồng hành ác ma tộc thủ lĩnh, đối với ta một mực tâm tồn hoài nghi, bắt đầu không ngừng đang giáo hóa ta, muốn đem ta đồng hóa thành làm ác ma tộc. Vì vậy đưa đến tâm thần ta bị tà hóa, để tránh nguy hại chúng sinh, vì vậy để cho hỗn loạn đại đế xuất thủ, đem ta bản tôn chấn áp. Lâm Thương Sinh một hơi thở đem lời toàn bộ nói xong, ánh mắt nhìn về phía Lâm Thần. Lâm Thần biểu tình hơi hơi lòng ra, nguyên lai mình phụ thân là vì chưởng cứu nhân loại, từ đó đánh vào ác ma tộc nội bộ, mặc dù chỉ là lắc đắc phiến ngữ. Nhưng là để cho Lâm Thần tâm thần được chấn động, kia trong đó cử động, ra sao hung hiểm, duy chỉ có cha thấu hiểu rất rõ. Này ác ma tộc, coi là thật kinh khủng như vậy sao? Lâm Thần yên lặng chốc lát, hỏi. Lâm Thương Sinh nhìn hắn, chậm rãi nói, nếu như khôi phục, đó chính là tính tuyệt đối hủy diệt. Lâm Thần nhất thời không lời, trong lòng mơ hồ có bây giờ ác ma tộc hình tượng. Chính mình nắm giữ diệt tự cổ phù, chính là thiên mệnh, cả đời này Lâm Thần chính là nhất định không thể thoát khỏi cùng ác ma tộc giữa liên quan. Tiếp đó. Cha dự định như thế nào? Chẳng lẽ thân phận của ngươi bây giờ chưa bại lộ sao? Lâm Thần hỏi. Không có. Lâm Thương Sinh trên mặt hiện lên rồi lau vẻ ngạo nghễ, ta ngụy trang, bọn họ há là dễ dàng như vậy nhìn thấu. Bất quá. Lâm Thương Sinh sắc mặt dần dần ngưng trọng, nhìn Lâm Thần gần từng chữ, tiếp theo sợ rằng nhân giới sẽ nên đón đợt thứ nhất do ác ma tộc chủ đạo tai nạn, lần này quỷ điện chuyến đi, chính là vì tăng lên đệ tử chu diệt quỷ thần chi lực, trước thời hạn làm cho những đại thế lực kia nhìn cảnh cáo. Lâm Thần gật đầu một cái, hắn hiển nhiên cũng đoán được điểm này. Bất quá ngay sau đó Lâm Thần liền là có chút lung túng nói, lần này Hài Nhi có phải hay không cho cha gây họa? Gây họa? Lâm Thương Sinh khinh thường cười lớn một tiếng, thân hình bên trên đột nhiên lóe ra một cái cổ tuyệt thế ngang ngược, ngay cả đại đế cũng sẽ bị trở nên chấn nhiếp, chỉ cần ta ở nơi này, mảnh này nhân giới đông vực, liền không người dám động. Lâm Thần nội tâm đều vì thế mà chấn động. Đây chính là ngang ngược, tuyệt đối cường giả ngang ngược. Đồng thời cũng để cho Lâm Thần cảm thấy tâm ấm áp. Hắn biết rõ mình lần này giết ước chừng hơn 1.000 người đệ tử, không biết liên lụy đến rồi bao nhiêu nhân vật, bao nhiêu gia tộc, nhất định là chàng đại họa, nhưng là mình cha lại là vì chính mình, có thể bỏ mặc. Cái này làm cho nó làm sao không tâm ấm áp. Nhưng là hắn Lâm Thần cam nguyện làm một cái sẽ chỉ ở cha hai cánh bên dưới lớn lên người sao. Không. Lâm Thần đột nhiên lên tiếng nói, ta không cần của ngươi che chở, nếu như có của ngươi che chở, vậy căn bản bất lợi cho ta tu hành. Lâm Thương Sinh trên người ngang ngược dần dần thu liễm, lại lần nữa trở nên vô cùng lạnh nhạt, nhưng là của hắn một đôi mắt, phảng phất bao gồm vô cùng trí tuệ, hướng Lâm Thần nhìn sang, chậm rãi nói, ta đã biết ngươi sẽ nói như vậy rồi. Lâm Thần gật đầu nói, cha có thể minh bạch ý của ta liền có thể. Nếu là một con ấu ưng muốn trở thành hùng ưng, vĩnh viễn thuộc về cha mẹ mình hai cánh che chở bên dưới, vậy như thế nào lớn lên? Coi như lớn lên, chẳng qua là một con không có chính mình hai móng yêu ưng. Kia không phù hợp Lâm Thần tính cách, cũng không phù hợp Lâm Thần theo đuổi. Ngươi làm gì, ta rất tôn trọng ý nghĩ của ngươi. Lâm Thương Sinh thản nhiên nói, thoại phong đột ngột chuyển một cái, trở nên vô cùng nghiêm túc, nhưng là ta phải hỏi ngươi ba cái vấn đề. Lâm Thần vi lăng, ngay sau đó gật đầu, cha ngài hỏi. Số 1, tại sao ngươi sẽ đi ở nơi này nhân giới bên trong? Ngươi kết quả là vì cái gì đi tu luyện? Lâm Thần ngữ trệ, lại lập tức cứng rắn tiếng nói, vì thực lực. Vì muốn làm chuyện ta muốn làm, vì không nữa trên cái thế giới này tùy tiện bị người giết chết, vì bảo vệ người ta bảo vệ. Sai. Lâm Thương Sinh đột nhiên hét lớn, Lâm Thần nhất thời đại nào ông tác hưởng, hắn sai chỗ nào? Ngươi chẳng qua là vì thích hướng cái thế giới này phép tắc, đi làm những này ngươi không làm không được sự tình. Lâm Thương Sinh chữ chữ vang vang, giống như chuông lớn vang dội, như thế nào tu luyện? Tu luyện không chỉ có ở tăng cường lực lượng, còn tại ở chính ngươi, ở chỗ nội tâm của ngươi, nhất niệm thông vạn pháp. Nhất niệm thông vạn pháp. Lâm Thần thân thể không nhịn được rung một cái, trong ánh mắt đều nổi lên một tia mê mang. Chính mình cuối cùng là đang vì sao tu luyện? Vì thích hướng cái thế giới này. Chính hắn, nội tâm của hắn, vì sao phải đi tu luyện? Thứ hai, nếu như ngươi tuổi thọ chỉ còn cuối cùng một năm, không cách nào thay đổi, ngươi sẽ như thế nào? Lâm Thương Sinh chậm rãi nói. Tuổi thọ chỉ còn một năm. Lâm Thần trong mắt mê mang càng thắm thiết rồi, lại vẫn trả lời, nếu như chỉ còn lại một năm. Ta cũng không biết ta sẽ đi làm cái gì. Lâm Thương Sinh phảng phất không nghe được Lâm Thần theo như lời nói một phen, hỏi lại, thứ ba, nếu như một ngày kia, cường đại ác ma tộc muốn hủy diệt cả thế giới lúc, ngươi sẽ tuyển chọn vô lực chống cự, hay vẫn là lựa chọn thúc thủ chịu trói nhìn mình bị giết chết? Dĩ nhiên muốn phản kháng. Lâm Thần nhất thời đáp, không kháng cũng là chết, kháng cũng là chết, vì sao không phản kháng? Lâm Thương Sinh nhưng là nhàn nhạt bồi thêm một câu, vì sao đi phản kháng? Chỉ là muốn làm cho mình đổi một loại chết kiểu này. Ẩm. Lâm Thần đầu nhất thời rung một cái. Này ba cái vấn đề, phảng phất lại lần nữa từ trong óc của hắn ngưng tụ, hóa thành lôi âm cuồn cuộn, không ngừng đánh xuống. Lâm Thần đột ngột có loại cảm giác kỳ quái. Hắn đứng ở một nơi trên đất, ngắm nhìn bốn phía đều là mông lung một mảnh. Hắn ra sức đi chạy băng băng, muốn trôn to đến, nhưng là hắn kinh hãi phát hiện. Nay cả thế giới, đều là mông lung một mảnh, căn bản là không có cách chạy thoát được tới. Lần đầu tiên, nội tâm của hắn bên trong xuất hiện mê mang. Mỗi người, đều mong mỏi rồi lực lượng. Đây là cơ bản, nhưng là mỗi người, cũng sẽ xem nhẹ nội tâm của mình. Lâm Thương Sinh hai mắt lấp lánh, Lâm Thần ta phải nói cho ngươi, một khi ngươi mất đi nội tâm, như vậy ngươi chính là mất đi lực lượng. Lực lượng. Nội tâm Lâm Thần đại quyền nắm chặt, ánh mắt bền bỉ nhìn Lâm Thương Sinh, cha, chỉ cầu cởi ra Hải Nhi nghi ngờ trong lòng. Lâm Thương Sinh lắc đầu một cái, thở dài nói, ta cũng không biết nên như thế nào giải trừ nghi ngờ của ngươi. Ý nghĩ của ta, khó chịu với ý nghĩ của ngươi, bất quá. Tuy nhiên làm sao? Lâm Thần vội vàng hỏi. Mới vừa rồi Lâm Thương Sinh ba cái vấn đề, lần đầu tiên để cho hắn đột nhiên cảm thấy mê mang, không biết mùi vị. Nếu như ở trong ngượng ngùng vượt qua, kia cùng vô hồn chi thi thân thể, có cái gì khác nhau chớ? Bất quá, ta có thể cho ngươi có thể giải mở hết thảy các thứ này vấn đề hai chữ. Lâm Thương Sinh thản nhiên nói, chỉ thấy trong tay hắn xuất hiện cái to lớn bút lông, dính đen như mực nước. Lâm Thương Sinh tay cầm bút lông, đầu ngọn bút rơi vào hư không, phấn bút gấp vùng, giống bay phượng múa, loang thoáng gian, phảng phất thế gian phong vân lan lộn, đất đai tăng thương, vật đuổi sao rời, nhân gian bách thái, đại la vạn tượng, cuối cùng đồng loạt trong bao. Lâm Thần nhìn qua, nhưng là đầu đột nhiên oanh một cái. Đây là hai chữ, chỉ chẳng qua là hai chữ, lại để cho Lâm Thần như bị sét đánh. Này hai chữ là, cầu đạo. Chương 1219, cách điện. Chương 1219, cách điện. Đường từ từ này kỳ sửa xa, ta đem trên dưới mà cầu tác. Dám hỏi phương nào là đại đạo, vạn dặm nước núi không biết vân. Lâm Thần, ngươi phải nhớ kỹ, không được đế giả, đều là con kiến hôi. Đại đế bên dưới, chúng sinh làm nô tài. 1 triệu người tọa thành đế, cũng không một từ đầu đến cuối. Không biết đại đế vì sao. Cho dù có người phó chi sinh mạng, lại cũng không biết kỳ lý. Cha. Con đường của đại đế gian nan như vậy, phó chi sinh mạng, đều không thể theo dõi kỳ môn kính, vậy như thế nào thành đế? người đắc đạo, là được đế. Lâm Thần đứng ở trong nhà cũ, ngẩng đầu nhìn về phía rồi thần bí này không biết giới hạn chiến tiên điện không trung. Trong đầu hắn, vẫn đang vang vọng đến kia tươi đẹp hai chữ. Nếu làm xong quyết định, như vậy thì đi đi. Lâm Thần phủ thêm hắc bảo, đem chính mình bọc trong đó, phá cửa mà ra. Bóng lưng của hắn, vào thời khắc này hư vô thêm chân thực. Thiên hạ môn. Trong đại điện trên thủ vị, La Thiên Hạ khí hơi thở hoàn mỹ, giống như thiên thần, nhàn nhạt hỏi La Thánh, ngươi rốt cuộc là lấy được ai mệnh lệnh, một lòng muốn bắt Lâm Lãnh, cướp lấy tánh mạng của hắn. Hừ. La Thánh lạnh lẽo nói, người này ta tất phải giết, ngươi cần gì phải hỏi nhiều như vậy. La Thiên xuống lạnh nhạt nói, ta đích xác không nên hỏi ngươi nhiều như vậy, chỉ bất quá bởi vì duyên cớ của ngươi, đưa đến các vị tiền bối bây giờ gặp phải hình phạt, đại đế uy nghiêm bị đánh vào. Nghe vậy, La Thánh biểu tình châm chọc nhìn về phía La Thiên xuống, nói, thế nào? Ta lần này phạm vào đại họa ngút trời, dựa theo phong cách của ngươi, có phải hay không phải đem ta cũng nuốt lại? Ta biết ý của ngươi, ngươi cần gì phải nói nhiều như vậy? La Thánh dừng một chút, mỗi lời cắn chặt che nói, ta hảo ca ca. Ngươi không cần dùng loại ánh mắt đó nhìn ta. La Thiên xuống vẫn là khí tức như thường, nhạt nói, bây giờ Lâm Lãnh, ngươi có thể chống đỡ sao? La Thánh hô hấp hơi chậm lại. Nghĩ đến phụ thân của Lâm Lãnh chính là Lâm Thương Sinh, đều sẽ có loại cảm giác không rét mà run dâng lên. Lấy được lớn như vậy thế Lâm Lãnh, lấy cái kia tí nhai phải trả tính tình, ngay cả đại đế như thường trả thù, huống chi là hắn La Thánh. Nhốt 300 ngày, chính ngươi thật tốt tỉnh lại. La Thiên xuống phất phất tay, nhất thời toàn bộ trong đại điện, có loại năng lượng màu vàng nóng thong xuống, giống như đại long chút xuống, trực tiếp đem La Thánh thân thể cưỡng ép trói lại, chuẩn bị mang đi. La Thánh biểu tình nhất thời âm lịch, giận dữ hét, La Thiên xuống. Sớm muộn có một ngày, ta sẽ đích thân giết Lâm Lãnh cho ngươi xem một chút. Sớm muộn có một ngày, ta cũng sẽ đích thân đem ngươi giết đi. La Thiên xuống như cũ sắc mặt lạnh nhạt, cho đến La Thánh thân thể bị lực lượng cường đại trực tiếp cho mang đi. Trống trải cổ xưa đại điện, La Thiên ngồi xuống ở ngai vàng, ánh mắt của hắn, vào thời khắc này hồng hoang mà ưu tĩnh. Lúc này, có cái thanh âm thán, La Thiên xuống a, La Thiên xuống. Ngươi làm như vậy, lại vừa là khổ như vậy chứ. La Thiên xuống lạnh nhạt nói, bây giờ không phải là ngươi lúc đi ra. Ha ha. Thanh âm này cười ha ha, mang theo cổ xưa sơ xác tiêu điều, ta có thể khẳng định, đệ đệ của ngươi cùng đám kia sát huyết tộc nhân dính dấp quan hệ, cho nên hắn mới một lòng muốn đánh chết Lâm Lãnh, cướp lấy trên người của hắn diệt tự cổ phù. La Thiên trầm xuống mặc không nói, nhưng là tâm tình của hắn không có chút nào ba động, làm cho không người nào có thể nhìn thấu chút nào đầu mối. Thanh âm kia dặn dò, đừng quên trên người của ngươi thiên mệnh. Thứ ngươi đem ta đánh thức một khắc kia, liền đã định trước tốt lắm. Hơn nữa, này vẫn là của ngươi ý chí. Ta sẽ không quên. La Thiên xuống trả lời. Thanh âm kia trực tiếp lạnh một phần, sẽ không quên. Vậy ngươi vì sao không đi tìm tòi đệ đệ của ngươi trên người chân tướng, ngươi đang sợ cái gì? Sợ biết chân tướng tàn khốc sao? Nói cho ta biết, cho tới bây giờ, ngươi vì sao đều còn ở che chở hắn? La Thiên xuống không trả lời, chẳng qua là đứng lên, hướng đại đi ra ngoài điện, bóng lưng của hắn hoàn mỹ mà lại mạnh mẽ. Tử Vũ. Thủ điện. Thím yêu, lần này ngươi làm không tệ. Thủ tọa bên trên một vị thanh niên mỉm cười nói. Đa tạ cung chủ khen ngợi. Một mực yêu dị thêm tà mị tím yêu, vào thời khắc này lại là phi thường cung kính, nói, thật ra thì, ta đưa đến tác dụng không lớn, mấu chốt là tử thanh, nếu không phải hắn ở đây. Ta không dám khẳng định tên kia sẽ không giống chúng ta khai đao. Lâm thần tí nhai phải trả, tím yêu nhưng khi nhìn hết sức rõ ràng, cảm thụ cũng vô cùng sâu sắc. Nhớ tới ngay cả tím yêu cũng không nhịn được có chút run run, tên kia ngay cả mười đế đều không chú ý. Nếu là mặt đối với chính mình, chẳng phải là muốn đem mình chính chết. Nếu như không phải là vì tử thanh, tím yêu là không nghĩ ra được hết thảy các thứ này rốt cuộc là vì sao rồi. Một bên tử thanh gương mặt từng đỏ, trên mặt nhưng là hiện lên lao vẻ kiêu ngạo. Cái đó cuồng vọng vô pháp vô thiên lâm thần, chính là nàng tử thanh nam nhân. Ha ha! Thủ tọa lên thanh niên bật cười, thở dài nói, bất quá lần này đúng là may mà tử thanh, lao điện chủ vừa ra, toàn bộ chiến tiên điện, người nào dám đắc tội Lâm Lãnh à? Trong lúc bất chợt, cái này thủ tọa lên thanh niên ngẩn ra, biểu tình như có điều suy nghĩ chốc lát, ngay sau đó khỏe miệng hiện lên lau nụ cười quái dị, tự lẩm bẩm, có ý tứ, đây cũng là có chút ý tứ. Cung chủ, phát sinh chuyện gì rồi hả? Thím yêu hỏi. Thanh niên nhìn về phía tử thanh, sắc mặt đang chính, gàn từng chữ, Lâm Thương Sinh đã hạ lệnh, Lâm Lãnh phải rời khỏi chiến tiên điện. Tử thanh sắc mặt nhất thời đại biến, cả người bỗng nhiên biến thành bóng người màu tím, lóe lên bên trong cung điện. Chuyện này tím yêu ngây ngô ngây tại chỗ, không biết nói cái gì. Rời đi chiến tiên điện. Có lầm hay không? Hình điện trong thẩm phán trên pháp trường. Hồng Hỏa bóng người ngồi chồm hổm xuống, trắng non cánh tay ôm chặt lấy đầu gối của mình, vùi đầu vào trong đó. Nàng thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy. Tại sao? Tại sao sẽ như vậy? Tại sao mình sẽ trách lầm hắn? Chính mình để cho cái kia như vậy thống khổ. Đều là mình lỗi. Hồng Lăng lệ rơi đầy mặt, nước nở nói, Lâm Thần ngươi ở đâu? Ta nhớ ngươi. Ta nghĩ rằng nói cho ngươi biết. I love you a. Tại sao ta còn không có nói cho ngươi, ngươi cũng đã không có ở đây. Bởi vì chính mình, hắn đã chết. Lần này, là chân chính, hoàn toàn rời đi nàng. Chiến tiên điện. Lâm Thương Sinh bá đạo chấp pháp, để cho vô số chiến tiên điện thái thượng trưởng lão, thái cổ các ba chủ, đều là hàn thiền ngược cấm. Hơn nữa bây giờ Lâm Lãnh, ở chiến bên trong tiên điện, đã là đáng mặt đế tử rồi. Thân phận tôn quý, cơ hồ cùng La Thiên người hạ đẳng sánh vai. Ngày sau chiến tiên điện, đem không ai dám trêu chọc. Thái thượng trưởng lão cũng không dám đi đắc tội. Lâm Thần các cửu gia rối rít ưu sầu, nhưng là hôm nay không thể nghi ngờ nên đón một cái nặng ký thiên đại tin tức tốt. Lâm Lãnh sẽ không còn là chúng ta chiến tiên điện đệ tử, ngay hôm đó rời đi chiến tiên điện, bất luận kẻ nào đều không thể nhiều chi. Con trai của Lâm Thương Sinh, đem thoát khỏi chiến tiên điện. Đây quả thực là không tưởng tượng nổi, một khi thoát khỏi chiến tiên điện, ý vị này ít đi bao nhiêu tài nguyên, ít đi bao nhiêu chỗ tốt, hơn nữa còn đem thuộc về chân chính thủy hỏa trong nguy cấp. Là Lâm Thương Sinh điên rồi, hay vẫn là Lâm Lãnh điên rồi? Nhưng là bất kể như thế nào, Lâm Lãnh là đi thật, tất cả thái cổ cự đầu, đều là rối rít cảm thấy. Lâm Lãnh khí tức, rời đi chiến tiên điện. Vấn đạo chi lộ bên trên. 18, 9 ngày trôi lơ lửng không trung, uy nghiêm quần quận, chấn nhiếp cả nhân giới Tây Vực. Nay 18, 9 ngày, chính là chiến tiên điện 10 cái tiểu thế giới, vô số người giới thiên tiêu đệ tử trong lòng thánh địa tu hành. Thời khắc này Lâm Thần, chính là đạp ở rồi vấn đạo chi lộ vào trong miệng. Từng xa nghĩ lúc đó, Lâm Thần chính là bước lên cái này vấn đạo chi lộ, lợi dụng chiến tiên bài, trở thành chiến tiên điện đệ tử. Bất quá đánh lời trong lòng mà nói, Lâm Thần đối với chiến tiên điện cũng không có chút nào cảm tình, hắn là vì người ở bên trong mới đi. Bây giờ hắn để ý người đều ở đây trong đó, hơn nữa sống rất tốt, không cần hắn tới bận tâm. Chẳng qua là, để cho Lâm Thần không có nghĩ tới là, cái kết quả này, ngay cả hắn cũng không dự liệu được. Có lẽ ban đầu là bởi vì mình quá mức mong đợi, bây giờ không có như chỗ nguyện, ngược lại làm cho mình rất mất mát đi. Hồng Lăng. Lâm Thần thấp giọng thì thầm, tim hơi hơi đau xuống, ngay sau đó liền thấy, một đoàn màu tím bóng dáng hướng thân hình của hắn trực tiếp đánh tới, nhào vào trong ngực của hắn. Lâm Thần vốn là trên mặt lạnh nhạt còn có chút yêu thương biểu tình, nhất thời nở một nụ cười, đem này nhào tới ấm áp như ngọc thân thể thật chặt ôm vào trong ngực. Không cần đi. Không nên rời bỏ ta. Tử Thanh giơ lên hai cánh tay ôm thật chặt Lâm Thần eo, tinh xảo trên gương mặt tươi cười tràn đầy vẻ thống khổ. Tử Thanh, yên tâm đi, ta sẽ không rời đi ngươi. Lâm Thần đưa tay ra, vuốt ve Tử Thanh mềm mại phát sao, khẽ cười nói. Nữ nhân này, đã từng vì hắn làm quá nhiều, hắn không thể lúc đó không để ý. Vậy ngươi tại sao còn muốn đi? Tử Thanh thủy lam trong con ngươi, nước mắt không đứt rời rơi. Bởi vì Lâm Thần ngửa đầu nhìn này mênh mông lớn như vậy không trùng, nói, vì mình, vì ngươi. Vì sau này tương lai. Cho nên ta muốn chứng đạo thành đế. Tử Thanh hơi sừng sờ, ngưng mắt nhìn nam trên mặt người ngang ngược cùng kia lao từ trong xương bộc lộ ra ngoài kiên nghị, lại là nhìn ngây người. Từng có thời gian, ban đầu ở Thánh Linh Đại Lục Lâm Thần, cũng là vẻ mặt như thế. Phúc! Tử Thanh chợt nhuẩn miệng cười, tham luyến không thôi đem đầu tựa vào Lâm Thần trên bả vai, bàn tay trắng nõn khinh xúc ở Lâm Thần trên ngực, dù gì nói, đáp ứng ta. Nhất định không nên chết. Lâm Thần khẽ run. Đem Tử Thanh thân thể mềm mại ôm chặt hơn rồi. Hồi lâu sau, Tử Thanh không thôi rời đi Lâm Thần ôm ấp hoài bão rồi, lộ ra một cái tươi đẹp kiểu diễm nụ cười, nói, vậy ngươi đi đi. Ừ, chờ ta. Lâm Thần nặng nặng gật đầu một cái. Hắn cố nén trong tâm không thôi, sải bước đi về phía trước đi. Tử Thanh cứ như vậy đứng tại chỗ nhìn Lâm Thần, môi giật giật, hay vẫn là chưa kêu thành tiếng. Chợt gian, Lâm Thần bước chân của ngừng ngay tại chỗ. Lần này, là thật phải rời đi. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện kia trên đường, vẫn chỉ có Tử Thanh đứng ở nơi đó. Đến lúc này, nàng thậm chí cũng không muốn tới gặp mình một mặt sao. Lâm Thần trái tim hung hăng đau nhói. Nhưng là lúc này, hắn thấy được Tử Thanh đối với hắn tiếu xinh xinh vẫy tay cánh tay, mặt đầy tươi đẹp khuynh thành nụ cười. Hắn nết miệng lên rồi lau nụ cười. Này lau nụ cười, mang theo khổ sở, mang theo hạnh phúc. Hắn dứt khoát thu lên tâm tình của mình, xoay người đi, đi về phía này từ từ không biết giới hạn đường. Tử Thanh. Tương lai chúng ta gặp nhau nữa. Hồng Lăng. Từ biệt chính là vĩnh viễn. Nguyện, hạnh phúc. Lâm Thần thân ảnh của, dần dần biến mất không thấy. Chương 1220, Thông Thiên Chi Lộ. Chương 1220, Thông Thiên Chi Lộ. Chiến Tiên Điện bên trong tiểu thế giới, đây là nơi đất thần bí, tứ phương hỗn độn, trong đó đan vào mấy tôn thái cổ đại năng khí tức. Có thể ở cái địa phương này tới, chỉ có Chiến Tiên Điện bên trong chân chính thái cổ cự đầu mới có thể giao thiệp với. Lâm Thương Sinh cùng đương kim Chiến Tiên Điện chủ bây giờ đối mặt mà ngồi, ở uống ấm tiên trà, giặt rửa trà pha trà chi lễ, tất cả đều là Chiến Tiên Điện chủ đang hoàn thành, thật giống như đem Lâm Thương Sinh coi thành khách, mời qua tới thưởng thức trà một phen. Ta làm thật không nghĩ tới, cái này đoạn cấm thân thể, lại sẽ là sư thúc con của ngươi. Chiến Tiên Điện chủ cười khổ nói, ta bây giờ càng không có nghĩ tới, tiểu tử này lại sẽ rời đi, ta cho là hắn sẽ nhân cơ hội này, đem Chiến Tiên Điện náo cái gà chó không yên đây. Lâm Thương Sinh cười nói, này là hắn quyết định của mình, ta cũng không ngăn được. Chiến Tiên Điện chủ gật đầu một cái, ngay sau đó lại nghiêm túc hỏi sư thúc, lần này thông thiên chi lộ, thật sẽ mở ra. Mấy đạo thái cổ đại năng ý niệm, cũng là khóa chặt nơi này, muốn nghe Lâm Thương Sinh nói như thế nào. Dĩ nhiên, chỉ có mở ra thông thiên chi lộ, mới có thể làm cho nhân giới trong thiên kiêu đi ra ngoài. Lâm Thương Sinh đốc định nói, nhân giới không còn là trước nhân giới, đã vô cùng suy sụp, thiên kiêu môn đợi ở trên mặt này, là đang ở trói buộc mình phát triển, giống vậy nhân giới ý chí cũng cảm nhận được nguy cơ. Cho nên lần này sẽ mở ra một cái thông thiên chi lộ. Chiến Tiên Điện chủ gật đầu nói, như thông thiên chi lộ có thể lái được, vậy thì đối với bọn họ chui luyện thật sự là có lợi ích cực kỳ lớn. Đó là tất nhiên. Lâm Thương Sinh nói, Chiến Tiên Điện chủ trần chờ một hồi, lại nói, hiện nay sư thúc con của ngươi đã rời đi Chiến Tiên Điện, ngày khác sau sẽ đi thông thiên chi lộ sao? Lâm Thương Sinh gật đầu, khẳng định nói, ta có thể nói, đến lúc đó hắn nhất định sẽ đi trước. Tại sao? Lâm Thương Sinh chợt cười to, một lúc sau mới thu liễm nụ cười, chậm rãi nói, bởi vì hắn là con của ta. Này! Thanh âm đột ngột, ở tĩnh mịch thẩm phán trên pháp trường vang dội, chỉ thấy được hồng lăng phía sau, từ từ lóe ra một cái hắc bào nhân ảnh, để cho người không tưởng được là, như thế tinh xảo đặc sắc thân thể mềm mại, tất nhiên là Liêu Thanh Nguyệt rồi. Có việc gì thế? Hồng lăng giọng của bên trong tràn đầy lạnh lùng, trong lúc nói chuyện, liền làm cho người ta gió rét đánh tới cảm giác. Liêu Thanh Nguyệt hơi ngẩn ra. Không nghĩ tới ở đây sao trong thời gian ngắn ngủi, người đàn bà này khí chất xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Như thế khí tức lãnh liệt, đơn giản là với năm đó cái đó băng đế như thế. Ngươi không cần ở nơi này thương tâm, ta lần này tới, là có một cái tin tốt cùng một cái tin tức xấu nói cho ngươi biết. Liêu Thanh Nguyệt thản nhiên nói, nhất thời rảnh rỗi bực bội, liền tới báo cho biết cùng ngươi. Nói. Hồng Lăng nói. Liêu Thanh Nguyệt chậm rãi nói, hắn không có chết, cha hắn là Lâm Thương Sinh, Chiến Tiên Điện Lao Điện Chủ. Ngược lại mười đế bị hắn phản xử. Hơn nữa, nghe được tin tức này Hồng Lăng, trên mặt băng sơn biểu tình rộng rãi lộ vẻ xúc động, vội vàng đứng lên hỏi hắn thật không chết sao. Thật. Hồng Lăng ánh mắt lạnh như băng kia bên trong, lập tức lộ ra lóe sáng hào quang. Hắn không chết. Hắn còn sống. Hắn ở đâu? Hồng Lăng vội vàng nói, ta phải đi tìm hắn. Ta biết. Liêu Thanh Nguyệt thản nhiên nói, hắn bây giờ đã rời đi Chiến Tiên Điện, đây chính là ta muốn nói cho người tin tức xấu. Nếu như ngươi bây giờ còn không đuổi theo, liền thật bỏ qua rồi. Liêu Thanh Nguyệt tiếng nói vừa dứt, gió mạnh chợt nổi lên bốn phía, Hồng Lăng trực tiếp biến thành đỏ rực ánh sáng, bắn về phía chân trời. Tử Vũ chỗ ở bên trong. Phía trên cầm đầu tên thanh niên kia nhíu mày một cái, nói, Trần Thiên Đế trở lại. Trần Thiên Đế trở lại. Tím yêu nghe được chính là cả kinh, chẳng lẽ cái kia cái thái cổ trí bảo, đã hoàn toàn luyện hóa sao? Thanh niên gật đầu một cái, như có điều suy nghĩ nói, chắc hẳn đúng là luyện hóa. Lấy được món đó chí bảo, chắc hẳn Trần Thiên Đế thực lực, ở đại đế bảng bên trên lại sẽ ở vào một tên. Tím yêu sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng ngưng trọng, Trần Thiên Đế thực lực đại tăng, lấy tính tình của hắn, sợ rằng sẽ trực tiếp tìm chúng ta tính sổ, thiên hạ môn, ám tộc sợ rằng đều là như thế. Dù sao lúc ấy chúng ta lại trong quỷ điện, liên thủ khi dễ qua hồng cung, cùng với Hồng Lăng. Thanh niên che bưng chán, thật giống như có vẻ hơi nhức đầu như thế. Cái đó tím yêu trầm ngâm hồi lâu, nói, hắn sợ rằng sẽ đối với thiên hạ môn hạ tay, thời đó La Thánh, thiếu chút nữa thì sẽ nát Hồng Lăng quần áo, tại chỗ lăng nhục tới. La Thánh đã bị La Thiên xuống cho phạt cấm bế rồi. Thanh niên nhàn nhạt nói, Trần Thiên Đế đi qua, cũng không thế nào tốt tìm phiền toái. Trần Thiên Đế người này, xưa nay cao ngạo, trong mắt không người, làm việc vô cùng bá đạo cùng quả quyết. Hồng Lăng đã sớm liền bị Trần Thiên Đế coi thành mình cấm luyến, ai cũng không thể đụng chạm. Lần này Lâm Lánh dùm lên sự tình thanh niên cười nhạt nói, chúng ta không cần nghĩ quá nhiều. Như quả không ra ngoài dự liệu, Trần Thiên Đế muốn nhất tìm phiền toái hai người, chỉ sợ sẽ là La Thánh cùng Lâm Lánh rồi. Tím yêu nhíu mày một cái, đột nhiên yêu dị cười một tiếng, nói, thật ra thì ta cũng thật muốn nhìn một chút Lâm Lánh cùng Trần Thiên Đế binh đụng sẽ tạo thành hậu quả như thế nào, ta luôn cảm giác, Lâm Lánh người này, chính là quái dị. Thanh niên cười một tiếng, không nói thêm gì nữa. Long tranh hổ đấu, người thắng làm vua. Ám tộc bên này lần này tổn thương nguyên khí nặng nề, lại bởi vì vô đêm dài lão bị kẹt, toại ám tộc nhân tạm thời cư ngụ ở rồi ám tộc một vị thái thượng trưởng lao dưới quyền. Trần Thiên Đế trở lại. Ám tộc thánh tử bá từ chỗ ngồi đứng lên, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, vội vàng đem Trần Thiên Đế ở đại đế bảng lên tin tức cho ta truyền đưa tới. Phải. Phía dưới hắc bảo nhân nhất thời lui xuống, ám tộc thánh tử sắc mặt âm trầm đi qua đi lại, hình như là đang trầm tư vấn đề gì. Bất quá qua một lúc lâu sau, kia lui xuống đi ám tộc nhân, lại lần nữa đi lên, quỳ một chân trên đất, thánh tử, Trần Thiên Đế ở đại đế bảng lên hạng, từ thứ 9 đến thứ 8. Quả nhiên để cho hắn lấy được món đó chí bảo. Ám tộc thánh tử trở lại ngai vàng, trên mặt âm trầm biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là trầm tư. Thánh tử, chúng ta nên làm cái gì? Tên kia hắc bảo nhân do dự nói, dù sao chúng ta đã từng cùng kia Trần Thiên Đế có đụng chạm. Ám tộc thánh tử lạnh rên một tiếng, truyền lệnh xuống, gần đây mấy ngày nay, ám tộc nhân hết thảy không muốn bên ngoài hoạt động. Hắc bảo nhân lập tức gật đầu, đi ban bố mệnh lệnh. Ám tộc thánh tử kia trong hai mắt, vào thời khắc này nhất thời giấy lên nồng nặc khói lửa chiến tranh, Trần Thiên Đế, ngươi đem đến cho ta khuất nhục, ta cả đời đều sẽ không quên, sớm muộn có ngày hôm đó, ta sẽ đưa ngươi đánh bại, nói cho vô số người, cho dù ngươi trời sinh đại đế mệnh, cũng sẽ bị ta dẫm ở dưới chân. Ám tộc thánh tử trong mắt bắn ra rồi vô hình thần quang. Loại này hào quang, liền giống như ban đầu Lâm Thần nhìn về phía Lưu Thông Thiên ánh mắt của, một loại khuất nhục, một loại hận ý. Cầu đạo con đường cửa ra vào nơi. Tử Thanh đứng ở nơi đó, gió nhẹ lay động nàng quần dài, hai mắt sáng trông suốt ngắm nhìn phương xa, sợi tóc khẽ nhúc nhích, giống như từ trong mây mù bay tới tiên tử. Nàng một mực ở nhìn kia kiên nghị quen thuộc bóng lưng. Mà ngay tại lúc này, trong lúc bất chợt, Tử Thanh ngẩn ra, phảng phất là cảm nhận được cái gì, quay đầu nhìn lại. Hắn đi sao? Hồng Lăng thần thái bên trong, mang theo vội vàng hướng Tử Thanh hỏi. Tử Thanh hơi hơi ngẩn người, sau đó khẽ cười nói, mới đi không cao hơn ngàn dặm đường, là tiên người vẫn đất phương hướng. Chắc hẳn ngươi nên có thể đuổi kịp. Cảm ơn. Hồng Lăng làm bộ liền chuẩn bị hướng phía trước bay đi. Nhưng mà lại nghe Tử Thanh vào thời khắc này bồi thêm một câu, hắn không thấy ngươi tới, rất khó chịu. Hồng Lăng thân thể khẽ run, thấp giọng nói, tạ, cảm ơn. Ngay sau đó Hồng Lăng cả người biến thành một đoàn hồng quang, hướng về phương xa cấp tốc bắn tới. Nàng vận dụng toàn thân mình tiên khí, phảng phất vào thời khắc này hóa thành một đem ra khỏi vỏ tiên kiếm, tốc độ nhanh làm người ta tức lộ ruột. Nhất định phải ở. Nhất định phải đuổi kịp ngươi. Hồng Lăng ở trong lòng của mình không ngừng nói, lặp đi lặp lại lại lặp đi lặp lại. Nàng thật gấp. Từ trước tới nay lần đầu tiên gấp gáp như vậy qua. Trong lúc bất chợt, Hồng Lăng hai mắt vượt qua vô số đỉnh núi, thật giống như loáng thoáng gian thấy được một cái bóng lưng. Đây là để cho nàng cảm giác quen thuộc bóng lưng, trong nháy mắt, Hồng Lăng trên mặt của nổi lên rồi vẻ vui mừng. Không sai, đó chính là Lâm Thần bóng lưng. Trên mặt rốt cuộc lộ ra tơ tuyệt đẹp nụ cười Hồng Lăng, tốc độ hơn nhanh. Bởi vì nàng mỗi sắp một phần, nàng là có thể sớm một chút thấy Lâm Thần, cũng vào thời khắc này, trái tim của nàng không nhịn được ùm ùm ra tốc bắt đầu nhảy lên. Không biết ngươi gấp gáp như vậy, là muốn đi làm gì chứ? Trong lúc bất chợt, một cái mang theo từ tính thanh âm, ở Hồng Lăng lỗ thai cạnh vang tới. Hồng Lăng con ngươi trong nháy mắt co rút lại, cả người kích bắn ra thân hình nhất thời cương ngay tại chỗ, nhìn về phía trước đột nhiên xuất hiện một tên thanh niên. Người thanh niên này mặc đại hồng trường bào, tóc dài phiêu giật. Cả người trên dưới thả ra trời sinh đế vương uy thế, nhìn khiến người ta cảm thấy vô cùng cao quý, vô cùng uy nghiêm. Trần Thiên Đế, Hồng Cung Cung Chủ. Thời khắc này Trần Thiên Đế khỏe miệng chứa đựng lau khó gặp nụ cười. Ta có việc. Hồng Lăng ném câu nói tiếp theo, trực tiếp hóa thành một đạo hồng quang, vòng qua Trần Thiên Đế đi. Bạch. Trần Thiên Đế tay, đột nhiên duỗi tại rồi Hồng Lăng trước mặt của, khỏe miệng của hắn chứa đựng kia lau nụ cười, dần dần bắt đầu thu liễm. Người đây là ý gì? Hồng Lăng giọng nhất thời lạnh thêm vài phần, bây giờ mỗi cái thời gian hô hấp, đối với nàng đều rất trọng yếu. Trần Thiên Đế khỏe miệng nụ cười hoàn toàn không có, nhìn chằm chằm Hồng Lăng, hỏi ngươi có phải hay không phải đi đuổi người nam nhân kia? Ngươi có phải hay không muốn đi đầu nhập người đàn ông kia trong ngực? Phải. Ngươi tránh ra cho ta. Hồng Lăng trên người trực tiếp nổ ra vô số màu đỏ tiên quang, vòng qua Trần Thiên Đế vươn ra ngăn ở trước mặt nàng tay, chuẩn bị hướng về phương xa kích bắn đi. Ta không để cho ngươi đi. Ngươi lại không thể đi. Trần Thiên Đế bàn tay lớn vồ một cái, có một luồng áp lực vô hình ở lòng bàn tay của hắn nổ ra, kinh khủng hoảng sợ, giống như đại đế hiển uy, trực tiếp lồng trùm lên Hồng Lăng trên người, nhất thời bốn phía không gian cuồng bạo, một cái vô hình uy áp ngưng tụ thành nhà tù, đem Hồng Lăng phong tỏa ở trong đó. Phá cho ta. Hồng Lăng trong tay nhất thời lộ ra ngoài rồi đỏ vũ thương, đâm ra một thương, muốn phá thương khung. Nhưng là tòa kia nhà tù ở nơi này đỏ vũ súng đâm một cái bên dưới, nhưng chỉ là nhỏ nhẹ lay động, không cách nào phá nát, căn bản là không có cách phá vỡ. Đừng làm chuyện vô ích, ta thực lực bây giờ đã đạt đến ngươi mức không thể tưởng tượng nổi. Trần Thiên Đế trên cao nhìn xuống nhìn Hồng Lăng, hư lạnh nói, ngươi và chuyện của hắn, ta đã biết. Ngươi đừng quên rồi, ngươi là ta Trần Thiên Đế người. Hồng Lăng lông mày dựng lên, Trần Thiên Đế, ngươi đừng cho ta quá mức. Ta cả đời này, cũng không thể là người của ngươi. Chúng ta chẳng qua là lợi dụng lẫn nhau, buông ra cho ta. Đại đế ngưng năm ngón tay, đi sâu vào trong lao tủ. Trần Thiên Đế thờ ơ không động lòng, ngược lại năm ngón tay mở ra, từ năm ngón tay bên trên thong xuống rồi bàng bạc lực lượng khổng lồ, dưới vào ở kia nhà tù trên, khiến cho nhà tù lưu chuyển ngũ thải quang hoa, mỗi cái nhà tù chi trụ bên trong, đều có tôn cổ xưa đại đế hư ảnh ngồi ngay ngắn trên đó, uy nghiêm cuồn cuộn, khiến người không dám kinh nhận. Ngươi! Hồng Lăng hô hấp hơi chậm lại. Trần Thiên Đế mắt nhìn xuống Hồng Lăng, nói, ngay cả là ta đang lợi dụng ngươi, ngươi cũng chỉ có thể là người của ta, của ngươi trái tim, đều phải toàn bộ thắt ở trên người của ta. Hồng Lăng cắn răng nghiến lợi, trong tay đỏ vũ thương chợt phun phát ra ngoài kinh khủng hồng quang, biến thành quần quận vô thượng nói uy, hướng phía trước đâm tới, ngay cả tứ phương không gian đều là chi chấn động lên, thật giống như sẽ bể tan cảnh. Nhưng là kia ngũ thải nhà tù, nhưng là vô cùng kinh khủng, vô luận Hồng Lăng vận dụng như thế nào sát chiêu, đều thì không cách nào đem phá vỡ. Mỗi một ngồi xếp bằng ở cây cột trong cổ xưa đại đế hư ảnh, đều không trở nên núp đích. Ta đại đế oai, không phải ngươi có thể phá ra. Trần Thiên Đế giơ lên chân mày nói, không thôi vì động. Hồng Lăng hướng về phương xa nhìn, kia vốn đang có thể rõ ràng thấy bóng người, nhưng là lại từ từ từng điểm biến hóa mơ hồ, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Nàng cả người tim, nhất thời thật chặt co rụt lại, thật giống như bị bàn tay thật chặt nắm được. Sau một khắc, Hồng Lăng sắc mặt giận tím mặt. Trần Thiên Đế, ta muốn để cho ngươi chết. Chương 1221, Huyền Thiên Bảo Địa. Chương 1221, Huyền Thiên Bảo Địa. Rõ ràng cũng đã có thể đụng tay đến, nhưng mà Trần Thiên Đế người đàn ông này, lại giống như là đem bá đạo cự kiếm, hoành cắm vào hai người trung gian, thân kiếm vững chắc, chưa từng núp đích.